Tống Điềm Điềm lần này không đi, nàng vội vàng lộng Dương Chỉ Thêu đâu. Phía trước nàng đề ra đại khái hình thức, hơn nữa Tiểu Bạch Bạch trải vớt ra tới chi tiết, Tống Điềm Điềm hoàn chỉnh giao cho Tiểu Thất. Tiểu Thất cùng Hoắc tướng quân, Lâm Bạch, còn có hắn phụ tá bọn người sẽ cùng nhau thương nghị qua đi liền sẽ ra kết quả. Chỉ cần Tiểu Thất đồng ý thương mậu, hơn nữa mối giá cả sẽ thích hợp phong thấp, những cái đó bộ lạc đầu đầu nhóm liền sẽ cam tâm tình nguyện thần phục. Đến nỗi lông dê đổi mối, đây là nàng làm thương hộ sinh ý, không nên dọn đến chính trị đại sự an ảnh để cũng luận. Tống Điềm Điềm chuyên tâm chỉnh chính mình Dương Chỉ Thêu, dư lại chính là cùng nung, dùng châu Âu lúc ban đầu đơn giản cái loại này tay cầm dệt cơ chậm rãi dệt lên. Ở Tống Điềm Điềm kiếp trước hiện đại, công nghiệp hóa tiến trình kỳ thật chính là từ một đài nho nhỏ tay cầm dệt cơ bắt đầu, tình hình cụ thể và tỉ mỉ có thể bài đủ. Kiếp trước kia công nghiệp cải cách lịch sử lộng lẫy văn minh, làm hiện đại người Tống Điềm Điềm cực kỳ rắc không thể tưởng tượng. Ở kiếp trước người dùng mấy trăm năm thời gian phát minh sáng tạo ra tới đồ vật, bởi vì có tổ tiên nhóm trí tuệ tích lũy, Tống Điềm Điềm có Tiểu Bạch Bạch cái này bách khoa toàn thư hệ thống, bào chế đúng cách những cái đó công nghiệp khoa học kỹ thuật, làm ra mao chỉ theo căn bản không phải vấn đề. Này không, này tay cầm dệt cơ thượng, từng cây len sợi đã thành hình, hơn nữa bị dệt ra tới, chỉ cần tại tiến hành sơ nhung, đem len sợi thượng một ít mảnh vụn trải vớt sạch sẽ, len sợi liền thành hình. Nhìn đã hoàn toàn thành hình màu đỏ len sợi, Tống Điềm Điềm trong hai mắt là vui mừng khôn xiết cao hứng. Len sợi, ở Ngũ Ca chế tác cực kỳ dưới sự trợ giúp, ngắn ngủn 3 ngày liền hoàn toàn chế tạo ra tới, cái này tốc độ thật sự làm Tống Điềm Điềm đặc biệt kinh hỉ. Tống Điềm Điềm làm những người này tiếp tục trải vớt len sợi, mà nàng chính mình cầm một đại bó mới vừa làm được len sợi, chính mình lại dùng hai căn tinh tế một chi tức tròn tròn tế tế nhọn nhọn, như bệnh châm không sai biệt lắm hình thức. Nhìn bệnh kim chỉ, Tống Điềm Điềm cực kỳ vừa lòng, đối với Tiểu Bạch Bạch nói, Tiểu Bạch Bạch, ngươi cho ta mấy cái hình thức. Tiểu Bạch Bạch ở trong đầu nhiệt tình nói, tốt, chủ nhân. Tống Điềm Điềm trong đầu lập tức hiện lên kiếp trước nhân công dệt áo lông các loại hình thức, đơn giản, có đa dạng, không tốn dạng, các loại bất đồng phương pháp cái gì cần có đều có. Tống Điềm Điềm lập tức tuyển một cái đơn giản nhất, bắt đầu dệt lên. Một kiện áo lông dệt thành ít nhất cũng muốn 7 ngày, Tống Điềm Điềm liền tính toán nàng như vậy chậm rãi dệt lên, dệt áo lông mau nói, 7 ngày sau một kiện thành phẩm áo lông, cái loại này ngày đêm không ngừng dệt nói, đại khái yêu cầu 3 thiên tả hữu. Tống Điềm Điềm khẳng định sẽ không ngày đêm không ngừng dệt áo lông, nàng liền ban ngày dệt, dù sao hiện tại cũng không có việc gì, nhìn xem len sợi tiến trình, sau đó dệt áo lông. Tống Điềm Điềm bắt đầu an nhàn dệt khởi áo lông tới. Xuân Vi đám người hầu hạ Tống Điềm Điềm, thấy nhà mình cô nương cư nhiên bắt đầu lấy chính mình làm được len sợi dệt quần áo, vạn phần tò mò dưới, cũng đi theo học dệt áo lông. Một đám cô nương đều ở dệt áo lông, nhàn rỗi liền nhàn thoại việc nhà, nói nói một ít thú lời nói. Chương 625 dệt áo lông. Đương nhiên, các nàng có thể nói chỉ có Thu Tịch. Nay Thu Tịch từ thượng chiến trường cứu người, đương quân y lìa lúc sau, lại nói tiếp, đều đã vài tháng không có đã gặp mặt. Tống Điềm Điềm hoàn toàn buông tay cấp Thu Tịch làm. Chính là hy vọng Thu Tịch tương lai có thể trở thành một cái đủ tư cách ngoại khoa đại phu. Thu Tịch quả nhiên không có làm nàng thất vọng, hiện tại Thu Tịch thanh danh ở các tướng sĩ hoàn toàn vang vọng, đem Tống Điềm Điềm làm thần y thì tên tuổi đều cấp đoạt đi. Nay chỉ là người ngoài cho rằng Thu Tịch là thần y liề. Chính là mọi người đều biết, y lý thuật tốt nhất người là Tống Điềm Điềm, Thu Tịch cho dù là học y liề thiên tài, cũng không đuổi kịp Tống Điềm Điềm y lý thuật khôn khéo. Đặc biệt là các loại dược. Những cái đó trị hư thối nhiễm trùng thần dược. Đại phu không có những cái đó dược, cho dù giúp người bệnh trị liệu hảo miệng vết thương, cũng sẽ bởi vì miệng vết thương thối giữa mà chết. Này hết thể đều là Tống Điềm Điềm công lao. Xuân Vi dệt áo lông, khoe miệng câu lấy cười nhạt, nói, Thu Tịch mấy ngày trước còn cấp nô tỳ viết thư, nói là muốn chết cô nương, hận không thể lập tức trở lại cô nương bên người. Kết quả chúng ta tới rồi kinh đô, Thu Tịch bởi vì hộ tống người bệnh hồi dương liễu sơn núi, cư nhiên cùng chúng ta bỏ lỡ, Thu Tịch nếu là biết chúng ta đi vào Bắc Mạc Đô Thành. Bỏ lỡ cô nương, trong lòng nhất định sẽ thương tâm. Hạ Cẩn cũng đi theo nói, cô nương, chúng ta liền vãn một chút thấy Thu Tịch, chờ chúng ta về kinh đô đều không mang theo nàng, ha ha ha, tức chết nàng. Xuân Vi cùng Hạ Cẩn đều biết, bọn họ về kinh đô nhật trình đã đề thượng. Hiện tại liền chờ cô nương ăn bài hảo này hết thảy, các nàng liền phải rời đi U Châu. Tống Điềm Điềm dệt áo lông, xinh đẹp cười, lại nói tiếp, thấy Thu Tịch vẫn là lần trước ở quân doanh nướng bờ bờ cờ thời điểm, hiện tại hơn 2 tháng đi qua. Cũng không biết Thu Tịch thế nào. Khẳng định quá thảm. Xuân Vi trên mặt lộ ra một tia lo lắng, Bắc Mạc nơi này không có máy sưởi, trong phòng đều lạnh thực, cũng không biết nàng ở như vậy lạnh băng thời tiết là như thế nào cứu người. Như vậy lạnh, kia lạnh băng giao phẫu thuật như thế nào có thể bắt được trên tay làm được không run rẩy. Cho nên nàng mới muốn đem người chạy nhanh đều vận hồi Tuyên Võ huyện. Hạ Cần nói, này Tuyên Võ huyện bệnh viện có máy sưởi, đối những cái đó các tướng sĩ cũng có chỗ lợi. Thu tịch nếu là trở lại Tuyên Võ huyện, hưởng thụ đến máy sưởi chỗ tốt, không biết có bao nhiêu hâm mộ chúng ta. Xuân Vi nghĩ Thu tịch kia phó khiếp sợ bộ dáng, liền nhịn không được che miệng cười trống lên, còn có chúng ta hiện tại đi theo cô nương học xong dệt áo lông, Thu tịch nhất định sẽ càng hâm mộ. Cô nương, chúng ta này áo lông dệt hảo, liền hồi Tuyên Võ huyện sao? Hạ Cẩn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cô nương này đi vào Bắc Mạc, chính là vì lông dê, nguyên lai lông dê cư nhiên có thể làm ra như vậy len sợi ra tới, hơn nữa còn có thể dệt quần áo. Này quá lệnh người chấn kinh rồi. Dĩ vãng, đại gia lông dê chính là mùa đông một kiện áo gia tử, có mao cũng là dùng để làm như quần áo nội gan bỏ thêm vào, ai có thể nghĩ đến có thể làm ra như vậy áo lông. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, nói, đúng vậy, này áo lông làm tốt, ta sẽ chuyển thụ cấp Tuyên Võ huyện những cái đó lao hấu phụ nữ và trẻ em nhóm, đặc biệt là những cái đó ở nữ tử các phu nhân, ta đi rồi lúc sau, các nàng cũng có cái nghề nghiệp có thể kiếm tiền dưỡng ra hộ khẩu, làm chính mình sinh hoạt hảo lên. Nói tới đây, Tống Điềm Điềm thở dài một hơi nói, ta cũng không nghĩ, chúng ta đi rồi lúc sau, ca ca tương lai đi rồi lúc sau, nơi này không có giống nhau có thể chống đỡ bản địa kinh tế sản nghiệp. Này tương lai làm thành len sợi xưởng, Tống Điềm Điềm liền tính toán khai ở U Châu, len sợi xưởng nhiều khai mấy nhà, cung ứng toàn bộ quốc khánh len sợi gia chi, chống đỡ khởi địa phương bá tánh vào nghề hoàn cảnh, gia tăng vào nghề xuất, để cao toàn bộ U Châu chân chính kinh tế thực lực. Cô nương ngươi thật là nhân thiện nhân nghĩa, một lòng vì bá tánh làm việc. Xuân Vi ánh mắt đều là đau lòng, cô nương, ngươi không cần như vậy mệt, những việc này à, hoàng thượng cũng sẽ suy xét. Tống Điềm Điềm nhợt nhạt cười, như ưu hoa lan nở rộ, thanh lệ thoát tục, nói, ta à, liền hiện tại vất vả một chút, ta lại vất vả cái 5-6 năm, tương lai chờ cùng tiểu thất thành thân, hết thảy đều giao dư hắn, ta liền ở nhà hảo hảo bồi bồi người nhà. Dừng một chút, Tống Điềm Điềm ánh mắt lộ ra một tia tưởng niệm ta ông nội, nhiều như vậy tháng không có thấy hắn, hắn cũng nhất định rất muốn ta. Cho nên chờ ta vội hảo, ta liền đem ông nội nhận được bên người tới, bảo dưỡng tuổi thọ. Lao ra như vậy sủng cô nương, nhiều như vậy nguyệt không có nhìn thấy cô nương, chỉ sợ so với ai khác đều tưởng niệm cô nương đâu. Xuân Vi tiếp lời nói. Nói đến nhà mình ông nội. Tống Điềm Điềm đại đại mắt hạnh đều là tưởng niệm cùng vướng bận, trong khoảng thời gian ngắn im miệng không nói vô ngữ. Xuân Vi cùng Hạ Cẩn cũng không có mở miệng nói quấy rầy Tống Điềm Điềm, trong phòng trong khoảng thời gian ngắn im ắng. Chủ tớ ba người liền ở trong phòng như vậy an tĩnh dệt áo lông, bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, bên trong an tĩnh vô cùng, nhưng thật ra khó được an nhàn. Tới rồi buổi tối thời điểm, Tống Nhị Bảo, Tống Ngũ Bảo, Lý Ngôn Ngự bọn người về tới Bắc Mạc Đô Thành trong Hoàng Cung. Nay đại trời lạnh khí, Tống Điềm Điềm mang theo nước cốt lẩu tới, cho nên hôm nay buổi tối các nàng ăn chính là cái lẩu. Còn có một ít thức ăn, các nàng lần này tới cũng đều mang thể. Một đám người đều tụ ở cùng nhau, nay có sẵn Hoàng Cung. Cung nữ cũng đều là có sẵn, nhưng thật ra không cần Tống Điềm Điềm như thế nào đi an bài người. Nhưng là Hạ Cẩn chỉ làm đệ nhất đầu bếp tử, vẫn là tự mình đi ngự chủ nhìn nhìn. Nàng sợ này đó cung nữ có gian tế cho bọn hắn món ăn bên trong phóng độc. Này cần thiết đến nhìn chằm chằm khẩn. Tống Điềm Điềm thảnh thơi thay ngồi ở ghế trên dệt áo lông. Tống Nhị Bảo tiến phòng liền thấy ở dệt áo lông muội muội, lập tức tiến lên kỳ quái nói, muội muội, ngươi trên tay cái này tuyến, chính là dùng lông dê làm được sao? Muội muội phía trước vẫn luôn ở mân mê lông dê, chẳng lẽ chính là vì cái này? Tống Điềm Điềm gật gật đầu, nói, đúng vậy, cái này kêu len sợi, có thể làm thành áo lông, mặc vào nói, thân mình sẽ ấm áp dễ chịu, thời tiết quá lạnh có thể xuyên, hơi chút ấm áp một chút thời điểm liền có thể ngoại xuyên, chăm đáp thực. Nga, như vậy thứ tốt. Tống Nhị Bảo lập tức cao hứng lên, muội muội, ngươi có phải hay không cho ta dễ đến? Tống Điềm Điềm nhìn nhà mình nhị ca nhẹ nhàng cười. Đại đại mắt hạnh thấy ở phía sau đi tới Lý Ngôn Ngự, bằng phẳng nói, này quần áo ta đưa cho tiểu thất. Ở phía sau đi tới Lý Ngôn Ngự nghe vậy, một trương mặt ngọc tức khắc như giang sơn sắc đẹp giống nhau huyến lệ lên. Thanh tuyển như núi hà, mỹ lệ như thơ họa. Tuấn Mỹ khuynh quốc khuynh thành. Hào một cái nam sắc ca. Tống Điềm Điềm nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, tiểu thất liền biết dụ hoặc nàng. Tống Nhị Bảo tắc một khuôn mặt thất vọng lên, muội muội, ngươi bất công, ngươi cư nhiên bất công tiểu thất, ngươi không đau nhị ca. Nhị ca. Tiểu thất ta cũng chưa đưa quá hắn thứ gì, ta đều đưa ngươi như vậy nhiều. Tống Điềm Điềm hống nhà mình nhị ca, tiếp theo kiện liền dạy ngươi, đưa ngươi. Tống Nhị Bảo ánh mắt sáng lên, muội muội thật vậy chăng? Nếu trước đưa chính mình, vậy ý nghĩa chính mình so Ngũ Bảo quan trọng đâu? Cái này đáng chết Ngũ Bảo, khi còn nhỏ liền cùng muội muội quan hệ hảo, hắn trong lòng láo ghen, rõ ràng chính mình mới là muội muội thân ca ca, cố tình cảm giác muội muội đối hắn so đối chính mình hảo. Hắn làm nhị ca, ghen. Chương 626 thương lượng hồi kinh. Đương nhiên là thật sự, đệ nhất kiện là tiểu thất, cái thứ hai nhị ca, đệ tam kiện ngũ ca, đệ tứ kiện đại ca. Tống Điểm Điểm doanh doanh cười. Tống Nhị Bảo nhớ tới đại ca Tống Đại Bảo, có chút ngượng ngùng, đại ca cuối cùng một kiện, có thể hay không không tốt lắm. Tống Điểm Điểm chế nhạo nhìn thoáng qua nhị ca, nói, kia bằng không cái thứ hai cấp đại ca. Không được. Tống Nhị Bảo nhìn kia áo lông, lòng tràn đầy đều là không tha, vội vàng nói, nên cho ta nên cho ta. Hắn mới không cần cái thứ hai cấp đại ca đâu. Tống Điểm Điểm che miệng cười trộm, xem ngươi cấp. Dừng một chút, Tống Điểm Điểm nói, Tuyên Võ huyện có máy sưởi, đại ca không quá sẽ chịu đông lạnh, cho nên hắn ở bài cuối cùng một kiện, các ngươi còn không biết khi nào hồi Tuyên Võ huyện, này Bắc Mạc mùa đông phong tuyết tàn sát bừa bãi, gió lạnh đến xương, lánh làm người chịu không nổi, nếu là có thể a, ta hận không thể ngày đầu tiên liền cho các ngươi mặc vào áo lông, tỉnh chịu lánh. Tống Nhị Bảo vừa nghe, mãn nhãn đau lòng, nói, muội muội, nếu bằng không, địa phương quỷ quái này ngươi ngốc hai ngày liền đi thôi, đừng ở chỗ này cái địa phương chịu đông lạnh, ca ca đau lòng. Lý Ngôn Ngữ đã muốn chạy tới Tống Điềm Điềm bên người, thâm tình chân thành sủng nịch ánh mắt nhìn nhà mình tiểu tỷ tỷ, nhìn tiểu tỷ tỷ trên tay bị đông lạnh ra hồng lên, hai tròng mắt là ngăn không được đau lòng, nói, ngọt ngào, chờ chuyện của ngươi vội xong rồi liền chạy nhanh rời đi này đô thành, nơi này quá lạnh, cho dù có ấm thân chi vật, cũng ngăn không được như vậy băng thiên đến xương rét lạnh. Vậy các ngươi đâu? Tống Điềm Điềm nhìn về phía Lý Ngôn Ngữ đám người. Lý Ngôn Ngữ nói, chờ cùng này Bắc Mạc mấy cái bộ lạc đầu nói hảo, chúng ta sẽ lưu lại một đám binh mã, thuận tiện mang theo Bắc Mạc quan trọng tù binh khởi hành hồi kinh, hẳn là còn muốn hơn một tháng thời gian. Hơn một tháng a? Tống Điềm Điềm nghĩ nghĩ chính mình áo lông sản nghiệp, nói, kia đánh giá ta khả năng muốn so các ngươi vãn vào kinh, chờ ta vào kinh đại khái cũng là năm sau. Nàng len sợi xưởng, ước chừng ít nhất yêu cầu xử lý lên cũng muốn 2 tháng. Thời tiết này lạnh, nhà xưởng xây nhà tiến độ liền sẽ chậm một chút, chờ nhà xưởng cái hảo, còn muốn máy móc, máy sưởi gì đó đều xử lý lên đại khái 2 tháng thời gian không sai biệt lắm. Hiện tại tháng 11, nàng muốn chạy nhanh làm ra đem len sợi xưởng chuẩn bị cho tốt, sau đó về nhà cùng ông nội quá một cái đoàn viên năm, ở đi kinh đô. Tống Ngũ Bảo nhướng mày nói, muội muội, ngươi không đi kinh đô ăn Tết sao? Rốt cuộc nhị thúc, tứ thúc, tam bảo, bốn bảo đều ở kinh đô. Tống Điềm Điềm lắc lắc đầu, ta phải về nhà bồi ông nội, cha cùng nương. Ra tới lâu như vậy, nếu ăn Tết không trở về nhà, ông nội càng thêm lo lắng, cha mẹ cũng sẽ tưởng bọn họ, không có bọn họ ở nhà, ông nội bọn họ là có bao nhiêu cô đơn. Nàng tưởng niệm trong nhà. Tống Ngũ Bảo trầm mặc không có đang nói chuyện, trong lòng lại bắt đầu động cân não. Muội muội nếu không đi kinh đô, trực tiếp về nhà nói, kia đến ít nhất qua nhị 3 tháng mới đi kinh đô, thời gian quá dài, bọn họ sẽ tưởng niệm muội muội. Huống hồ, bọn họ cũng thật lâu không có nhìn thấy nhà mình người nhà, tính lên, từ đi theo tiểu thất gia tới sau, sao cũng không có gặp qua ông nội bọn họ. Nhoáng lên đều 5-6 năm qua đi. Bọn họ lần này về kinh đô nói, gặp nhau người nhà ít nhất cũng muốn 2-3 năm. Thêm lên phải 7-8 năm thời gian. Lâu lắm. Không bằng đem ông nội bọn họ nhận được kinh đô qua cái năm. Dù sao bọn họ cũng nhớ nhà người. Tống Ngũ Bảo giác cái này chủ ý cực hảo. Hắn cấp cha còn có tam ca viết cái tin, làm cho bọn họ đi Tống gia thôn tiếp người, đem ông nội bọn họ nhận được kinh đô. Muội muội trực tiếp cùng bọn họ cùng nhau về kinh đô, người một nhà là có thể ở kinh đô đoàn tụ. Tống Ngũ Bảo càng muốn rắc cái này chủ ý càng tốt, hạ quyết tâm chờ một chút lặng lẽ viết thư cấp cha cùng tam ca bọn họ. Tống Nhị Bảo nghe được Tống Điềm Điềm nói, không biết nghĩ đến cái gì, sang sảng cười, nói, ta tưởng ông nội gậy gộc. Nhiều năm như vậy, hắn đều quên ông nội gậy gộc là cái gì cảm giác. Tống Điềm Điềm nhấp miệng cười trộm, nói, nhị ca, ngươi yên tâm, ông nội thấy ngươi, nhất định sẽ dùng gậy gộc tiếp đón ngươi. Rốt cuộc làm muội muội thượng chiến trường như vậy đại sự, ông nội nếu là không tấu một hồi các ca ca đại khái đều không gọi ông nội. Tống Nhị Bảo hắc hắc nở nụ cười, nếu là ông nội tấu ta, ta không bao giờ sẽ giống khi còn nhỏ giống nhau quỷ khóc sói gào liền sẽ khóc. Dừng một chút, Tống Nhị Bảo đống nhiên nhìn về phía Lý Ngôn Ngữ nói, điện hạ, ngươi cũng đừng làm cho ta ông nội thấy ngươi, nếu là nhà của chúng ta ông nội thấy ngươi, chỉ sợ lột ngươi ra đáy lòng đều có. Nói giỡn, điện hạ đoạt ông nội yêu nhất cháu gái, ông nội không tấu tiểu thất, kia đều gặp quỷ. Dù sao ông nội nhìn thấy tiểu thất, nhất định sẽ vì khó hắn. Lý Ngôn Ngữ nhẹ nhàng cười, như ngọc mặt ngông lung ra chân bóng quan mang, ý cười giản rào, nói, ông nội là trưởng bối, giao huấn vãn bối là đương nhiên. Nhìn xem, Lý Ngôn Ngữ nói nhiều xinh đẹp. Tống Điểm Điểm nhu mỹ nhìn Lý Ngôn Ngữ, càng xem càng giác chính mình chó con thâm đến chính mình tâm ý. Nhìn một cái điện hạ kia đắc ý. Tống Nhị Bảo trong lòng ai ai, nhà mình muội muội gả cho điện hạ là vô pháp nghịch chuyển xu thế. Lý Ngôn Ngữ đã ngồi xuống Tống Điềm Điềm bên người, nhìn dạy áo lông Tống Điềm Điềm, mặt mày đều là nhu mỹ, hơi hơi mỉm cười nói, này áo lông nhìn thật là mới lạ, ai có thể nghĩ đến lông dê chính là làm ra loại này lông xù xù tuyến, này tuyến còn có thể dệt quần áo giữ ấm. Đâu chỉ là áo lông, này lông vịt lông ngỗng đều có thể làm ra quần áo. Tống Điềm Điềm nói, chỉ cần có thể giữ ấm đồ vật đều là có thể làm thành y y phục. Lý Ngôn Ngữ nghe mày một trọn, nói, lông vịt lông ngỗng đều có thể làm quần áo. Tống Điềm Điềm cười nói, rất nhiều đồ vật đều có thể làm thành y y phục, liền xem chính ngươi sức tưởng tượng có thể hay không nghĩ đến. Vẫn là muốn sáng tạo, muội muội đúng không? Tống Ngũ Bảo nói. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, nói, đối, rất nhiều đồ vật đều là có thể sáng tạo, liền xem chính ngươi có nghĩ được đến. Dừng một chút, Tống Điềm Điềm đối với bọn họ nói, đều đừng nói nữa, ngồi xuống ăn cái gì đi. Hoắc tướng quân đã sớm làm ngồi ở vị trí thượng, nhìn Tống Điềm Điềm một bộ hiền huệ bộ dáng ở dệt áo lông, cười cười nói, ngươi này Tống nha đầu, ta cho rằng ngươi chỉ biết kiếm tiền, không nghĩ tới còn hiểu nữ hồng. Tống Điềm Điềm nhợt nhạt cười, nhu mỹ diễm tuyệt, ta sẽ đổ vật nhiều đi đâu, này cái lẩu không phải cũng là ta làm ra tới, Hoắc tướng quân, ngươi quá coi thường ta. Hoắc tướng quân nhìn xem Tống Điềm Điềm, lại nhìn xem Lý Ngôn Ngữ kia mãn nhãn thâm tình tình yêu, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tốt như vậy nha đầu, như thế nào lại bị hoàng thượng đi trước một bước cấp chọn đi rồi đâu? Thật là đáng tiếc a. Nếu là chính mình ra thật tốt. Hoắc Phi Bạch cùng Hướng Yến Thù cũng ngồi xuống, nhìn ở an an tĩnh tĩnh dệt áo lông Tống Điềm Điềm, ánh mắt cơ cơ thần. Như vậy tốt đẹp nhân nhi. Lý Ngôn Ngữ ngồi ở Tống Điềm Điềm bên người, đại gia bắt đầu nóng hầm hập ăn lẩu. Tống Điềm Điềm cầm trong tay dệt tuyến cấp phóng tới một bên, bắt đầu chuẩn bị ăn cái gì, hỏi, các ngươi đâu, cùng này đó Bắc Mạc bộ lạc đầu đầu nói hảo sao? Chương 627 thu mua lông dê. Lý Ngôn Ngữ thanh âm nhẹ lại mang theo sùng lịch, nói, đại phương hướng nói hảo, nhưng là một ít chi tiết còn cần hoàn thiện, dù sao tóm lại đại khái nhiều nhất hơn một tháng thời gian, đêm này đó Bắc Mạc bộ lạc đầu đầu nhóm đều nói không sai biệt lắm, nên hồi kinh. Bọn họ đã đồng ý khai thông thương mậu, về sau Bắc Mạc người, chỉ cần cầm bọn họ quan viên giấy thông hành, liền có thể quang minh chính đại ở quốc khánh làm buôn bán, đổi mua sản phẩm. Còn có muối giá cả, cũng sẽ thích hợp điều thấp, tận lực làm quốc khánh các bá tánh đều có thể mua nổi muối. Tống Điềm Điềm cười nói, bọn họ nguyện ý quy thuận sao? Lý Ngôn Ngữ suy nghĩ một chút nói, bọn họ bản thân liền không phải xương cốt ngạnh, vẫn luôn rào sự, kỳ thật thật đúng là như ngươi nói như vậy, cấp ra ích lợi không đạt tới bọn họ yêu cầu. Hoắc Chiến Thần lạnh giọng một tiếng nói, này đó đồ nhu nhược, sợ chết thực, cố tình còn muốn cùng chúng ta xả đông xả tây, nếu không phải thánh thượng có thánh chỉ, hàng phục về an là đại sự, lao tử nhất định giết những việc này nhiều người. Bọn họ đều là người, chính là nghĩ tới hảo một chút. Tống Điềm Điềm nói, bất quá thông thương, kia thông thương chứng tạp phát, đến làm cho bọn họ biết, đồng ý là đồng ý, có thể hay không bắt được, liền xem bọn họ đối quốc khánh quy hàng trung thành lòng có nhiều trọng, còn có không phải nói Thác Bạt Ngọc còn chưa có chết sao. Ta sợ Thác Bạt Ngọc xen lẫn trong những người này, đến lúc đó mượn cơ hội đi vào quốc khánh. Đúng vậy, Thác Bạt Ngọc còn chưa có chết. Lý Ngôn Ngữ đánh tới đô thành thời điểm, Thác Bạt Ngọc bỏ thành chạy thoát, Bắc Mạc quốc chủ Thác Cổ Tự vẫn mà chết. Này Thác Bạt Ngọc hiện tại ở nơi nào, căn bản không ai biết. Mọi người đều đoán Thác Bạt Ngọc hiện tại khẳng định xen lẫn trong nào hộ nhân gia, chỉ là không ai phát hiện mà thôi. Đương nhiên, bọn họ cũng bài tra quá toàn bộ đô thành, mỗi nhà mỗi hộ đều bài tra xét rõ ràng, cũng chưa phát hiện Thác Bạt Ngọc tung tích. Thác Bạt Ngọc nhất định còn ở Bắc Mạc cảnh nội, vấn đề là ở nơi nào, hiện tại không được biết. Cho nên còn phải hết thể cẩn thận. Hoắc Chiến Thần lập tức nói, việc này chúng ta biết, một ít thông quan trạm kiểm soát thượng, đều có chúng ta thám tử, phàm là có một tia tung tích, chúng ta đều sẽ không bỏ qua. Thác Bạt Ngọc mới là Bắc Mạc nhân dân trong lòng hồn, hiện tại Thác Bạt Ngọc không phải chết trận, mà là trực tiếp bỏ thành mà chạy, như vậy sự, bị Lý Ngôn Ngữ cố tình truyền bá đi ra ngoài, đối Bắc Mạc bá tánh trong lòng bị thương là chí mạng. Bọn họ trong lòng vương trực tiếp vứt bỏ bọn họ. Lý Ngôn Ngữ vẫn là muốn đem Thác Bạt Ngọc bắt lấy, hiện tại Thác Bạt Ngọc cái gì cũng chưa, nhưng là nếu hắn tập kết một ít tiểu bộ phận người vẫn là sẽ khiến cho nhất định phiền toái. Chẳng thảo muốn trừ tận gốc. Đương nhiên, tốt nhất sự tình chính là Bắc Mạc đại bộ phận bộ lạc đều thành tâm thành ý quy hàng quốc khánh, Bắc Mạc cảnh nội quốc thái dân an, Thác Bạt Ngọc nhớ tới sự, hắn các ba cánh cũng sẽ không theo tùy hắn, đây mới là Thác Bạt Ngọc nhất thảm kết cục. Tống Điềm Điềm nghe được Hoắc Chiến Thần nói như vậy, cười cười, không nói chuyện nữa, như thế nào chào Thác Bạt Ngọc, Hoắc Chiến Thần tiểu thất bọn họ hiển nhiên càng có số. Lâm Bạch đã bắt đầu ăn uống thỏa thích lên, vừa ăn vừa nói, các ngươi đừng nói này đó, còn không chạy nhanh ăn, này cái lẩu đều nhiệt, lâu như vậy không có ăn đến như vậy thứ tốt, các ngươi còn có tâm tư nói chuyện. Này Bắc Mạc như vậy nghèo địa phương, nếu không phải Tống Điểm Điểm vẫn luôn đưa một ít ăn đồ vật, bọn họ chỉ sợ đều phải chịu đựng không được này dị quốc tha hương đồ ăn. Lần này Tống Điểm Điểm còn mang đến cái lẩu, còn có nhiều như vậy mặt khác thức ăn, Lâm Bạch trong mắt đều là thức ăn. Nhìn xem này cải trắng, khoan phấn, heo huyết, heo thảo. Lâm Bạch đều thèm đã chết. Những người này phía trước mỗi ngày nhắc mãi không có gì ăn ngon, hôm nay thiên tới coi ăn ngon, một đám đều đang nói công vụ. Ngốc nít. Hoắc Chiến Thần lập tức nói, đúng đúng, tới ăn cái gì, ăn cái gì. Một đám nam nhân lập tức vươn chiếc đũa, bắt đầu từng ngụm ăn lên. Cũng may Bắc Mạc nơi này, dê bò đủ nhiều, đặc biệt là thịt bò, ở Bắc Mạc không phải châu cày, là có thể đánh tới ăn, đại gia ăn càng là tận hứng. Thịt bò vốn dĩ dùng để ăn lẩu ăn ngon. Tống Điểm Điểm cũng không như vậy thống khoái ăn qua cái lẩu, trong khoảng thời gian ngắn cũng ăn vui sướng tràn trề. Này cổ đại thịt bò chính là ăn ngon a. Tống Điểm Điểm ăn chưa đã thèm, nàng tính toán hảo, này Bắc Mạc thịt bò, nàng về sau mỗi năm đều phải mua nhiều một chút, liền dùng tới ăn. Dù sao nàng ăn chính là Bắc Mạc ngưu, không phải quốc khánh châu cày, khẳng định không xúc phạm quốc khánh hình pháp. Ăn mỹ vị thịt bò, Tống Điểm Điểm trong lòng cũng tưởng mỹ mỹ. Kế tiếp nhật tử liền cực kỳ quy luật. Lý Ngôn Ngữ đám người vội vàng cùng những cái đó Bắc Mạc bộ lạc nói điều kiện, Tống Điểm Điểm trừ bỏ dệt táo lông, cũng bắt đầu tìm những cái đó Bắc Mạc bộ lạc đầu đầu nói lông dê đổi mối công việc. Cái này lông dê đổi mối tốc độ nhưng thật ra thực mau, đại khái chỉ tốn 2 ngày liền nói thỏa, sau đó Tống Điểm Điểm lại bắt đầu mua người, làm Xuân Vi an bài hảo này hết thảy, sau đó viết thư cấp từ trưởng quầy, làm hắn ở chỗ này an bài một cái trưởng quầy, nơi này mua lông dê đổi mối nghiệp vụ liền trực tiếp giao cho hắn. Đến lúc đó sở hữu lông dê toàn bộ vận chuyển đến Tuyên Võ huyện, ở Tuyên Võ huyện tiến hành lông dê gia công công việc. Lông dê tự nhiên là một cân tính toán, cơ bản là 100 cân lông dê đổi 20 cân muối. Kết quả những cái đó bộ lạc đầu đầu đều cao hứng hỏng rồi. 20 cân muối, bọn họ liền đủ một năm ăn, càng đừng nói kẻ hèn 100 cân lông dê, bọn họ dưỡng dương kia đều là mấy trăm chỉ dương, 100 cân lông dê tính gì, mấy trăm cân đều có thể lấy ra tới. Đương nhiên, không đáng giá đổi muối. Nếu những người này không nghĩ đổi mối thời điểm, lông dê liền có thể giảm giá thành tiền tới mua. Đối với như vậy mua bán, bộ lạc đầu đầu đều cười nở hoa. Tống Điểm Điểm liền thừa cơ đem đô thành phụ cận mấy cái đại dê bò nuôi dưỡng hộ toàn bộ ký kết hợp đồng. Làm cho bọn họ lông dê chỉ có thể bán cho chính mình, nếu bội ước, bọn họ liền sẽ gặp bội ước gấp 10 lần xử phạt, là muốn bồi tiền. Một ít người cũng không hiểu, vì sao có người muốn mua lông dê. Mua nhiều như vậy lông dê có thể làm gì? Làm chăn cũng không dùng được nhiều như vậy a. Mặc kệ nó. Dù sao có người mua lông dê, vẫn là như vậy cao giá, bọn họ lập tức liền ký kết hợp đồng. Bọn họ sợ như vậy nhị ngốc tử rốt cuộc nộ không đến. Đến nỗi bán cho những người khác. Nói dơ đâu. Ai sẽ mua lông dê. Cho nên ký kết hợp đồng nhưng thật ra thuận lợi thực, cơ bản không có cái gì khúc chiết. Nói nữa, Tống Điểm Điểm cấp ra vẫn là lợi ích thực tế giới. 20 cân muối, ở Bắc Mạc như vậy có chút liền muối đều ăn không nổi nhân ra. Kia muối chính là chân quý chi vật, kia một hai muối đều phải thật nhiều tiền mới có thể mua được đâu. Hiện tại chỉ là dùng ít như vậy lông dê đổi đến nhiều như vậy muối, đại tài phú A. Này đó Bắc Mạc nuôi dưỡng hộ nhóm, một cái so một cái cao hứng. Không cần bán dê bò, chỉ là bán lông dê, còn có thể đến nhiều như vậy muối cùng tiền, ai không cao hứng. Một ít nghe tin mà đến những mục dân, đều tìm tới môn tới nói nguyện ý bán lông dê. Tống Điểm Điểm ở không có bất luận cái gì lực cản dưới tình huống lớn lớn bé bé nuôi dưỡng hộ tổng cộng ký 20 mấy ra. Có thể thêm đều ký. Đều ký liền phải giáo này đó những mục dân như thế nào hảo hảo bào lông dê, dù sao không thể giống phía trước giống nhau dùng để cắt. Đầu tiên cắt sẽ xúc phạm tới dương, hơn nữa sẽ lãng phí lông dê. Tống Điểm Điểm trực tiếp phát minh bào mao khí, làm nhà mình ngũ ca làm ra tới, sau đó giáo hội những người này như thế nào hợp lý bào lông dê, này bào mao khí. Tống Điểm Điểm còn làm ngũ ca nhiều làm một ít ra tới, một cái một lượng bạc từ bán. Dù sao những người này vì muối, là nhất định sẽ mua cái này bảo mao khí. Thật đúng là như Tống Điểm Điểm sở liệu như vậy, này đó ký kết hợp đồng người cơ bản tất cả đều khẽ cắn môi mua bảo mao khí. Một đám học xong như thế nào bảo lông dê lúc sau, bảo lên lông dê đều nhiều rất nhiều, liền càng thêm cao hứng. Tống Điểm Điểm lúc sau ở ngắn ngủn 7 ngày thời gian liền thu được gần ngàn cân lông dê, trừ bỏ muối còn có tiền, tiêu phí cũng không nhiều. Chủ yếu vẫn là Bắc Mạc lông dê không đáng giá tiền, Tống Điểm Điểm chiếm tiểu tiện nghi. 7 ngày sau, Tống Điểm Điểm đệ nhất kiện áo lông cũng dệt hảo. Chương 628 len sợi xưởng, 1. Màu đỏ rực áo lông nuốt mềm mại thoải mái. Tống Điểm Điểm cầm áo lông ở Lý Ngôn Ngữ trên người so đối càng là giác Lý Ngôn Ngữ mặc vào tới nhất định cực kỳ đẹp, nói, mau thử xem. Lý Ngôn Ngữ trên người còn phủ thêm thật dày áo khoác, nghe vậy liền cởi áo khoác, bắt đầu một tầng cởi quần áo. Chỉ là dương áo khoác, dương nhung ra, Lý Ngôn Ngữ liền khoác nhị ba tầng đâu. Xuân Vi đám người vội vàng tiến lên hầu hạ, thẳng đến Lý Ngôn Ngữ thoát chỉ còn lại có trên người tơ lụa thời điểm, Tống Điểm Điểm đem màu đỏ áo lông đưa qua đi. Lý Ngôn Ngữ tiếp nhận áo lông, thâm thúy hai tròng mắt toàn là nhu tình, nhưng là nhìn áo lông, ánh mắt có chút kỳ quái, này muốn như thế nào xuyên. Này áo lông không giống mặt khác quần áo giống nhau, đều là khai cân vạt phương hướng, bốn phía đều không có mở miệng địa phương, chỉ có từ đầu thượng bộ đi vào. Trực tiếp bộ đi vào. Lý Ngôn Ngữ hồ nghi hỏi. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, nói, tiểu thất, mau mặc vào, làm ta nhìn xem. Lý Ngôn Ngữ nghe vậy, lập tức thử đem áo lông từ đầu thượng bộ đi vào. Màu đỏ rực bó sát người áo lông, phục tùng đem Lý Ngôn Ngữ bọc gắt gao, thon dài thượng thân dáng người, ở áo lông bao vây hạ, càng thêm đĩnh bạt như trúc. Tựa như kiếp trước người mâu giống nhau, hoàn mỹ không tì vết dáng người. Càng đừng nói áo lông xương thượng Lý Ngôn Ngữ kia tuyết trắng như ngọc nhan giá trị, bạch cùng hồng tương xứng, như thiên thần giống nhau, tuấn mỹ vô song. Đẹp vô pháp dùng ngôn ngữ tới bằng được. Thật là đẹp mắt. Tống Điểm Điểm nhịn không được buột miệng thốt ra. Lời nói vừa ra, Tống Điểm Điểm liền nhịn không được mặt đỏ đi lên. Như thế nào liền đem trong lòng nói cấp nói thẳng ra tới. Đều do cái này chó con lớn lên quá đẹp, mê hoặc chính mình. Lý Ngôn Ngữ thâm thúy hai tròng mắt trồi lên nhẹ nhẹ ý cười, đều là vô tận sủng nịch, sờ sờ trên người áo lông, nhịn không được thở dài, này áo lông mặc vào đi thật sự cảm giác ấm áp rất nhiều, so giống nhau tơ lụa quần áo mạnh hơn nhiều. Vốt mềm mại xoa tung cảm, mềm mại, thoải mái áo lông, Lý Ngôn Ngữ hai mắt đều có ngăn không được khiếp sợ, nói, này lông dê nguyên lai như vậy hảo. Ai có thể nghĩ đến, này lông dê cư nhiên có thể biến phế vì bảo. Phía trước lông dê cũng bị người dùng để sưởi ấm. Chính là cùng loại này dệt khởi áo lông tới cảm giác khẳng định là hoàn toàn không giống nhau. Quả thực là thực dụng gấp trăm lần cảm giác. Tống Điểm Điểm cười nói, này lông dê vốn dĩ tác dụng liền cực đại, chỉ là các ngươi thói quen dùng đông, áo lông thể nghiệm đến lông dê hảo. Lý Ngôn Ngữ câu môi cười, hiện tại đã biết, về sau này Bắc Mạc lông dê đều từ tiểu tỷ tỷ ngươi nhận đầu. Tốt như vậy đồ vật, nếu là ở quốc khánh mở rộng, kia này khẳng định là lời to a. Nhà mình tiểu tỷ tỷ chính là đồng, vô luận làm ra thứ gì đều có thể kiếm đồng tiền lớn, đều có thể lệnh người kinh ngạc vô cùng. Mau đem mặt khác quần áo mặc vào tới, này vào đông lạnh, đừng làm cho chính mình bị cảm lạnh. Tống Điểm Điểm nói đã bắt đầu vì Lý Ngôn Ngữ xuyên dương áo khoác. Chỉ mặc một cái đi lên, Lý Ngôn Ngữ liền lắc đầu nói, một kiện là đủ rồi, này áo lông ấm áp, dệt tuyến chặt chẽ không ra phòng, thực giữ ấm, không cần xuyên nhiều như vậy. Tống Điểm Điểm cau mày nói, này Bắc Mạc thật là quá lạnh, ngươi vẫn là nhiều xuyên một kiện đi. Cho dù áo lông ấm áp, cũng ngăn không được này Bắc Mạc thời tiết âm mười mấy độ, là người đều phải bị đông lạnh thành băng. Lý Ngôn Ngữ nhìn Tống Điểm Điểm, lộng lấy cười, mềm nhẹ ôn nhu, nói, nghe tiểu tỷ tỷ. Nhà mình tiểu tỷ tỷ quan tâm chính mình, tự nhiên muốn ngoan ngoãn. Tống Điểm Điểm xinh đẹp cười, minh diễm mỹ lệ. Này Tống Điểm Điểm áo lông dệt hảo, Xuân Vi, Hạ Cẩn các nàng cũng dệt hảo. Tống Điểm Điểm nghĩ nghĩ, đem này hai kiện áo lông đem ra, đưa cho Hoắc tướng quân bọn họ. Hoắc tướng quân cả ngày ăn mặc khôi giáp, lại trọng lại lãnh. Này áo lông đưa bọn họ làm cho bọn họ ấm áp một ít. Mặt khác một kiện đưa cho Lâm Bạch. Này áo lông một đưa ra đi, Hoắc tướng quân bọn họ xuyên sau, cảm thụ được áo lông ấm áp, một cái so một cái khiếp sợ. Đặc biệt là Hướng Yến Thủ, Hoắc Phi Bạch, Trần Phượng Cảnh, Cố Triều Văn, Thi Nam Thần bọn họ, tận mắt nhìn thấy này áo lông chỗ tốt, một đám ánh mắt đều có chút khiếp sợ. Phía trước Tống Điểm Điểm muốn lộng cái gì lông dê, bọn họ vội vàng nhìn xem Bắc Mạc có hay không mặt khác nghề nghiệp, liền không có như thế nào chú ý lông dê chuyện này. Bởi vì bọn họ nghĩ tới, lông dê cuối cùng chính là sưởi ấm. Nay Tuyên Võ huyện có máy sưởi, lông dê cho dù có thể sưởi ấm cảm giác cũng khởi không được nhiều đại tác dụng. Tiếp theo Tống Điểm Điểm liền làm ra len sợi, quan vọng giai đoạn, bọn họ vội vàng cùng những cái đó Bắc Mạc bộ lạc đầu lĩnh nhìn xem cùng nhau kinh thương gì đó. Kết quả nháy mắt, Tống Điểm Điểm liền dệt ra như vậy mới lạ giữ ấm lại đẹp áo lông. Hướng Yến Thủ, Trần Phượng Cảnh, Thi Nam Thần, Cố Triều Văn trước tiên tìm được Tống Điểm Điểm, mục đích chính là vì tham cổ. Nhưng là Tống Điểm Điểm trực tiếp cự tuyệt. Này áo lông sản nghiệp nàng tất nhiên là muốn phát triển trở thành gia tộc xí nghiệp, không tiếp thu những người khác tham cổ. Có thể tham cổ, chỉ có tiệm trà sữa, bánh kem cửa hàng, hoặc là một ít mặt khác yêu cầu khai cửa hàng nghề nghiệp, đại nhà máy nghề nghiệp, tất nhiên là gia tộc sản nghiệp. Này áo lông dệt ra tới, mọi người đều biết lông dê chỗ tốt rồi. Tống Điểm Điểm đem áo lông dệt hảo, nơi này lưu lại người an bài hảo, liền mang theo thượng vạn cân lông dê hồi Tuyên Võ huyện. Tuyên Võ huyện từ trưởng quầy đã trước đây liền nhận được Tống Điểm Điểm tin, hiện tại đại đại nhà xưởng đã không sai biệt lắm mau kiến hảo, dư lại chính là một loạt phân sơ, nhuộm màu, rụng lông, hong khô, cùng nhung chờ công nghệ bước đi. Tống Điểm Điểm đem một ít máy móc bản vẽ cấp Nhạc Kính. Nhạc Kính không hổ là chính mình người, cầm bản vẽ liền vùi đầu làm lên. Nhạc Kính cũng là thần cơ doanh gia tới người, đối chế tạo phương diện này cùng nhà mình Ngũ Ca giống nhau, là trời sinh chế tạo thiên tài. Chờ Nhạc Kính đem này đó máy móc làm được thời điểm, Tống Điểm Điểm nhà xưởng đã hoàn toàn kiến hảo, máy sưởi cũng trang bị thượng. Tống Điểm Điểm bên này đã an bài bắt đầu chiêu công nhân. Cùng Pha Lê xưởng giống nhau, có ký túc xá, có nhà ăn, có lao động hợp đồng công nhân. Này làm len sợi cơ bản đều là yêu cầu làm việc cẩn thận người, cho nên tuyển nhận tất cả đều là tuổi trẻ nữ công. Tống Điểm Điểm còn ở toàn huyện dán cáo dán, tuyển nhận 20-45 tả hưu ở nhà không có việc gì phụ nữ và trẻ em nhóm, miễn phí giao các nàng học dệt áo lông, nhân tiện đem áo lông xưởng nhận người cáo dán cùng nhau tuyên truyền đi ra ngoài. Bố cáo còn đi tuyên võ huyện trấn trên, U Châu Châu Phủ, mặt khác trong huyện đều dán đi ra ngoài. Tống Điểm Điểm không biết có bao nhiêu người có thể tới, nàng cái này len sợi xưởng, tương lai yêu cầu công nhân kia đều là đại lượng, ít nhất hơn 1.000 người. Cho nên nàng mới mỗi cái địa phương đều dán một ít. Bố cáo một dán ra tới. Tuyên võ huyện các bá tánh đều hành động. Áo lông xưởng tuyển nhận 15 tuổi đến 45 tuổi nữ tính công nhân, yêu cầu ít nhất 500 người. Bao ăn ở, mỗi tháng tiền tiêu vặt 2 lượng bạc, nhiều năm trung thưởng các loại phúc lợi. Còn có chiêu tới cửa học dệt áo lông nữ công. Đương nhiên, dệt áo lông nữ công nhẹ nhàng, tiền tiêu vặt nói một tháng chỉ có một lượng bạc tử, mặt khác các loại phúc lợi đãi ngộ đều giống nhau. Không phải Tống Điểm Điểm không muốn cấp nhiều tiền. Này dệt áo lông nói, dù sao cũng là nhẹ nhàng sống, hơn nữa áo lông giá cả về sau sẽ đại biên độ giảm xuống, này lương cao cố dùng dệt áo lông nữ công, kia nàng này dệt áo lông mua bán khẳng định thâm hụt tiền. Quan trọng là, này dệt áo lông tay nghề là có thể trực tiếp ở nhà làm, nông phụ nhóm có thể mua một ít len sợi, chính mình ở nhà dệt hảo áo lông lấy ra tới bán, đây cũng là cấp trong nhà kiếm tiền một loại thủ đoạn. Chương 629 len sợi xưởng, nhị. Nàng giáo các nàng dệt áo lông. Các nàng có một ít kiếm tiền nghề nghiệp, nàng cũng có thể hoàn toàn an tâm rời đi tuyên võ huyện. Tống Điểm Điểm nhận người tin tức ở toàn bộ Ú Châu vang vọng. Đặc biệt là này áo lông xưởng chỉ tuyển nhận nữ công. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít 15 tuổi còn chưa gả chồng các cô nương đều sôi nổi đi vào tuyên võ huyện hưởng ứng lệnh triệu tập nữ công. Bao ăn ở, mỗi tháng 2 lượng bạc, còn có cái gì cuối năm thưởng cái gì khen thưởng. Đại gia hoàn toàn tin tưởng này đó đều là thật sự. Bởi vì chiêu công người là quốc khánh nữ anh hùng Tống Điểm Điểm. Quốc khánh đệ nhất thần y Tống Điểm Điểm. Nàng hiện tại làm xưởng, Ú Châu bá tánh ai không kích động. Đặc biệt là tuyên võ huyện bá tánh. Nay Tống Điểm Điểm làm hoàng gia nguyệt báo, làm người đọc sách hưởng thụ phúc lợi. Tổ chức xưởng xi măng, hiện tại tuyên võ huyện đại bộ phận nam nhân sức lao động đều ở xưởng xi măng làm việc. Còn có than đá tràng, quặng sắt, này đó mang đến sản nghiệp nghề nghiệp thay đổi, giải quyết rất nhiều gia đình khốn cảnh, ít nhất có cái nghề nghiệp, làm cho bọn họ có thể kiếm tiền dưỡng gia sống tạm. Ở cái này mùa đông có thể có tiền mua điểm lương thực, làm trong nhà người sẽ không bởi vì mùa đông không có lương thực đói chết. Không thể không nói. Bởi vì Tống Điểm Điểm đi vào Ú Châu, thật sự giải quyết quá nhiều người vào nghề, ít nhất năm nay Ú Châu đói chết người rõ ràng thiếu. Này len sợi xưởng nhận người tin tức quá lệnh người chấn động, ở tuyên võ huyện bản địa mọi người đều nhất muốn đi nhận lời mời. Tuyên võ huyện ngoài thành Vạn Cùng Thôn. Này Vạn Cùng Thôn nguyên bản là dân chạy nạn nơi tụ tập, mấy tháng qua đi. Này dân chạy nạn mà đã có tân tên, Têu Vạn Cùng Thôn, ngụ ý vạn dân tụ tập, hương thịnh cùng dung. Liêu đại nương ở lôi kéo hiết hầu tê, ngươi làm cỏ cây đi thủ công, nàng đều 15, đều định hảo hôn, chờ gả chồng thì tốt rồi, đi ra ngoài làm cái gì công, nữ nhân gả chồng liền phải giúp chồng dạy con, đem trong nhà làm tốt thì tốt rồi, kiếm tiền sự tình nam nhân sẽ đi, nữ nhân đi ra ngoài xuất đầu lộ diện làm cái gì, đến lúc đó nếu là gả đi ra ngoài, nói chúng ta cỏ cây không an phận. Chúng ta lấy cái gì đồ vật cùng nhân ra giải thích rõ ràng. Trúc Đại Cường nhữ mày nói, cỏ cây đi trong xưởng thủ công có cái gì không tốt, nàng một tháng có thể có 2 lượng bạc, kiếm tiền cho chính mình bản thân, tương lai ở nhà chồng liền có nắm chắc, nhật tử là có thể quá hảo, cái gì xuất đầu lộ diện, hiện tại thời đại nào, ngươi nhìn xem chúng ta nữ anh hùng Tống Điểm Điểm mang theo một đám nữ y để làm việc, nuôi sống bao nhiêu người, ngươi nam nhân ta, cũng là dựa vào nàng xưởng xi măng, hiện tại mới có tiền nuôi sống người một nhà, nếu bằng không. Này đánh giặc chúng ta cửa nát nhà tan, đã sớm chết đói. Ngươi nói cỏ cây tương lai bị người bịa đặt không an phận, chúng ta cỏ cây cấp nữ anh hùng làm việc, ai sẽ nói ba đạo bốn. Liêu đại nương nghe vậy, thấy nam nhân nhà mình kia nghiêm túc mặt, sắc mặt khiếp khiếp, biểu tình không có như vậy ngoan cố, nhưng là vẫn là nói, ta này không phải sợ người khác lời ra tiếng vào, đến lúc đó nói chúng ta cỏ cây cùng người thông đồng ở bên nhau. Ta đây là vì cỏ cây về sau sinh hoạt tưởng, nữ nhân này xưa nay đều là lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, ở nhà giúp chồng dạy con liền hảo, nào có thấy tầm thường cô nương đi ra ngoài làm việc, tống cô nương cùng chúng ta không giống nhau, đó là đỉnh thiên nhân vật, sao có thể cùng chúng ta tiểu dân chúng đánh đồng. Trúc Đại Cường nhìn nhà mình bà nương, nói, ngươi liền không nghĩ nhà mình nữ nhi kiếm lời, về sau có thể có thừa tiền cho ngươi nhiều mua điểm ăn ngon đồ vật, nhiều cho ngươi tiền làm ngươi mua bán bạc vòng tay, kim hoa thai gì đó. Tưởng. Liêu Đại Nương lập tức buột miệng thốt ra. Trúc Đại Cường nở nụ cười, không hề để ý tới nhà mình bà nương, này bà nương liền ái không có việc gì tìm việc. Trúc Đại Cường nhìn về phía nhà mình đại khuê nữ Trúc Cỏ Cây, ánh mắt nhu hòa, hỏi, Cỏ Cây, ngươi đâu, có hay không muốn đi làm việc? Đi trong xưởng đương công nhân, kiếm tiền dưỡng chính mình. Trúc Cỏ Cây lập tức gật đầu, trên mặt tràn đầy tươi cười nói, cha, ta muốn đi, ta nghe nói, này len sợi xưởng chỉ tuyển nhận nữ công. Nghe nói bên trong còn có ký túc xá đâu, ký túc xá giống như đều có máy sưởi. Liêu Đại Nương nghe mở to hai mắt, máy sưởi. Bên trong còn có máy sưởi. Đòi tiền sao? Trúc Cỏ Cây cười nói, ta hỏi thăm rõ ràng, bên trong hết thể tất cả đều miễn phí, máy sưởi tự nhiên là miễn phí, không cần tốn nhiều, còn có bao ăn ở, bên trong thức ăn tất cả đều là miễn phí, không cần dùng nhiều tiền. Ăn cũng miễn phí a. Liêu Đại Nương cái này mở to hai mắt, ánh mắt là ngăn không được hâm mộ. Trúc Cỏ Cây vẫn là vẻ mặt ý cười nói, ta còn nghe nói, Tống Anh Hùng nhà máy thức ăn đều cực hảo, cơ bản mỗi một cơm đều có món ăn mặn. Tựa như cha người giống nhau. Liêu Đại Nương cái này thật thật tại tại hâm mộ. Nhà mình bạn già đi xưởng xi măng đương khuân vác công, mỗi một cơm đều là một cái mộc chế cơm hộp, bên trong tràn đầy một cơm hộp, còn có một hơn hai tố hai cái đồ ăn. Nếu không ăn cơm hộp, còn có thể cầm xưởng xi măng đặc chế công tác bài đi bệnh viện nhà ăn ăn cơm, ở nơi đó ăn cũng tất cả đều là miễn phí. Không thu tiền. Không nghĩ tới hiện tại này cái gì len sợi xưởng cũng như vậy. Nếu bạn già một tháng hai lượng bạc, nữ nhi một tháng hai lượng bạc, không cần trong nhà chi tiêu, kia nàng một năm tích lũy xuống dưới, không cần mấy năm, là có thể đi Tuyên Võ huyện trong thành thành mua cái tòa nhà lớn A. Người một nhà liền không cần tễ ở Tống Đại Nhân cho bọn hắn đặt mua cái này hai phòng một sảnh trong phòng. Này hai phòng một sảnh phòng ở bọn họ một nhà năm người người. Tễ là tễ một chút, ít nhất cũng là một cái không tồi hoa. So với phía trước chính mình ở kia thâm sơn cùng cốc bùn nhà ngói tử muốn hảo. Chính là ở Liêu Đại Nương trong lòng, tự nhiên vẫn là muốn chính mình có cái đại đại tòa nhà mới là tốt nhất. Trúc Cỏ Cây gật gật đầu, Nương, ta liền đi len sợi xưởng công tác đi, ta tuổi vừa vặn thích hợp, còn có thể nhiều tránh mấy năm tiền, này kiếm tiền, không phải vừa vặn còn có thể hiếu thuận ngươi cùng cha sao. Liêu Đại Nương do dự một hồi mới một bộ không tình nguyện gật đầu, nói, hành, vậy ngươi đến nhớ kỹ, ngươi là cô nương già. Thiếu cùng nam nhân nói lời nói, chuyến gia đồn đại vớ vẩn ra tới, tương lai ngươi gả chồng, phu quân để ý, trong nhà không yên phận. Chúng ta cũng không thể làm người ta nói chúng ta là lơi ong bướm, biết không? Trúc Cỏ Cây gật gật đầu, cười nói, Nương, ngươi tưởng chạy đi đâu, này len sợi xưởng nói, chỉ tuyển nhận nữ công đâu, bên trong à, chỉ có nữ, nơi nào tới nam. Liêu Đại Nương vừa nghe, lúc này mới cười tư tư nói, vậy ngươi đi thôi, nhiều kiếm một chút tiền, tương lai ngươi đệ đệ thành ra. Muốn đi Tuyên Võ huyện bên trong mua phòng ở thời điểm, ngươi nhưng đến ra một chút tiền, giúp đỡ một chút người đệ đệ. Từ xưa liền có đỡ đệ ma, kỳ thật tuyệt đại đa số đều là bị người nhà bị buộc. Đương nhiên, nay ở cổ đại đều là thái độ bình thường. Nữ nhân yêu cầu cường lực có nhà mẹ đẻ người, đệ đệ chính là có thể vì chính mình chống lưng côn. Nương, ngươi yên tâm, chờ kiếm lời, ta nhất định giúp đỡ đệ đệ. Trúc Cỏ Cây trên mặt đều là ý cười. Nay một tháng hai lượng bạc. Một năm nàng tỉnh một chút tổn cái 20 lượng bạc không thành vấn đề, đệ đệ hiện tại mới 12 tuổi, còn có 3 năm thời gian đâu, nhà mình đến lúc đó cấp đệ đệ 20 lượng bạc mua phòng ở, nàng đã kết thúc đường tỷ tỷ tâm ý. Đi, khuê nữ, cha mang ngươi đi len sợi xưởng đi báo danh, nhìn xem thu không thu. Trúc Đại Cường nói, lôi kéo nữ nhi liền đi ra ngoài, đừng ở chỗ này nói, này nếu là đi chậm, có lẽ báo đáp không thượng danh, vào không được len sợi xưởng vậy không xong. Này không biết có bao nhiêu người muốn đi len sợi xưởng đâu, đi chậm còn không nhất định có vị trí đâu. Rốt cuộc tuyển nhận người liền như vậy một chút. Trúc Đại Cường nhưng nghe nói, này len sợi xưởng tuyển nhận người, chỉ tuyển nhận 500 nhiều người, này chỉ là Tuyên Võ huyện đều không đủ, càng đừng nói, còn có địa phương khác người cũng muốn tới báo danh. Cạnh tranh kịch liệt ta. Chương 630 Hồi Kinh, 1. Trúc Đại Cường vội vàng kéo lên nhà mình nữ nhi Trúc Cỏ Cây liền hướng len sợi xưởng báo danh chỗ mà ra. Tới rồi len sợi xưởng cửa, đại xưởng cửa đã bài thật dài đội ngũ, hiện tại tới xếp hàng cơ bản đều là Tuyên Võ huyện bổn huyện cư dân. đại đa số đều là nghèo khổ nhân gia hoặc là bình dân bá tánh gia nữ nhi ra tới làm việc, một ít hơi chút giàu có một chút nhân gia, đều sẽ không làm nhà mình nữ nhi ra tới xuất đầu lộ diện kiếm ăn. Đây là mất mặt mặt sự tình. Chỉ có sinh hoạt không qua được gia đình, mới có thể làm nữ nhi nhóm hoặc là các thê tử lại đây làm việc kiếm ăn. Huống hồ, một tháng 2 lượng bạc, bao ăn ở, như vậy tốt điều kiện, chính là những cái đó hơn quý nhân gia bên trong nha hoàn đều bất quá như vậy đâu. Như vậy hảo sai sự, ai không nghĩ muốn a? Trúc Đại Cường nhìn bài thật dài đội ngũ, tính tính nhân số, cuối cùng yên tâm xuống dưới, bất quá 50 vài người ở xếp hàng, còn hảo, nhà mình nữ nhi nhất định có thể nhận lời mời thượng. Len sợi xưởng vô số người dùng để đương công nhân, Tống Điểm Điểm cũng thu được tin tức, nên điều kiện gì cái gì thu, dù sao vẫn là tuổi trẻ cô nương ưu tiên, hoặc là đối thêu hoa này đó cũng có nhất định cơ sở cũng sẽ thu. Tuổi trẻ cô nương rốt cuộc tới thiếu. Nay 15 tuổi là cổ đại nữ hài tử gả chồng tuổi. Đại đa số đều là cô dâu, cho nên tạm thời còn sẽ không ra tới làm việc. Càng đừng nói một ít người mới vừa sinh hoa hoa, đều ở nhà mang hoa đâu, muốn đem hoa hoa mang đại năng chính mình đi tới, cũng đến 2-3 năm sau mới có thể ra tới làm việc. Cho nên 17-18-30 như vậy tuổi tới làm việc người đặc biệt nhiều. Bên này len sợi xưởng công nhân chỉ dùng 10 ngày thời gian không sai biệt lắm liền chiêu người tốt, còn có dệt áo lông nữ công, bởi vì tiền lương thấp, Tống Điểm Điểm cũng nói, 12-13 tuổi cô nương cũng có thể. Cho nên tới làm dệt len sợi nữ công, rất nhiều đều là như thế này tuổi nhỏ nữ hài. Ở hiện đại nói nữ hài, ở cổ đại đã xương thượng cô nương. Này đó cô nương tuổi còn nhỏ, dễ dàng học đồ vật, tâm linh thủ xảo, học dệt áo lông cơ bản đều học thực mau. Tống Điểm Điểm len sợi xưởng sự dùng hơn một tháng rốt cuộc toàn bộ an trí thỏa đáng. Lúc này, Lý Ngôn Ngữ ở Bắc Mạc hết thể công việc đều xử lý tốt, cũng muốn khải hoàn hồi triều, khởi hành hồi kinh, mang theo đánh giặc nam nhi nhóm vào kinh phong thưởng. Tống Ngũ Bảo cấp Tống Điểm Điểm mang tới tin, nói cho nàng ông nội đã bị nhị thúc nhận được kinh đô, bao gồm trong nhà tất cả mọi người bị tiếp vào kinh đô, mọi người đều ở kinh đô ăn Tết. Cái này tin gần nhất, Tống Điểm Điểm nhợt nhạt cười, mặt ngọc thượng đều là tràn đầy vui vẻ. Thật tốt. Bọn họ người một nhà trải qua vài năm sau, rốt cuộc có thể đoàn tụ ở bên nhau. Lần này hồi kinh, Tống Điểm Điểm là đi theo Lý Ngôn Ngữ cùng nhau hồi kinh. Cho nên Tuyên Võ huyện sản nghiệp phải hảo hảo gian xếp hảo. Mỏ than, xi măng, len sợi xưởng đều từ từ trưởng quay quản lý, hơn nữa như thế nào quản lý, các loại công ty điều lệ chế độ, nàng cũng làm ra công ty kế hoạch thư, viết danh mạch, từ trưởng quay sẽ dựa theo mặt trên chấp hành thực hảo. Tiền bạc gì đó, khoản thượng đều có tiến, Tống Điểm Điểm hoàn toàn không lo lắng. Còn có quan trọng nhất Hoàng gia Nguyệt Báo, theo bọn họ rời đi, này Hoàng gia Nguyệt Báo cũng muốn đi theo dọn Ly Tuyên Võ huyện, Âu Dương Văn, Trình Đông, Mạc Khanh đám người cũng muốn đi theo Hoàng gia Nguyệt Báo cùng nhau vào kinh thấy Hoàng thượng. Tống Điểm Điểm chuẩn bị vào kinh, Tống Đại Bảo cũng nhận được Hoàng thượng mệnh lệnh, làm hắn hồi kinh. Ở 12 tháng sơ nhật tử, Tống Điểm Điểm Lý Ngôn Ngữ rốt cuộc khởi hành hồi kinh. Quốc khánh 63 năm, 12 tháng 25, đại tuyết. Tống Tứ Bảo khoác một thân phong tuyết vào Tống Thị cây nồi, Tống Thị cây trong nồi mặt đã trang bị máy sưởi, vừa tiến đến liền ấm như mùa xuân 3 tháng, bên trong đám đông sôi trào, càng tăng thêm ấm độ, trong đại sảnh rất nhiều người đều ăn mặc ngày xuân trang phục ở ăn lẩu, hét tam uống bốn, cực kỳ náo nhiệt. Tống Tứ Bảo nhìn một màn này, cười cười, này Tống Thị cây nổi khai trương tới nay, tối cao một ngày tiến trướng là 2 vạn lượng bạc. Tính lên mấy ngày nay, bọn họ đã kiếm lời 100 vạn nhiều bạc, tính vào đông mùa thịnh vượng nói, một năm đại khái có thể thu vào ít nhất 500 vạn bạc. Chân chính nằm kiếm tiền hảo nghề nghiệp. Đương nhiên, cũng chỉ là bởi vì trước mắt chỉ có bọn họ này một nhà tiệm lẩu. Nếu những người khác hay, khẳng định sẽ phân lưu, đây đều là ngày sau sự, dựa vào này Tống Thị cây nổi. Một năm kiếm tiền đều cũng đủ bọn họ Tống gia mấy đời ăn uống không lo. Hiện tại bọn họ Tống gia đối tiền thật là đạm bạc thực. Tống Tứ Bảo vỗ vỗ trên người phong tuyết đi vào trên lầu Tống Thế Thư làm công trong phòng. Tiệm lầu bên trong nhân viên công tác đều nhận thức Tống Tứ Bảo, đây chính là tiểu chủ nhân đâu, ai sẽ chống đỡ. Tống Thế Thư nhìn vào nhà bốn bảo, ngẩng đầu xem hắn, đi cửa thành nhìn sao. Tống Tứ Bảo gật gật đầu, nói, đi nhìn, còn không có tới, ta đã để lại thư đồng, có cái gì tin tức sẽ lập tức đưa tới. Ta chờ cơm nước xong tiếp tục chờ. Tống Thế Thư khẽ mỉm cười, nói, này thất hoàng tử dọn sư hồi chiều, chúng ta ngọt ngào cũng muốn trở về, ông nội cũng đã ở nhà chờ bọn họ, chúng ta người một nhà rốt cuộc có thể hảo hảo cùng nhau quá cái năm, thật tốt. Cha, ta ăn một bữa cơm liền đi. Tống Tứ Bảo nói, ta ở bên ngoài đứng lâu như vậy đều đông lạnh hỏng rồi. Dừng một chút, vẻ mặt cay đắng nói, này một khi có máy sưởi, này không có máy sưởi, đều làm người chịu không nổi, ở bên ngoài cư nhiên rất lạnh. Trước kia xuyên nhiều rất lạnh, chính là cảm giác có thể kháng qua đi, này hiện tại ở máy sưởi trong phòng ngốc lâu rồi, cư nhiên lãnh, hảo lãnh, cũng không dám ở bên ngoài ngây người. Tống Thế Thư nở nụ cười, này máy sưởi cũng là chúng ta nha đầu nghĩ, này hoàng thượng phái người đi học, một tháng liền đem chúng ta toàn bộ kinh đô trang bị thượng máy sưởi, làm chúng ta có thể qua cái ấm áp cùng năm. Tống Tứ Bảo không biết nghĩ đến cái gì, gương mặt tươi cười càng thêm trưng dương, nói, có cái này máy sưởi, về sau chúng ta vào đông đều sẽ không lạnh. Xem ngươi cao hứng. Tống Thế Thư cười. Tống Tứ Bảo nhịn không được sờ sơ đầu, nói, đây là chúng ta ngọt ngào nghĩ ra được thứ tốt, chúng ta ngọt ngào a, về sau nhất định sẽ muôn đời lưu danh, lòng ta đương nhiên cao hứng. Nhanh lên ăn xong đồ vật, nhanh lên đi cửa thành chờ. Tống Thế Thư thúc giục hắn, ngươi ông nội còn ở nhà chờ ngươi, ngươi không nghĩ về nhà bị ông nội lải nhải đi. Tống Tứ Bảo hắc hắc cười, tốt, cha, ta ăn xong liền đi cửa thành. Tống Tứ Bảo nói xong liền vội vàng đi sau bếp, tùy tiện mân mê một chút mặt khác cái gì ăn, liền lập tức đi cửa thành. Vừa ra tiệm lẩu, bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, Tống Tứ Bảo khoác thật dày áo khoác ý đi, đi vào cửa thành dừng lại một chiếc xe ngựa, Tống Tứ Bảo lập tức ngồi xuống. Này bên ngoài quá lạnh, cần thiết đến có che đậy địa phương, nghĩ tới nghĩ lui, Tống Tứ Bảo đem nhà mình xe ngựa kéo tới ở cửa thành chờ. Hắn đã đợi hai ngày. Tính tính nhật tử, muội muội cũng không sai biệt lắm đến kinh. Chính như vậy nghĩ đâu, đồng nhiên, người trước mặt chiều có chút kích động. Chương 631 hồi kinh, nhị. Tống Tứ Bảo lập tức từ trong xe ngựa dò xét ra tới, nhìn người trước mặt sóng chiều động, xuống xe ngựa, đối với thư đồng nói, đi, chúng ta tiến lên nhìn xem. Hai người lập tức hướng phía trước đi đến. Càng hướng phía trước đi, thanh âm càng là ầm ĩ lên, cùng với tiếng hoan hô, các anh hùng trở về, các anh hùng đã trở lại. Đã trở lại, nhà mình bảo bối muội muội đã trở lại. Tống Tứ Bảo lập tức muốn hướng về phía đám người tiến lên, đồng nhiên có cái thanh thúy mà quen thuộc thanh âm vang lên, Tứ ca. Tống Tứ Bảo nghe tiếng nhìn lại, liền đường phố góc bên cạnh có một đoàn người ngựa, ước chừng 20 mấy người, trên người đều khoác thật dày áo tơi, một thân thật dày phong tuyết, phong trần mệt mỏi bộ dáng. Tống Tứ Bảo nhìn chăm chú xem trong đám người người kia, một hồi lâu, mới mở miệng, hầu nghi nói, muội muội. Tống Điểm Điểm một hiên mở đầu trên đỉnh nỉ mũ, lộ ra sáng tỏ như nguyệt mỹ lệ phong tư, ánh mắt nhu hòa, Tứ ca, là ta à? Đúng là Tống Điểm Điểm. Đối. Nay một đội người, đúng là Tống Điểm Điểm mang Xuân Vi đám người rời đi Lý Ngôn Ngữ đồng đội, đi trước một bước trộm vào kinh. Tống Tứ Bảo trăm triệu không nghĩ tới, hắn ở chỗ này tiếp ngọt ngào cư nhiên trộm rời đi đại đội ngũ, dẫn đầu vào thành. Ngươi như thế nào không cùng điện hạ cùng nhau? Tống Tứ Bảo cơ hồ là kích động tiến lên, cẩn thận đoan trang chính mình muội muội, một khuôn mặt đã chịu lãnh đều hồng thành một mảnh. Tống Điểm Điểm cười trả lời, hắn hồi chiều đây là quốc gia đại sự, ta vào kinh là tư nhân việc nhỏ, sao có thể đồng nhật mà ngữ, huống hồ, cùng tiểu thất cùng nhau vào kinh, các loại phía chính phủ hành trình quá mệt mỏi. Ta còn không bằng chính mình trộm trở về, trực tiếp thấy ông nội cùng cha mẹ, còn có thể nhiều điểm thời gian bồi bồi bọn họ. Phía chính phủ hành trình đó là cái gì? Tống Tứ Bảo ngẩn người, bất quá Tống Tứ Bảo thực mau liền phản ứng lại đây, muội muội thường thường luôn có một ít mới mẻ từ ngữ, bọn họ tuy rằng không rõ, đại khái có thể hiểu ngầm. Nay phía chính phủ hành trình chính là thấy hoàng thượng hành hương quá trình phiền thoái, cho nên chính mình trộm về trước tới. Tống Tứ Bảo vẻ mặt đau lòng nhìn nhà mình muội muội, lập tức lại cho nàng nỉ mũ tiếp tục mang lên, nói, nhìn xem ngươi, như vậy lãnh, đem mũ tiếp tục mang lên, bên ngoài không có máy sưởi, tỉnh cảm lạnh. Dừng một chút, Tống Tứ Bảo lại kích động cao hứng lên, nói, muội muội, đi, Tứ ca mang ngươi về nhà, ông nội, bà nội, cha mẹ ngươi, tam thúc tam thẩm, thất bảo. Bát bảo bọn họ đều kế đó kinh đô, đi, mang ngươi về nhà. Tống Điểm Điểm nghe vậy vẻ mặt vui mừng, nói, đi, ta muốn lập tức đi gặp ông nội. Ông bà nội cha mẹ đều tới kinh đô, nàng hảo tưởng bọn họ. Tống Tứ Bảo vẻ mặt từ ái ý cười, nói, đi theo Tứ ca đi. Tống Tứ Bảo lập tức đuổi kịp xe ngựa, lãnh Tống Điểm Điểm đoàn người hướng trong nhà phương hướng chạy đến. Bởi vì thiên lãnh, Tống Tứ Bảo tốc độ có điểm mau, ở nhà có máy sưởi, bên ngoài như vậy lãnh. Muội muội lên đường lại là cưỡi ngựa, không có ngồi xe ngựa, nói vậy đều đông lạnh hỏng rồi. Tống Tứ Bảo vội vàng xe ngựa hướng Thiên Môn phố chạy đến. Thiên Môn phố này phố phụ cận, chủ cơ bản đều là kinh đô đại quan quý nhân, quan lớn trọng thần. Tống Tứ Bảo vội vàng xe ngựa, đi vào một chỗ đại đại dinh thự trước mặt ngừng lại. Tống Điểm Điểm đám người cũng lập tức đi theo xuống ngựa. Đây là ở kinh đô mua tòa nhà. Tống Điểm Điểm xuống ngựa nhìn to như vậy dinh thự, ánh mắt có chút cao hứng. Nàng cực cực khổ khổ kiếm tiền còn không phải là vì người nhà quá hảo một chút. Hiện tại chính mình kiếm lời nhiều như vậy tiền, người nhà trụ tòa nhà lớn, nàng này trong lòng mới vui vẻ đâu. Như vậy một cái tòa nhà lớn, ít nhất là 5 tiến sân. Bọn họ người một nhà ở vừa và tốt. Tống Tứ Bảo tiến lên giữ chặt Tống Điềm Điềm tay, vội vàng hướng bên trong kéo, nói, đi, bên trong có máy sưởi, đi vào ấm áp, nếu là ông bà nội bọn họ biết ngươi trở về, đều sẽ cao hứng hỏng rồi. Tống Điềm Điềm liền nhỉ mũ đều không kịp thoát, đã bị Tống Tứ Bảo vội vàng kéo vào dinh thự. Dinh thự cửa gã sai vật lập tức đón Tống Tứ Bảo đám người đi vào. Nói giỡn, Tứ thiếu gia mang đến người, tuy rằng hiện tại không biết là ai, chính là nhất định không tầm thường. Tống Điềm Điềm phía sau Xuân Vi đám người, cũng đi theo Tống Điềm Điềm vào dinh thự. Tống Điềm Điềm vừa vào cửa, ngói đỏ lưu ly, núi giả bốn hoa, đình đài lầu các, nhìn tráng lệ huy hoàng. Dọc theo đường đi còn có không ít nha hoàn gã sai vặt, quy quy củ củ. Tống Điềm Điềm mặt lộ vẻ mỉm cười, mấy năm nay qua đi, mọi người trong nhà trụ thượng hảo biệt thự cao cấp, nha hoàn gã sai vặt hầu hạ, trong lòng ngẫm lại đều thoải mái. Như vậy nghĩ, Tống Điềm Điềm nói, tứ ca, này dinh thự không tồi, là nhị thúc chọn đi, xài bao nhiêu tiền? Tống Tứ Bảo cười nói, không tốn bao nhiêu tiền, 10 vạn lượng bạc đều không đến. Lớn như vậy tòa nhà, 10 vạn lượng không đến, xác thật tiện nghi. Tống Tứ Bảo tiếp tục nói, nhị thúc nhận được ngũ đệ gửi thư, liền lập tức ở kinh đô mua cái này dinh thự, nguyên bản A, chúng ta mấy người này còn ở tại Lưu Ly Bảo gác mái mặt sau trong viện, các ngươi muốn tới, tự nhiên muốn mua tòa nhà lớn, càng đừng nói ông bà nội muốn tới, muốn cho bọn họ trụ hảo hảo, này dinh thự A, nguyên bản là tiền triều trưởng công chúa phủ đệ. Sau lại bị hoàng thượng ban cho thất hoàng tử, này không, chúng ta muốn mua phòng ở, điện hạ người không biết làm sao mà biết. Được, liền đem cái này phủ đệ bán cho chúng ta. Vẫn là bởi vì tiểu thất duyên cớ a. Tống Điềm Điềm lóe lóe mắt, kia tiểu thất trở về trụ nào? Chẳng lẽ lại muốn cùng chúng ta trụ cùng nhau? Tống Tứ Bảo cười nói, điện hạ có thất hoàng tử phủ đâu, đó là hoàng thượng vì hắn tân kiến, có thể so chúng ta cái này dinh thự lớn hơn, bằng không, chúng ta cũng không có khả năng mua a. Như vậy a. Tống Điềm Điềm trong lòng yên tâm xuống dưới, tóm lại tiểu thất có chính mình hoa. Ông nội đều nói chúng ta tiêu pha, nơi nào yêu cầu mua lớn như vậy phòng ở, mà khi ta vừa nói, là chuẩn bị ngươi trở về trụ, ông nội liền nói mua hảo, chúng ta ngọt ngào đánh giặc cứu người, nên trụ tốt nhất phòng ở. Tống Tứ Bảo nói Tống Lao Căn ngay lúc đó biểu tình, tươi cười càng thêm sáng sảng, nói, ông nội à, thật là quá tưởng ngươi, sợ ngươi ở U Châu chịu khổ, lòng tràn đầy đều là lo lắng, còn truy vấn chúng ta đã lâu tình huống của ngươi. Tống Điềm Điềm nghe vậy, ánh mắt đều là đau lòng, nói, lâu như vậy không gặp ông nội, ta cũng hảo tưởng ông nội, không biết ông nội thân thể thế nào. Nàng không ở nhà chăm sóc, ông nội một phen tuổi, tuy rằng phía trước có linh tuyển dưỡng sinh, nhưng là trong lòng vẫn là ngăn không được lo lắng. Ông nội à, thân thể hảo đâu, biết muốn tới kinh đô tới gặp người, theo tiêu sư người ta nói, mỗi ngày đều thúc giục bọn họ lên đường, chỉ nghĩ sớm một chút nhìn thấy ngươi. Tống Tứ Bảo nói, bật cười nói, nếu không phải thất bảo bát bảo quá tiểu. Sợ điên bọn họ, ông nội đều hận không thể một ngày liền tưởng phi kinh đô. Đi nhanh điểm, ta muốn gặp ông nội. Tống Điềm Điềm nói bước chân nhanh hơn, Tống Tứ Bảo lôi kéo Tống Điềm Điềm cũng nhanh lên. Hai người vốn dĩ liền đi rồi không ít lộ, lại đi rồi một phút thời gian, rốt cuộc đi vào nội viện. Cái này phủ đệ, nội viện có cái đại đại thính, phòng ở cửa sổ đã toàn bộ cải trang thành cửa sổ. Xuyên thấu qua pha lê là có thể thấy bên trong loáng thoáng bóng người, mơ hồ có thể nhìn ra bộ dạng. Tống Điềm Điềm tức khắc biểu tình sáng ngời. Là ông nội, cha. Chương 632 hồi kinh, tam. Tống Điềm Điềm bước chân nhanh hơn. Tống Tứ Bảo bước chân cũng nhanh hơn, hai người đã đứng ở thính cửa. Tống Tứ Bảo dừng lại bước chân, nhìn về phía Tống Điềm Điềm, nói, muội muội, chuẩn bị tốt sao? Tống Điềm Điềm gật gật đầu, không nói gì, trong lòng kích động vô cùng. Ông nội, ước chừng không sai biệt lắm một năm không gặp. Nàng thật sự hảo tưởng. Tống Tứ Bảo đã đẩy ra môn, lôi kéo Tống Điềm Điềm tay đi vào trong phòng. Tống Lao Căn đang ở cùng nhà mình đại nhi tử lại nhải. Kỳ thật tới rồi kinh đô rất nhiều không thói quen, ẩm thực không thói quen, sinh hoạt không thói quen, duy nhất chỗ tốt, chính là ngày mùa đông có ấm áp máy sưởi, nghe nói vẫn là bảo bối của hắn cháu gái làm ra tới. Ai, bảo bối của hắn cháu gái thật là vất vả. Lại muốn đánh giặc lại muốn cứu người, còn muốn kiến tạo các loại đồ vật. Trên đời này không có người so nhà mình cháu gái càng vất vả đâu. Tống Lao Căn chính vì cháu gái nhà mình ủy khuất đâu. Liền thấy Tống Tứ Bảo đống nhiên đẩy cửa tiến vào, vừa thấy này đó tiểu tử thúi, Tống Lao Căn liền tưởng phát hỏa, một nhìn đến lôi kéo tay mang theo nỉ mũ nhân nhi, biểu tình đống nhiên ngơ ngẩn, một đôi láo mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiến vào nhân nhi. Tống Điềm Điềm đã xốc lên nỉ mũ, lộ ra như ngọc trạch nhuận khuôn mặt nhỏ, đại đại mắt hạnh giờ phút này có chút phím hồng, nhìn trong phòng hai người, nhẹ nhàng hô, ông nội, cha, là ngọt ngào sao? Tống Lao Căn còn có một ít không thể tin được. Từ cháu gái rời đi sau. Hắn tưởng niệm văn phần, suy nghĩ vô số ngày đêm, cái này thật sự đứng ở chính mình trước mắt, Tống Lao căn giấc giống nằm mơ giống nhau. Ông nội, Tống Điểm Điểm lại hô một tiếng. Ngọt ngào a. Tống Lao căn nháy mắt lệ nóng doanh trọng, liền phải tiến lên ôm lấy Tống Điểm Điểm. Ngọt ngào. Một tiếng hỉ cực mà khóc kinh hô, Tống Thế Phúc tốc độ so Tống Lao căn càng mau, đã lập tức ôm lấy nhà mình ngoan nữ nhi, một đống tuổi, cư nhiên ô ô ô khóc lên, ta bảo bối nữ nhi a. Cha rốt cuộc thấy ngươi, cha rất nhớ ngươi a. Ngươi cả đời này cũng chưa rời đi ra, lần này như thế nào rời đi lâu như vậy a? Cha thật sự rất nhớ ngươi a. Tống Lao căn nguyên bản liền phải lệ dòng chảy đi nước mắt bởi vì Tống Thế Phúc đi đầu, ngạnh sinh sinh ngừng. Đáng chết nhi tử. Cư nhiên đoạt chính mình bảo bối cháu gái. Tống Lao căn tiến lên một phen hung hăng kéo qua Tống Thế Phúc, Tống Thế Phúc chính khóc lóc đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa nhà mình lao trai như vậy kéo, ôm Tống Điểm Điểm nối lòng. Tống Lao căn nhanh chóng lập tức ôm lấy Tống Điểm Điểm, ôm chặt nhà mình bảo bối cháu gái, hoa hoa hoa khóc lên, 50 nhiều người, đều một phen hoa dâm tóc, khóc cùng lệ nhân dường như, ngọt ngào à, ngươi như thế nào vừa đi đi lâu như vậy à, ra ra rất nhớ ngươi à. Ông nội vẫn luôn lo lắng ngươi à. Ngươi còn thượng chiến trường đi đánh giặc, ngươi không biết ông nội lo lắng sao. Ngươi cái này ngốc khuê nữ à. Ngươi là cái nữ hoa hoa, ngươi thượng chiến trường đánh cái gì trượng. Khóc lóc nói. Tống Lao căn còn dùng tay ở Tống Điểm Điểm trên người chụp đánh vài cái, nếu không phải luyến tiếp, Tống Lao căn đều hận không thể thật mạnh tấu một đốn. Rốt cuộc là luyến tiếp, chụp một chút, Tống Lao căn đều rát chụp đau, còn nhịn không được hỏi, ngọt ngào, ông nội có hay không chụp đau? Tống Điểm Điểm hốc mắt đã sớm đã ướt nước, đại đại mắt hạnh không biết khi nào nước mắt đã sớm chảy xuống tới. Nàng lần đầu tiên rời nhà lâu như vậy, thật sự rất muốn ra. Tuy rằng người ở bên ngoài, nhưng là tâm lại ở nhà, thường thường tưởng niệm trong nhà. Tống Thế Phúc thấy nhà mình nữ nhi bị cha cấp bá chiếm, chỉ có thể đứng ở một bên trộm lau lau nước mắt, nhìn nhìn lại cha cái dạng này, phỏng chừng một chốc một lát khẳng định luyến tiếp buông ra bảo bối nữ nhi. Tống Thế Phúc nghĩ nghĩ nói, ta đi đem người đều kêu ra tới, nói cho các nàng ngọt ngào đã trở lại. Bọn họ vẫn luôn canh cánh trong lòng bảo bối nữ nhi rốt cuộc đã trở lại. Chương 633 về nhà đoàn tụ, 1. Tống Thế Phúc vội vàng hướng nội viện đi thông chi nương cùng nhà mình tức phụ đi. Tống Lao căn mới mặc kệ. Hắn liền ôm Tống Điểm Điểm chỉ lo chính mình ô ô ô khóc. Tống Điểm Điểm trong lòng cũng khó chịu, đại đại mắt hạnh chảy nước mắt, tay chụp phủi ông nội phía sau lưng hướng nói, ông nội, ta đã trở về, ta đã trở lại. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ tới biểu đạt giờ phút này Tống Điểm Điểm cỡ nào cao hứng. Này xa lạ kinh đô, chính mình tưởng niệm muôn vàn người nhà liền ở chính mình trước mắt, thân nhân đoàn tụ vui sướng, đều làm nàng chính mình đều nhịn không được hỉ cực mà khóc. Chính yếu chính là, nàng chưa từng có rời đi quá người nhà thời gian dài như vậy, loại này chợt rời đi thời gian dài như vậy tưởng niệm, thật sự siêu cấp tưởng niệm đâu. Tống Lao căn tự cố cảm khái một hồi, mới đè nén xuống chính mình cảm xúc, lau một phen lao nước mắt, sau đó tinh tế đoan trang nhà mình bảo bối cháu gái, lao mắt đều là ngăn không được đau lòng, nói, nhìn xem ngươi, mặt đều đông lạnh như vậy hồng, như vậy lãnh thiên, tiểu thất tên hôn đảng kia liền chưa cho ngươi an bài xe ngựa sao. Bảo bối của hắn cháu gái vẫn luôn đặt ở trong lòng bàn tay sủng. Ở bên ngoài cư nhiên còn muốn như vậy chịu khổ. Càng đừng nói, nhà mình bảo bối cháu gái là tiểu thất tương lai thế tử. Cư nhiên không che chở. Cái này tiểu thất, đừng làm hắn nhìn thấy, bằng không nhất định không tha cho hắn. Tống Điểm Điểm xoa xoa nước mắt, cười nói, ông nội, tiểu thất vẫn luôn muốn cho nhân mã xe đưa ta trở về, là ta chính mình ghét bỏ phiền toái, ta này chính mình cưỡi ngựa 15 phút liền hồi kinh, là có thể sớm một chút thấy ngươi, này ngồi xe ngựa cây to đón gió, thời gian còn chậm. Ngồi xe ngựa là đến trễ ta trở về xem ngươi thời gian, huống hồ, ta này một đường trở về, đều là ngồi xe ngựa, chính là ở ngoài thành mới thay đổi tòa giá. Tống Lao căn chừng mắt nhà mình bảo bối cháu gái, vẻ mặt tức giận bất bình, nhìn một cái ngươi, còn thế tiểu thất nói chuyện. Tống Điểm Điểm cười thản nhiên, nói, ông nội, ngươi biết tiểu thất đều nghe ta, hắn quản không được ta. Như thế, nhà mình cháu gái chủ ý chính, không ai có thể quản đến nàng, đây cũng là Tống Lao căn vẫn luôn lo lắng nguyên nhân. Cháu gái chủ ý quá chính. Tống Lao căn nghĩ thở dài một hơi, lại tinh tế nhìn Tống Điểm Điểm, ánh mắt đều là tự ái, nói, nhìn xem ta bảo bối cháu gái, lớn lên lại đẹp. Tống Điểm Điểm cười tủm tỉm kéo Tống Lao căn cánh tay, một bộ ngoan ngoan đáng yêu, nói, kia cũng là nhà của chúng ta gen hảo, nhìn xem các ca ca một đám cũng là tuấn lãng thực, nhà ai cô nương không thích. Nhìn ngươi một chữ miệng. Tống Lao căn nơi nào còn có vừa rồi bi thương, tự ái cười trên mặt nếp gấp đều càng ngày càng nhiều, nói, các ca ca nghe được chỉ sợ đều phải cao hứng hỏng rồi, ở mội mội trong lòng bọn họ lớn lên như vậy tuấn. Nhà mình ca ca đương nhiên là lớn lên đẹp nhất, liền tiểu thất đều so ra kém. Tống Điểm Điểm vẻ mặt kiêu ngạo nói. nàng các ca ca à, một cái so một cái lợi hại, so với kia chút quyền quý thế gia, hoàng thân quốc thích, khuynh tấn sở hữu giáo dục hun đúc ra tới con cái đều còn muốn xuất sắc, nàng như thế nào không vì bọn họ kiêu ngạo. Tuy rằng này trong đó hoặc nhiều hoặc ít có linh tuyển thủy tác dụng. Linh tuyển thủy kích phát các ca ca thông minh, làm cho bọn họ chỉ số thông minh đề cao, do đó xuất sắc không gì sánh kịp. Tống Điểm Điểm đang nói đâu? Rất xa tiếng gọi ầm ĩ liền truyền đến. Ngọt ngào. Ta bảo bối cháu gái A. Ngọt ngào, ngọt ngào. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Bà nội, tiền thị, tam thúc tam thẩm, thất bảo bát bảo bọn họ thanh âm truyền đến. Tống Điểm Điểm mới vừa nghe tiếng nhìn lại, liền thấy hai cái củ cải nhỏ bay nhanh chiều nàng chạy tới, sau đó lập tức liền bổ nhào vào Tống Điểm Điểm trong lòng ngực. Hai cái củ cải đầu ô ô ô ô cũng đi theo khóc lên. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Chúng ta rất nhớ ngươi A. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào lâu như vậy mới trở về, chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết. Tống Điểm Điểm từ ái sủng nịch vô cùng, một tay bế lên một cái củ cải đầu, ở hai cái củ cải diện mạo thượng hôn một cái. Tỷ tỷ cũng tưởng các ngươi, ta thân ái bọn đệ đệ. Thất bảo bát bảo cũng bẹp bẹp. Một người một cái gương mặt thân trở về Tống Điểm Điểm, đặc biệt là thất bảo bởi vì còn khóc, nước mũi đều ra tới, dính vào Tống Điểm Điểm như ngọc không tì vết khuôn mặt nhỏ thượng. Tống Lao Căn nhìn những mày, một phen ôm quá bọn họ, đặt ở trên mặt đất, giao hấn, nhìn xem các ngươi, tỷ tỷ vừa trở về, liền đem nước mũi dính vào tỷ tỷ trên mặt, cho ta xuống dưới, đừng dính tỷ tỷ. Thất bảo bát bảo tức khắc vẻ mặt đưa đám đối với bà nội cáo trạng, bà nội, ông nội hung chúng ta không được chúng ta ôm tỷ tỷ, ô ô ô, bà nội, ông nội tốt xấu. Bà nội trừng mắt nhìn ông nội liếc mắt một cái, rốt cuộc không có nói nhà mình lão nhân, chỉ là nhẹ giọng nói, tỷ tỷ ngươi vừa trở về, còn mệt đâu, chờ tỷ tỷ nghỉ ngơi tốt, lại làm tỷ tỷ ôm, ngoan. Thất bảo bát bảo lúc này mới lưu luyến nhìn Tống Điểm Điểm, hận không thể lại một lần chắt đến Tống Điểm Điểm trong lòng ngực. Chính là bà nội cũng lên tiếng, bọn họ không thể làm tỷ tỷ ôm. Ô ô ô ô, bọn họ xinh đẹp nhất tỷ tỷ. Tống Điểm Điểm đại đại mắt hạnh hồng mắt thấy bà nội cùng nương, thanh âm nghẹn ngào, bà nội, nương. Tiên thị chảy nước mắt tiến lên, hai mắt đều là ngăn không được nước mắt chảy xuống, một đôi tay vướt ve nhà mình nữ nhi bạch như ngọc khuôn mặt nhỏ, đều có chút run run rẩy rẩy lên, nói, ngươi như thế nào? Đi ra ngoài lâu như vậy cũng không biết về nhà. Một cái cô nương ra ở bên ngoài, làm các nàng ở nhà lo lắng hãi hùng. Tuy rằng tiền thị biết nhà mình nữ hoa hoa bản lĩnh đại, chính là bản lĩnh lại đại, cũng là một cái nữ hoa hoa. Bên ngoài lan truyền nhà mình nữ nhi nhiều lợi hại nhiều lợi hại, là cái gì quốc khánh nữ anh hùng, là quốc khánh tương lai vương phi. Nhưng ở tiền thị trong lòng, chỉ nghĩ nữ nhi bình bình an an, chỉ nghĩ nữ nhi ở chính mình dưới gối nhìn khỏe mạnh, không cần đi trải qua nguy hiểm như vậy sự tình, cũng không cần đi qua như vậy buồn ba mệt nhọc sinh hoạt. Nàng chỉ hy vọng nữ nhi bình an hỉ nhạc, đây là nàng cái này đường nương lớn nhất tâm nguyện. Tống Điểm Điểm đại đại mắt hạnh, chân châu giống nhau nước mắt vẫn luôn rơi xuống, thiên luôn vạn ngự không biết nói cái gì, một hồi lâu, mới ôm chặt tiền thị, nói, nương, ta đã trở về. Tiền thị ôm nhà mình bảo bối nữ nhi, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có nước mắt ở lưu. Tống Thế Trình cùng Tiểu Dương Thị ở một bên nhìn cũng ở trộm rất nước mắt. Chất nữ đi ra ngoài lâu như vậy, như thế nào có thể không lo lắng. Ở đây giữa, chỉ có bà nội còn có một ít bình tĩnh, xoa xoa đỏ rực hốc mắt, nói, hảo, hảo, ngọt ngào trở về là kiện cao hứng sự tình, mọi người đều đừng khóc, bốn bảo, ngươi mau đi phân phó phòng bếp, làm các nàng chuẩn bị tốt ăn, ở đi thông chi cha ngươi, ngươi tứ thúc, ngươi tam ca, nói cho bọn họ ngọt ngào đã trở lại. Tống Điểm Điểm nghe vậy, đối với Tống Tứ Bảo nói, tứ ca, ngươi thuận tiện đi phía ngoài hoàng cung từ từ, đại ca, nhị ca, ngũ ca bọn họ cũng cùng nhau vào kinh trở về thành phong thưởng, hiện tại phỏng trường đang ở tiến hoàng cung trên đường, không biết hoàng thượng có thể hay không thiết lập dạ yến long trọng chiêu đãi bọn họ, nếu ngươi hoàng thượng thiết lập dạ yến ngươi liền trở về đi, bọn họ cũng chưa về ăn cơm chiều. Đại bảo, nhị bảo, ngũ bảo bọn họ cũng muốn đã trở lại. Bà nội mở to hai mắt, đều là khiếp sợ. Nhị bảo ngũ bảo từ theo tiểu thất đi chiến trường, nay 6 năm thời gian cũng chưa về nhà. Nhiều năm như vậy a. Này hai cái tống gia nam hoa hoa rốt cuộc về nhà. Bọn họ người một nhà rốt cuộc có thể đoàn tụ. Chương 634 về nhà đoàn tụ, nhị. Ông nội cũng có chút khiếp sợ nói, kia hai cái vương bắt đản rốt cuộc biết đã trở lại. Rời đi ra nhiều năm như vậy, cư nhiên không trở về nhà, hai cái tiểu vương bắt đản đi bên ngoài đánh giặc cư nhiên cuối cùng còn cần muội muội tới cứu bọn họ. Hắn gợi gộc đợi bọn họ đã lâu, cư nhiên làm chính mình muội muội thiệp hiểm. Tống Điểm Điểm lại cười nói, ông nội, này đánh giặc xong, thắng trận, bọn họ tự nhiên phải về tới, bọn họ hẳn là đều có thể phong cái tiểu tướng quân. Nhị ca hẳn là không phải là gia úy, sẽ phong cái ngũ phẩm tiểu tướng quân gì đó. Nhà mình nhị ca bất quá 18 tuổi liền phong một cái ngũ phẩm tiểu tướng quân, bản thân chính là thiếu niên tướng tài, nói ra đi, cũng là đông đảo quyền quý trong nhà chọn tế người tốt tuyển. Tiền đồ đại đại. Đến nỗi ngũ ca, thần cơ doanh gì đó chức quan khẳng định cũng cao, còn có nhà mình đại ca. Hẳn là sẽ không chỉ là một cái kẻ hèn thất phẩm tiểu huyện lệnh. Hoàng thượng lần này nhất định sẽ đại phong đặc phong. Nhị ca, ngũ ca thất bảo nháy ngây thơ đôi mắt, hỏi, là phải làm tướng quân kia hai cái ca ca sao? Bọn họ phải về nhà sao? Thất bảo cùng bát bảo sinh ra liền chưa thấy qua nhị bảo cùng ngũ bảo, cũng không biết này hai cái ca ca là bộ dáng gì. Tống Điềm Điềm cười nói, đối. Các ngươi hai cái đương tướng quân ca ca phải về nhà. Đại tướng quân. Bát bảo khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra ngưỡng mộ, ta muốn gặp đại tướng quân ca ca. Bà nội từ ái vớt ve bát bảo thịt mum mút mặt nói, chúng ta chờ các ca ca về nhà. Nghĩ, bà nội còn giác không đủ, nói. Ta mặc kệ nhị bảo bọn họ có thể hay không trở về, nhà của chúng ta đồ vật không thể thiếu, đây là chúng ta người một nhà mấy năm gần đây lần đầu tiên đoàn tụ. Ta đi phòng bếp, chính mình tự mình làm điểm đồ vật chờ bọn họ trở về ăn. Tiền thị nghe vậy cũng nói, nương, ta cũng đi, nhị bảo, ngũ bảo từ nhỏ thích ăn ta làm đồ ăn. Tiểu Dương thị cũng lập tức nói, ta cũng đi hỗ trợ. Ba nữ nhân đi hỗ trợ. Đến nỗi nhị tẩu Phương thị, nàng ở Tống thị cay trong nồi hỗ trợ. Hỗ trợ quản Tống thị cay nổi một ít đồ ăn xuất nhập, tỉnh thuộc hạ tham ô. Bản thân Tống Thế Thư là không được Phương thị nhúng tay, chính là Phương thị A, sợ chính mình tướng công càng ngày càng lợi hại, lòng tràn đầy đều là không an toàn cảm, một hai phải ở chính mình tướng công dưới mí mắt nhìn nhà mình tướng công mới an tâm. Tống Thế Thư biết chính mình thê tử trong lòng lo lắng chính là cái gì, liền từ Phương thị. Kỳ thật đều lão phu lão thê, cũng không biết Phương thị lo lắng chính là cái gì. Kỳ thật chủ yếu vẫn là kinh đô tuổi đại người nạp thiếp quá nhiều, Phương thị này thấy nhiều, liền không cảm giác an toàn. Này Tống ra mấy cái tức phụ, cũng liền Tiền thị trong lòng nhất an tâm, liền Tống Thế Phúc như vậy du một ngật đáp, lòng tràn đầy chỉ có nữ nhi, hắn dám đối với mặt khác mạo mỹ cô nương có ý tưởng, đời này là không nghĩ muốn nữ nhi. Còn có tam thẩm tiểu Dương thị, nàng luôn luôn dựa vào Tống Thế Trình, cho dù Tống Thế Trình thật sự nạp thiếp, nàng cũng sẽ không phản đối. Hơn nữa nam nhân tam thê tứ thiếp không phải bình thường sự sao. Kỳ thật vẫn là chủ yếu Tống Thế Trình lớn lên khó coi, quá thổ, tiểu Dương thị giác, nam nhân nhà mình nhìn tựa như làm ruộng, nào có cái gì nữ nhân sẽ coi trọng hắn. Nói đến cùng, vẫn là bề ngoài duyên cớ. Cho nên toàn bộ Tống gia tức phụ, cũng liền Phương thị tràn đầy lo lắng cảm, ai làm Tống Thế Thư lớn lên sắc thật nhẹ nhàng nho nhã, mới hơn 30 tuổi, đúng là nam nhân tốt đẹp nhất, nhất có mị lực tuổi. Đổi kiếp trước tới nói, tinh anh đại thúc. Hắn không đi liêu tiểu muội muội đều phải đưa tới cửa. Nhị thẩm có băn khoăn thật là nữ nhân nhân chi thường tình. Trong nhà ba nữ nhân đi phòng bếp, Tống Lao Can, Tống Thế Phúc, Tống Thế Trình, Thất Bảo, Bát Bảo quay chung quanh Tống Điềm Điềm hỏi han ân cần. Bất quá chỉ một hồi. Tống Lao Can khiến cho nhà mình cháu gái đi nghỉ ngơi. Nhà mình cháu gái lên đường, chỉ sợ mệt muốn chết rồi, sau đó lại an bài người đem nhà mình bảo bối cháu gái mang đến người thích đáng an trí hảo. Tống Điềm Điềm bị Tống Lao Căn lôi kéo đi khuê phòng. Tòa nhà này một mua tới, Tống Thế Thư đám người liền đem tốt nhất lớn nhất xương phòng cấp Tống Điềm Điềm lưu trữ, còn riêng trang hoàng một phen. Biết Tống Điềm Điềm thích cửa sổ sát đất, riêng trang trong suốt cửa sổ, toàn bộ rơi xuống đất, còn có Tống Điềm Điềm thích rơi xuống đất màu xanh lục bức màn, bày biện thượng pha lê xưởng tân chế ra tới, gần nhất kinh đô các quý nữ đều thích vật trang trí. Nhiều nhất chính là thư. Ngọt ngào thích đọc sách, đây là tất cả mọi người biết đến. Cho nên trong đó một loạt tràn đầy một ngăn tủ thư. Như vậy trang hoàng phòng, Tống Điềm Điềm vừa tiến đến liền đều là vừa lòng. Càng đừng nói trong phòng trang máy sưởi, nay trong phòng mặt máy sưởi phiến phòng trừng đều so mặt khác phòng muốn nhiều vài miếng, cho nên đặc biệt tấm áp. Ngọt ngào, người trước nghỉ ngơi à, ông nội đi ra ngoài vội một hồi, chờ ngươi những cái đó các ca ca trở về, chúng ta người một nhà hảo hảo ăn một cái mấy năm cũng chưa ăn qua bữa cơm đoàn viên. Tống Lao Căn nói xong lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, nhìn nhà mình ông nội rời đi, lại nhìn quanh một chút phòng, mặc danh giác thân thiết. Như vậy phòng ốc trang hoàng đảo có điểm nàng Tống gia thôn trang hoàng phong cách, hết sức ấm áp. Tống Điềm Điềm cũng xác thật mệnh muốn chết rồi. Xuân Vi cùng Hạ Cẩn đã đi vào trong phòng, bắt đầu hầu hạ Tống Điềm Điềm lên giường nghỉ ngơi. Tống Điềm Điềm này một nghỉ ngơi, liền ước chừng ngủ gần 2 canh giờ, này ở hiện đại đã là 4 cái giờ. Tống Điềm Điềm vừa tỉnh tới, Xuân Vi liền lập tức tiến lên, nhìn mở mắt còn mông lung nhà mình cô nương. Dương kích động biểu tình nói, cô nương, ngươi tỉnh, thật xảo, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, ngũ thiếu gia bọn họ không có tham gia hoàng thượng thiết lập dạ yến, bọn họ đã trở lại, hiện tại này sẽ, đang ở phía trước cùng lao ra bọn họ gặp nhau đâu, còn có nhị lao gia cũng đã trở lại, tứ lao gia, tam thiếu gia cũng từ nha môn trở về, hiện tại người một nhà đều tề tiểu, liền kém cô nương. Bọn họ cũng đều biết cô nương ở nghỉ ngơi, liền chờ cô nương tỉnh, cùng nhau khai yến đâu. Hạ Cẩn cũng đi theo nói, này người một nhà đều tề tiểu, cô nương, hiện tại phía trước nhưng náo nhiệt, đặc biệt là nhị thiếu gia cùng ngũ thiếu gia vừa trở về liền bị tổ lão gia xách theo gậy gộc tấu một đốn. Ha ha ha ha, cái kia hình ảnh nhưng buồn cười. Các ngươi đều thấy. Tống Điểm Điểm mở to mới vừa mở đôi mắt, nói, tới, mau thay ta trang điểm. Thật đáng tiếc, nhị ca, ngũ ca bị tấu bộ dáng nàng cư nhiên không nhìn thấy. Tống Điểm Điểm lập tức rời giường, Xuân Vi, Hạ Cẩn hai người vội vàng thế Tống Điểm Điểm hảo hảo rửa mặt trải đầu trang điểm. Chỉ dùng 15 phút, Xuân Vi, Hạ Cẩn liền thu thập một cái đơn giản trang, ba người vội vàng đi phía trước thính đi. Còn chưa đi đến đại sảnh. Tống Điểm Điểm là có thể nghe thấy nhà mình nương đối diện nhị ca một trận quỷ khóc sói gào khóc thút thít, còn có nhị thẩm cũng là, cũng ở khóc. Bao gồm bà nội cũng đang khóc. Nhị ca, ngũ ca rời đi ra thật sự là lâu lắm. Hơn nữa năm nay ước chừng 7 năm. Thiếu niên rời nhà lao đại hồi. Đổi cái nào ra trưởng không khóc lóc thảm thiết. Đặc biệt là nhị ca ngũ ca vẫn luôn ở bên ngoài đánh giặc, này đánh giặc lại không phải tiểu nhi diễn, một không cẩn thận liền mất mạng, ai không lo lắng. Chỉ là các nàng vẫn luôn đặt ở trong lòng. Không có biểu lộ ra tới, chỉ sợ ban đêm đều lúc nào cũng ở cầu phúc bọn nhỏ có thể bình an trở về. Chương 635 về nhà đoàn tụ, tam. Nhà mình hoa hoa đánh giặc. Một không cẩn thận, là muốn người chết. Ai không lo lắng. Tống Điểm Điểm mấy năm nay vẫn luôn nhìn bà nội, nương, nhị thẩm các nàng trên mặt cười tủm tỉm, kỳ thật trong lòng đã sớm lo lắng gần chết. Đại gia ai cũng không nói toạc. Hiện tại này đó cảm xúc như khai áp tử hồng thủy, hoàn toàn hỏng mất. Tống Điểm Điểm im ắng đi vào đại sảnh, liền phát hiện nhà mình nương ôm nhị ca ở gào khóc, nhị ca giờ phút này còn vai trần, toàn thân có lớn lớn bé bé vết sẹo, nhìn khiến cho người nhìn thấy ghê người. Cha mẹ, bà nội, bao gồm ông nội cũng ở trộm lưu nước mắt. Nhà mình hoa hoa mấy năm nay chịu khổ a, chịu đại khổ. Tống Nhị bảo nhưng thật ra khờ khạo vớt chính mình đầu, đang an ủi mọi người trong nhà. Tương so với Tiền Thị khóc tê tâm liệt phế, Phương Thị liền tốt hơn nhiều rồi. Tống Ngũ bảo trên người cũng có thương tích thế. So với Tống Nhị Bảo so sánh với liền ít đi rất nhiều, rốt cuộc hắn là hậu cần bộ đội, tham chiến cơ hội thiếu, trên người liền ít đi rất nhiều thương thế, nhưng là công tích, Tống Ngũ Bảo lại không thể so Tống Nhị Bảo thiếu. Nay không, Tống Nhị Bảo chính hắc hắc cười, ông nội, bà nội, cha mẹ, này đánh giặc nào có không bị thương sao? Ta này xem như tốt, chỉ là bị thương, mặt khác các tướng sĩ, chết chết, thương thương có thể so ta nghiêm trọng nhiều, huống hồ ta hiện tại đã là ngũ phẩm tiểu tướng quân. 19 tuổi ngũ phẩm tiểu tướng quân. Ông nội, bà nội, cha mẹ, các ngươi hẳn là vì ta cao hứng. Tiên thị ngẩng đầu liền đánh Tống Nhị Bảo một chút, cả giận, ngươi nói bừa cái gì đâu, cái gì chết ta sống, một trương miệng liền không nói tốt. Tống Nhị Bảo hắc hắc cười một chút, không đau không ngứa, toàn đương mẫu thân yêu thương. Tống Thế Thư tác lược có hâm mộ nói, Nhị Bảo, không nghĩ tới, ngươi thật đúng là thành một cái đại tướng quân A. Nhìn Tống Nhị Bảo trên người thương thế, Tống Thế Thư lòng tràn đầy đều là hâm mộ. Cha mẹ bọn họ xem chính là đau lòng, Tống Thế Thanh bọn họ lại biết, đây là vinh quang. Thân là nam nhân chiến trường giết địch vinh quang. Còn có Nhị Bảo cái này tiểu tử thúi, thật sự trở thành tướng quân. Tuy rằng là kẻ hèn ngũ phẩm tiểu tướng quân, chính là cũng là tướng quân A. Hiện tại Nhị Bảo mới 19 tuổi, như vậy đi xuống, 30 tuổi hốn cái nhị phẩm đại tướng quân không phải cái gì vấn đề lớn. 30 chính là nhị phẩm đại tướng quân nói, này từ xưa đến nay cũng không bao nhiêu người A. Cái này tiểu tử thúi. Thật là có đương đại tướng quân mệnh. Tống Thế Thanh nhìn Tống Nhị Bảo kia một thân vết thương, lòng tràn đầy đều vì cái này cháu trai kiêu ngạo. Tống Tam Bảo nhìn Tống Nhị Bảo một thân thương thế, có một ít hơi hơi khiếp sợ. Biết chiến trường không có mắt, chính là Nhị Bảo thương vẫn là có chút nhiều. Đang xem nhị ca, tuy rằng nhìn qua vẫn là có chút khờ khạo, chính là ổn trọng hơi thở lại từ nội lộ ra, vừa thấy liền biết chiến tranh làm hắn thành thục không ít. Muốn giống như trước như vậy lừa dối nhị ca, chỉ sợ không thể thực hiện được. Đáng tiếc ca. Đáng tiếc ca. Tống Tam Bảo trong lòng liên tục thở dài. Tống Tứ Bảo nhìn nhị ca, ngũ ca kia trên người thương thế cũng liên tục kinh ngạc, này đánh giặc một không cẩn thận liền phải bỏ mạng, nhị ca cùng ngũ ca thật là phúc lớn mạng lớn. Bà nội đã nói, hảo, hảo, tuy rằng trong phòng có máy sưởi, chính là vai trần cũng lãnh, nhị bảo, ngũ bảo chạy nhanh đem quần áo mặc vào tới. Tống Nhị Bảo cùng Tống Ngũ Bảo lập tức bắt đầu mặc quần áo, Tiền Thị nhìn nhà mình nhi tử một kiện mặc xong quần áo. Xuyên đến đệ tam kiện màu đỏ rực áo lông thời điểm, ánh mắt sửng sốt một chút, hỏi, Nhị Bảo, ngươi này cái gì quần áo, sao đến trước nay cũng chưa gặp qua. Nay quần áo vớt lông xù xù, thư mềm thực, nhan sắc vẫn là màu đỏ rực, tựa như hỷ phục giống nhau, nhìn phá lệ đẹp, vui mừng thực. Chủ yếu như vậy kiểu dáng quần áo trước nay chưa thấy qua, ăn mặc xương Tống Nhị Bảo cả người đĩnh bạt lại tuấn lãng, tuấn giật cực kỳ. Tống Ngũ Bảo cũng là như thế, một thân hồng áo lông mặc vào, hai huynh đệ hai người một cái so một cái đĩnh bạt anh tuấn. Tống Thế Thanh, Tống Tam Bảo, Tống Tứ Bảo xem đều hâm mộ đã chết. Tống Nhị Bảo lập tức cười rộ lên nói, cha mẹ, đây là ngọt ngào dệ táo lông, ngọt ngào tân làm được quần áo, ta, đại ca, ngũ đệ, một người một kiện, tiểu thất cũng có đâu, này quần áo không chỉ có mặc vào tới đẹp, còn giữ ấm phương tiện, chủ yếu giữ ấm, xuyên một kiện cái này áo lông ở trong phòng liền thập phần ấm áp. Tống Nhị Bảo cứ như vậy ngồi ở ghế trên, nhìn liền biết là không tính toán lại mặc quần áo. Quần áo nịt, cao chân quần, cao thúc búi tóc, tinh thần sáng láng. Tiên thị nhìn rắc quái quái, bởi vì Tống Nhị Bảo mặc quần áo trang điểm, cùng những người khác kém quá nhiều, chính là như vậy ngắn gọn trang điểm, ngược lại đem nhà mình nhi tử xương tuấn giật vô song. Tống Đại Bảo cũng cười khanh khách bỏ đi quan phục, lộ ra áo lông, ăn mặc áo lông, Ngũ Bảo cũng là như thế, tam huynh đệ ngồi ở cùng nhau, đều là hồng áo lông, đều mau phân không rõ ràng lắm ai là ai. Bà nội ngẩn người, này áo lông ăn mặc sắc thật khá xinh đẹp a. Tống Thế Thanh toan đôi mắt đều đỏ, ta cũng muốn ngọt ngào cái này áo lông, ăn mặc thật là đẹp mắt ta. Cảm giác này đó cháu trai nhóm cư nhiên so với chính mình thúc thúc còn tuấn. Tống Thế Thanh trong lòng có chút khó chịu, càng quan trọng là, này áo lông là bảo bối ngọt ngào chất nữ làm. Lúc này, Tống Điểm Điểm mới ho nhẹ một tiếng, khẽ mỉm cười, ông nội, bà nội, cha mẹ, các ca ca. Đại gia lúc này mới phát hiện Tống Điểm Điểm không biết khi nào đã tiến thính. Hơn nữa chỉ sợ không biết đứng đã bao lâu. Tống Lao Căn lập tức tiến lên, một trương mặt già, cười hoa mặt, nếp gấp đều một tầng, nói, ngọt ngào đi lên. Tống Điểm Điểm mỉm cười, như ngọc mặt hơi hơi gợi lên độ cùng, gợn sóng rạng rạng, nói, ân, đi lên. Tống Thế Thanh lập tức tiến lên, tuấn mỹ vô song trên mặt đều là kích động ý cười, vươn tay liền chiều nàng ôm mà đến, nói, thân ái ngọt ngào, ngươi có thể tưởng tượng chết tứ thúc. Tống Thế Thanh mắt thấy muốn ôm đến nhà mình gần một năm không gặp Tống Điểm Điểm, Tống Lao Căn đông nhiên đứng ở Tống Điểm Điểm trước mặt, banh mặt nhìn Tống Thế Thanh, ngươi làm gì? Cha! Tống Thế Thanh có chút ngượng ngùng cào cao đầu, nói, này không phải một năm không gặp ngọt ngào, nhân ra muốn ôm ôm ngọt ngào sao? Ôm gì ôm? Tống Lao Căn vẻ mặt không cao hứng, nói, muốn ăn cơm, ngọt ngào đói lả, đừng lãng phí thời gian. Tống Thế Thanh nhìn tự mình cha, vẻ mặt không phục, rốt cuộc không dám nói cái gì nữa. Cha thật tích kỷ. Ngọt ngào dường như chỉ có thể hắn ôm. Ô ô ô ô, cha không công bằng. Hắn cũng muốn ôm ngọt ngào. Ôm một cái ngoan ngoãn ngọt ngào. Ôm một cái một năm không gặp ngọt ngào. Bảo bối của hắn chất nữ a. Một năm không gặp, càng thêm duyên dáng yêu kiểu, mỹ ngọc tiên tư, không người có thể so sánh. Tống Điểm Điểm nhấp miệng cười trộm, nhìn mãn đường người một nhà, dương nhuyễn manh ý cười, hô, bà nội, cha mẹ, nhị thúc, nhị thúc, tam thẩm, tứ thúc, đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca, ngũ ca, thất bảo, bát bảo, ăn cơm. Người một nhà, khi cách một năm, rốt cuộc đoàn tụ. Rốt cuộc có thể ăn tốt nhất mấy năm cũng chưa ăn thượng bữa cơm đoàn viên. Nhìn người một nhà theo thời gian dần dần biến thiên gương mặt, duy nhất bất biến chính là người một nhà lẫn nhau vướng bận tâm. Thật tốt. Người một nhà rốt cuộc ở bên nhau. Tống Điểm Điểm cười điểm mỹ, đầy mặt đều là hạnh phúc. Chương 636 về nhà đoàn tụ, 4. Tống Lao Căn vội vàng lôi kéo nhà mình bảo bối cháu gái ngồi xuống, nay ngủ một buổi trưa, nay tỉnh lại, chỉ sợ bụng đều đói lả. Người một nhà sôi nổi đều đi theo ngồi xuống. Tràn đầy người một nhà, tam đại đồng đường, phá lệ náo nhiệt. Một bàn thượng đều là các loại mỹ vị món ngon. Cái lẩu tự nhiên ắt không thể thiếu, còn có bà nội riêng làm đầu bếp nữ làm ra tới một ít mỹ vị món ngon. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, tiền thị phía trước ở Tống Gia Thôn thường xuyên làm hầm gà, thịt kho tàu. Bà nội làm cải mai khô thiêu thịt, tam thúc còn riêng làm nướng bánh. Thiên môi, rượu nho, mới mẻ quả nho, toàn bộ đều ở trên bàn. Tống Điểm Điểm nhìn vài đạo quen thuộc thức ăn, ánh mắt liền phong sáng. Nương làm đồ ăn. Bà nội làm đồ ăn. Còn có tam thúc làm bánh. Tràn đầy tất cả đều là hương tình. Tống Lao Căn liền ngồi ở Tống Điểm Điểm một bên, lập tức gấp Tống Điểm Điểm từ nhỏ thích ăn thịt kho tàu đặt ở nàng trong chén, vẻ mặt từ ái nói, ngọt ngào, mau nếm thử cái này thịt kho tàu, ông nội nhớ rõ ngươi thích nhất ăn ngươi nương làm thịt kho tàu. Tống Điểm Điểm nhợt nhạt cười, nói, đúng vậy, Lao suy nghĩ, ở U Châu vẫn luôn tưởng niệm nương làm đồ ăn. Tưởng cũng không biết về nhà. Tiền thị hoán trách. Tống Điểm Điểm thẻ lưỡi, toàn là làm nũng. Tống Tam Bảo tắc đống nhiên mở miệng nói, ngọt ngào, ngươi đưa đại ca nhị ca ngũ đệ áo lông, khi nào tam ca cũng có một kiện. Tống Tam Bảo mắt toàn A. Như vậy đẹp áo lông, vì cái gì chính mình không có? Chính là. Tống Thế Thanh lập tức phụ họa, còn có tứ thúc. Tống Tứ Bảo lập tức tiếp lời, ta đâu, còn có tứ ca. Hảo. Tống Điểm Điểm đầy mặt đều là ý cười, người một nhà mỗi người đều có một kiện, ta vốn dĩ liền dệt không ít, chỉ là hiện tại còn không có biện pháp một người một kiện. Xuân Vi, đem ta dệt áo lông lấy tới. Kiến áo lông xưởng những cái đó thời gian, còn có tới trên đường, nàng này đó thời gian, đại khái ước chừng dệt không sai biệt lắm 7 kiện, muốn mỗi người đều có thể phân thượng một kiện lại là không quá khả năng. Xuân Vi lĩnh mệnh, lập tức đi ra ngoài. Tống Lao Căn tiếp tục hướng Tống Điểm Điểm trong chén kẹp ăn, biên kẹp biên nói, ngọt ngào, đừng động ca ca của ngươi, bọn họ đều là tiểu tử thúi, ngươi trở về không biết đưa ngươi đồ vật, còn muốn ngươi đưa bọn họ đồ vật. Một đám đều không biết xấu hổ. Tống Lao Căn nói, còn hung hăng trừng mắt nhìn này đó các ca ca liếc mắt một cái. Tống Thế Thanh, Tống Tam Bảo đám người ngoảnh mặt làm ngơ, hì hì cười. Tống Điểm Điểm xác thật có điểm đói bụng, liên tục ăn 2 khối thịt heo. Tiên thị nhìn nhà mình nữ nhi ăn kia tốc độ, ánh mắt đều là đau lòng, nói, ăn chậm một chút, ăn chậm một chút. Bà nội đã đem năng tốt thịt dê cuốn hướng Tống Điểm Điểm trong chén phóng, nói, thời tiết này lạnh, ăn nhiều một chút thịt dê, đối thân thể hảo. Nói, lại cấp đại bảo, nhị bảo, ngũ bảo trong chén gắp đồ ăn, trước mắt từ ái, nói, tới, ăn nhiều một chút. Tống nhị bảo đám người cười ăn lên. Tống Điểm Điểm cũng ăn tận hứng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng mặt đều là ăn cái gì thanh âm, đại gia cho nhau nói chuyện, đặc biệt là Tống Điểm Điểm, thượng chiến trường giết địch đám người tư thế oai hùng, Tống nhị bảo càng là đầy nhịp điệu, đĩnh đạc mà nói. Trong đó chi tiết đều nói cực kỳ cẩn thận, hơn nữa cảm xúc nhuộm đẫm, làm người phảng phất người lạc vào trong cảnh giống nhau, xa so báo chí thượng viết lệnh người hoảng sợ. Nay Tống nhị bảo nói như vậy tình cảm mãnh liệt, làm Tống Lao Can, Dương Thị, Tiền Thị đám người trong khoảng thời gian ngắn các loại kinh hoàng lo lắng, cùng với kinh hô, đều phải khóc lên. Tống Điểm Điểm liên tục kêu nhị ca đình rớt, nói này đó làm gì, không duyên cớ chọc người trong nhà lo lắng. Chính là lúc này, Xuân Vi lấy tới Tống Điểm Điểm trong khoảng thời gian này dệt tốt áo lông, tổng cộng ước chừng 7 kiện, cơ bản 7 ngày một kiện, 2 tháng thời gian, dệt 7 kiện ra tới. Tống Điểm Điểm bản thân chính là nghĩ cấp mọi người trong nhà mỗi người dệt một kiện. Áo lông một lấy tới, Tống Điểm Điểm đều còn không có an bài, Tống Thế Thanh liền lập tức đi lên đoạn, Tống Tam Bảo thấy thế cũng đi lấy, Tống Tứ Bảo cũng là như thế. Áo lông chỉ có nhiều như vậy, bọn họ lấy được, bằng không bị cha mẹ cầm đi liền xong đời, bọn họ khi nào có phân. Thất Bảo Bát Bảo cũng lập tức đi đoạt lấy. Tiểu Dương Thị cấp muốn vội vàng giữ chặt, Thất Bảo Bát Bảo, đừng đoạt, kia đều là các ca ca, không phải ngươi. Tống Điểm Điểm lập tức hướng về phía Tam Thẩm nói, Tam Thẩm, kia có 2 kiện tiểu nhân, là ta riêng vì Thất Bảo Bát Bảo dệt, còn có A, trong đó 2 kiện là bà nội cùng ông nội, đó là ai đều không nghĩ đoạt. Tiểu Dương Thị vừa nghe, cao hứng cực kỳ. Vội vàng đi tìm tiểu kiện áo lông, tiểu kiện áo lông lập tức liền tìm đến, tiểu Dương Thị hoan thiên hỉ địa cấp nhà mình 2 cái nhi tử mặc vào. Nay một mặc vào tựa như năm ấy họa thượng hỉ hoa giống nhau, hết sức vui mừng. Tống Lao Căn nghe vẻ mặt cao hứng, ngọt ngào thân ngoan. Hắn liền biết, bảo bối của hắn cháu gái nhất tưởng niệm chính mình phân không thể thiếu. Ngọt ngào dệt áo lông đâu. Mặc vào thân mình khẳng định ấm áp dễ chịu. Tiên thị tắc có chút chua lòng nói, ai đều có, liền cha mẹ ngươi không có. Rõ ràng đây là chính mình thân nữ nhi a. Kết quả như vậy tân áo lông chính mình cư nhiên không có. Tống Điểm Điểm chỉ có thể hay nay nói, nương, cha, ta ngày thường công tác vội, liền dệt như vậy vài món, ta đều tưởng lập tức cho các ngươi dệt thượng áo lông, một người một kiện, cha mẹ, chờ nữ nhi quá chút thời gian, nhất định cho các ngươi dệt thượng, đến lúc đó không phải một kiện, cho các ngươi dệt thượng 2 kiện, kỳ thật này đó quần áo a, dệt quá ít, vốn là có cha mẹ phân, nhưng là các ca ca như vậy cướp, cha mẹ. Nếu các ngươi tưởng trước tiên muốn, các ngươi đi hỏi các ca ca muốn đi. Tiên thị liếc nhà mình nữ nhi liếc mắt một cái, rốt cuộc không nói nữa. Tống Thế Phúc đau lòng Tống Điểm Điểm, nói, ngọt ngào, cha không nội à, ngươi chậm rãi dệt liền hảo, đừng mệt muốn chết rồi thân thể. Cha mẹ, kỳ thật Xuân Vi các nàng cũng dệt không ít, các nàng dệt so với ta bên người đâu, Hoắc tướng quân trên người áo lông chính là bọn họ dệt. Tống Điểm Điểm cười nói, cha mẹ không ngại nói, ta có thể cho Xuân Vi bọn họ trước cho ngươi mặc. Tiên thị lẩm bẩm. Ta liền phải xuyên nữ nhi của ta cho ta dệt quần áo. Nàng bảo bối nữ nhi quần áo mặc vào tới mới ấm. Tống Thế Phúc cũng nhẹ nhàng nói, ta cũng muốn xuyên ngọt ngào dệt áo lông. Ngọt ngào thân thủ làm, mặc vào tới đều cảm giác thư thái. Nhà mình bảo bối nữ nhi đồ vật chính là đồ tốt nhất. Tống Điểm Điểm chỉ có thể nói, cha mẹ, các ngươi yên tâm, phía dưới liền cho các ngươi dệt. Nàng liền biết, dệt cái này quần áo, người trong nhà muốn cướp, chính là loại cảm giác này làm nàng cực kỳ hạnh phúc. nàng ở bị yêu cầu. Mà không phải kiếp trước làm sát thủ, lạnh như băng đều là giết người giết người giết người. Hoàn toàn không hiểu bị người nhà yêu cầu là cái gì cảm giác. Tống Thế Thư nhưng thật ra mở miệng nói, ngọt ngào, này áo lông nhị thúc không chọn, có liền cấp nhị thúc chỉnh một kiện. Tống Điềm Điềm cười nhuyễn manh, tốt nhị thúc. Nhị thúc một năm không gặp, càng thêm nho nhã, hơn 30 tuổi nam nhân hảo tuổi, làm nhị thúc phong tư hết sức hoặc nhân. Tam thúc Tống Thế Trình cũng nói, tam thúc cũng không chọn, cấp tam thúc tới một kiện, này áo lông nhìn ăn mặc ấm áp. Tống Điềm Điềm gật đầu, tốt, tam thúc, này áo lông mặc vào tới là ấm áp, ta cho các ngươi làm nhan sắc, tương đối xương các ngươi. Chương 637 về nhà đoàn tụ, nam. Tam thúc cùng nhị thúc tuổi này xuyên lam nhan sắc áo lông càng hiện trầm ổn. Tống Thế Trình cười nói, cái gì nhan sắc đều được. Hắn chính là nhìn này áo lông ăn mặc khẳng định ấm áp, muốn một kiện, như vậy áo lông mặc ở trên người, ở máy sưởi trong phòng chỉ xuyên một kiện, nhìn liền nhẹ nhàng. Mấy cái thím nhóm cũng muốn áo lông, chỉ nói có áo lông liền hảo, chỉ cần ấm áp liền hảo. Tống Điềm Điềm cười khanh khách đáp lời. Người một nhà vô cùng náo nhiệt ăn bữa cơm đoàn viên. Tiên thị vẫn luôn ngồi ở nhị bảo bên người, các loại quan tâm, nhà mình con thứ hai ở đánh giặc thật sự bị thật nhiều khổ. Phương thị cũng ngồi ở ngũ bảo bên người, các loại quan tâm. Đến nôi Tống Điềm Điềm, Tống Lao Căn một người đều ba chiếm, ai đều đừng nghĩ tới gần nàng. Người một nhà nói U Châu thú sự, đặc biệt là Tống Điềm Điềm tổ chức các loại xưởng gì đó, Hoàng gia Nguyệt Báo, xưởng xi măng, than đá tràng gì đó. Các loại U Châu bá tánh hiểu biết, người nghe thú sự, dân tục việc lạ. Đem Tống Lao Căn đám người nghe lại cười lại kinh lại ngốc lại kinh dị. Đặc biệt là Tống Điềm Điềm làm xưởng chuyện gì, người một nhà nghe đều các loại khiếp sợ. Tống Điềm Điềm vẫn luôn ăn đồ vật, đợi cho Tống Nhị Bảo nói mệt mỏi, mới hỏi hướng Nhị Thúc Tống Thế Thư nói, Nhị Thúc, bánh kem cửa hàng ngươi chuẩn bị thế nào? Còn có y học viện cùng bệnh viện địa chỉ. Bánh kem cửa hàng đã sớm chuẩn bị tốt 2 tháng, liền chờ ngươi đã đến rồi khai trường, còn có y học viện bệnh viện địa chỉ, khế đất ta đều lấy lòng, đã kiến 1 tháng. Đều dựa theo ngươi yêu cầu kiến hảo, liền chờ chính ngươi khai trương nhận người. Tống Thế Thư sủng nịch nhìn Tống Điềm Điềm, ngươi này vừa trở về, liền tính toán tiếp tục vội. Tống Lao Căn nghe chừng lớn đôi mắt, nói, ngọt ngào, ngươi sao trở về lại muốn vội. Tống Điềm Điềm nịch ngậm thẻ lưới, đạm cười nói, này không phải trước chuẩn bị tốt sao, này bánh kem cửa hàng đã chuẩn bị ổn thỏa, quá 3 ngày sau liền khai trương, mặt khác y y học viện, chờ thêm xong năm lại nói. Còn thừa 10 ngày thời gian không đến liền trừ tịch quá lớn năm. Tống Điềm Điềm lại từ U Châu vừa trở về, thật là cũng không nghĩ chính mình như vậy mệt, đem bánh kem cửa hàng khai trương, dư lại thời gian nàng phải hảo hảo bồi người nhà. Khai gì bánh kem cửa hàng? Tống Lao Căn biểu tình bất mãn, nói, ngươi này vừa trở về phải hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta người một nhà hảo hảo quá cái năm. Tống Điềm Điềm cười cười nói, ông nội, này bánh kem cửa hàng chuẩn bị hồi lâu, nên khai trương, huống hồ không thể làm tiền như vậy bạch hoa, lãng phí tiền không tốt. Tống Lao Căn vẫn là vẻ mặt đau lòng. Nói, liền ngươi nhiều chuyện như vậy. Dừng một chút, Tống Lao Căn bỗng nhiên nhằm phía trên bàn các ca ca, nói, nhìn xem các ngươi này đó các ca ca, liền muội muội vội đều không thể giúp, gì sự đều yêu cầu muội muội tới tự mình làm, các ngươi một đám không biết xấu hổ sao. Vất vả luôn là muội muội. Tống Lao Căn là thật sự đau lòng nhà mình ngoan cháu gái a. Nhà mình ngoan cháu gái sao liền như vậy vất vả làm việc. Trên bàn Tống Đại Bảo đám người một đám không nói gì, ông nội nói rất đúng, trong nhà nhất vất vả người. Kỳ thật thật là muội muội. Tống Lao Căn lại đối với Tống Điềm Điềm nói, ngọt ngào, nhà chúng ta hiện tại kiếm lời nhiều như vậy tiền, còn như vậy vất vả làm gì, cùng ông nội hồi Tống ra thôn, chúng ta ở trong thôn an an tĩnh tĩnh quá đến ngươi thành thân, hảo hảo bồi ra ra hảo sao. Tống Điềm Điềm nghe trong lòng xúc động, giữ chặt Tống Lao Căn đều là nếp nhăn vết chai đôi tay, vẻ mặt trịnh trọng, nói, ông nội, ngươi chờ ta 3 năm được không, ta ly thành thân còn có 4 năm, ta hoa 3 năm thời gian làm xong ta muốn làm sự tình. Sau đó ta liền hồi Tống Gia Thôn bồi ngươi, chúng ta Tống Gia Thôn có tiên cảnh, ông nội à, ở Tống Gia Thôn nhiều ngơ ngác, kéo dài tuổi thọ, ngọt ngào à, là có thể bồi ngươi lâu lâu dài dài. Tống Lao Căn nhìn nhà mình cháu gái trịnh trọng bộ dáng, thở dài một hơi, cầm lấy chén lĩnh rượu, trực tiếp một ngụm buồn, nói, ông nội biết, các ngươi này đàn hoa hoa lớn, đều có chủ ý, ông nội nói các ngươi cũng không nghe, tùy các ngươi đi, các ngươi phải nhớ đến thường xuyên về nhà, ông nội ta tuổi lớn, tha hương nốc không được, cũng không thói quen. Người à, già rồi liền tưởng ở quê quán, đã chết cũng có thể táng ở quê hương, cũng coi như là lá dụng về cội, ta à, là không rời đi quê nhà, đây là. Ông nội hương tình, các ngươi nhớ về nhà nhiều nhìn xem chúng ta này đó một phen lao xương cốt liền hảo. Tống Điềm Điềm đại đại mắt hạnh nổi lên chua xót, lôi kéo Tống Lao Căn tay, làm nũng, ông nội. Ông nội tuổi lớn, muốn người nhà bồi tại bên người, muốn con cháu vần quanh, bảo dưỡng tuổi thọ, cố tình chính mình còn có rất nhiều sự không có hoàn thành, không thể làm ông nội được như ước nguyện. Là nàng cái này làm vãn bối người bất hiếu. Tống Lao Căn tử ái vô vô Tống Điềm Điềm tay, đều là sủng ái, nói, hảo, hảo, ông nội y hề ngươi, ông nội ở quê quán chờ ngươi, quê quán còn có như vậy nhiều điển, ông nội nhưng không yên tâm người khác loại, ông nội là hoàng nông, đến nhìn những cái đó điển, cho ngươi loại ngươi tưởng loại rau quả, cho ta ngọt nào dùng. Hai từ lớn, chú ý chính, hắn có thể làm chỉ có duy trì. Ông nội, Tống Điềm Điềm mềm mềm mại mại kiều hô một tiếng, giúp vào Tống Lão Căn trong lòng ngực. Thực xin lỗi ông nội, cho ta 3 năm thời gian, ta về sau đem càng nhiều thời giờ dùng để bồi ngươi. Nàng đi vào trên thế giới này, đem chính mình có thể lưu lại đồ vật lưu lại, cấp thế giới này nhiều một chút thay đổi, là nàng vì cái này thế giới duy nhất có thể làm sự tình. Tống Lão Căn vuốt ve Tống Điềm Điềm tóc đen, từ ái lại đau lòng, thật mạnh thở dài một hơi. Hắn là luyến tiếc nhà mình cháu gái quá vất vả mà thôi, cũng là sợ nhà mình cháu gái quá chọc người chú mục, gặp phải cái gì phiền toái. Tống Lão Căn lại không nốc, nhà mình cháu gái, như vậy thông tuệ, làm được sự tình một kiện so một kiện chấn động, tuệ cực tất thương, hắn là sợ nhà mình cháu gái. Ai? Thôi, thôi. Hắn trở về lúc sau, hảo hảo túi chào Phật, túi chào kia vô lượng thiên tôn, cầu nguyện trời cao phù hộ nhà mình bảo bối cháu gái bình bình an an, làm việc thuận thuận lợi lợi. Tống Thế Thư đám người nhìn một màn này, cũng đi theo thở dài một hơi. Tống gia gia nghiệp, kia đều là ngọt ngào một chút vì bọn họ tranh hạ, không có ngọt ngào, nơi nào tới lớn như vậy sản nghiệp. Thẳng đến đêm dài, gió to thanh hô hô đại tuyết bắt đầu bay tán loạn, Tống gia khó được người một nhà đoàn tụ mới tan, Tống Điềm Điềm trở lại nhà mình trong phòng, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi, nàng uống lên rất nhiều rượu vang đỏ, rượu tác dụng trầm đại, mị mị ngủ mở giấc. Nhưng thật ra Tống Lão Căn, nằm ở trên giường không biết ở suy nghĩ vớ vẩn cái gì, đã lâu cũng chưa ngủ, mở to mắt không sai biệt lắm đến hừng đông mới thở dài một tiếng, nhắm mắt ngủ. Tống Điềm Điềm ở người một nhà muốn nghỉ ngơi thời điểm, hoàng cung dạ yến cũng rốt cuộc ngừng lại. Lý Ngôn Ngữ bị hoàng thượng lưu tại trong hoàng cung, trực tiếp làm Lý Ngôn Ngữ trụ vào Đông cung. Đông cung, tự Tuyên Tông đế sinh con tới nay, trước nay cũng chưa lập được thái tử, này Đông cung kiến gần 30 năm, vẫn luôn không người cư trú. Hôm nay, Lý Ngôn Ngữ vào ở. Hoàng thượng này hành động, toàn bộ triều đình các triều thần đều trong lòng biết rõ ràng. Thái tử, chính là Lý Ngôn Ngữ. Cũng chỉ có thể là Lý Ngôn Ngữ. Nếu bằng không, hoàng thượng như thế nào sẽ không chí hơn 30 năm, chính là vì chờ Lý Ngôn Ngữ đánh giặc trở về, danh chính ngôn thuận lập thái tử. Chương 638 phụ tử giải hòa. Đông cung. Lý Ngôn Ngữ đã vào ở Đông cung, gần người thái giám đám người hầu hạ xong Lý Ngôn Ngữ. Lý Ngôn Ngữ đang muốn nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được ngoài điện truyền đến, hoàng thượng đến. Lý Ngôn Ngữ lập tức đón nhận đi, nhìn đã đi vào trong điện Tuyên Tông đế, không mình hành lễ, phụ hoàng. Tuyên Tông đế phất phất tay, không cần đa lễ, ta chính là đến xem. Nói, Tuyên Tông đế ngồi xuống, chỉ vào một cái ghế nói, ngươi cũng ngồi. Lý Ngôn Ngữ cung kính ngồi ở Tuyên Tông đế phía dưới. Tuyên Tông đế nhìn nhà mình nhi tử, vẫn luôn nhìn, nhìn, nhìn, nhìn. Thằng đến nhìn đến Lý Ngôn Ngữ rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói hỏi, phụ hoàng như vậy muộn tìm nhi thần, chính là có việc. Tuyên Tông đế vừa lòng đáp lại Lý Ngôn Ngữ nói, nhìn đẹp như ngọc nhi tử, uy nghiêm hai mắt toàn là chua xót cùng tưởng niệm, không biết nghĩ đến cái gì, mang theo thật dài thổn thức âm cuối nói, ngươi thật giống ngươi nương. Giống nhau phong tư như ngọc tuyệt thế vô song, giống nhau quật cường, giống nhau kiêu ngạo. Lý Ngôn Ngữ tĩnh tọa không nói gì. Tuyên Tông đế hỏi hắn, ngươi hận phụ hoàng sao? Lý Ngôn Ngữ suy nghĩ thật lâu sau mới trả lời, ngay từ đầu hận, sau lại đã hiểu. Thời gian sẽ làm người thấy rõ rất nhiều lúc trước bị che giấu sự tình, thời gian cũng sẽ làm người làm nhạt thù hận. Hơn nữa, hắn cũng đã hiểu phụ hoàng một phen khổ tâm, đều ở trong tối yên lặng bảo hộ chính mình, nâng đỡ chính mình. Tuyên Tông đế hốc mắt phiếm hồng, ấy nay nói, là phụ hoàng thực xin lỗi các ngươi mẫu tử. Dừng một chút, Tuyên Tông đế bắt đầu lo chính mình nói, lúc trước ngươi nương bị người mưu hại, chấm sợ ngươi cũng gặp ám hại, cho nên mới bất đắc dĩ đem ngươi đuổi tới Ung Châu, đều là chấm vô năng, không ai bảo vệ tốt ngươi nương. Cũng không ai bảo vệ tốt ngươi. Lý Ngôn Ngữ biểu tình đạm mạc, oanh oanh ánh nến chiếu rọi ở trên mặt hắn, như ngọc mặt phẳng phất bịt kín một tầng băng sương ngủ, mông lung xa cách, phụ hoàng đều đi qua. Nương đã chết. Cho dù lại ấy nấy, nương là có thể trở về sao? Cũng chưa về. Hơn nữa phụ hoàng mấy năm nay vì chính mình làm cha hắn làm thực hảo. Phụ hoàng, quá khứ đều đi qua, chúng ta hảo hảo tồn tại, mẫu phi dưới suối vàng có biết, cũng sẽ vì này vui mừng. Lý Ngôn Ngữ nhàn nhạt nói, ngay từ đầu ta rất quái lạ ngươi, cũng rất hận ngươi, trách ngươi vì cái gì không bảo vệ hảo nương, kỳ thật ta hiện tại còn hận ngươi, chỉ là ta đã hiểu. Nhân sinh trên đời, nào có mọi chuyện như ý, mọi chuyện đều như chính mình tâm nguyện. Chính mình mẫu phi bị phụ hoàng sủng ái, tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, vốn chính là người biêng ngắm, phụ hoàng tuy rằng có thể bảo vệ tốt mẫu phi, cũng ngăn không được ngầm các loại mưu hại làm hại. Nương là chết ở trong lòng ngực hắn, nương ăn đồ vật là hắn cái này làm nhi tử tự mình đưa lên đi. Nếu thật muốn quái, kỳ thật nên quái người là chính mình. Phụ hoàng, đều đi qua. Lý Ngôn Ngữ hai tròng mắt lộ ra một tia đau đớn, kỳ thật năm đó nhi thần hận ngươi, càng nhiều là bởi vì mẫu hậu sự là nhi thần chính mình một tay dẫn tới, nhi thần tha thứ không được chính mình, liền đem hận ý đều phó chư ở ngươi trên người. Phụ hoàng, đều đi qua, chúng ta nhất định phải vì mẫu phi báo thù, mới thật sự không làm thất vọng mẫu phi, mà không phải chúng ta phụ tử cho nhau oán hận, cho nhau cửu thị, kia sẽ chỉ là thân giả đau thủ giả mau. Tuyên Tông Đế hốc mắt đã hồng, nhìn Lý Ngôn Ngữ vui mừng gật gật đầu, chỉ chớp mắt không biết nghĩ đến cái gì, khôi phục dị vãng uy nghiêm lạnh lẽo nói, ngươi yên tâm, chấm mấy năm nay, không sai biệt lắm đã biết là ai ám hại ngươi mẫu phi, chấm nhất định không tha cho bọn họ, lột ra chịu cốt cũng không đủ để giải chấm trong lòng thượng hận. Lý Ngôn Ngữ nhìn thoáng qua Tuyên Tông Đế, hắn trong hai mắt đều là thù hận, nhẹ nhàng nói, phụ hoàng, ngươi quá hảo, mẫu phi cũng sẽ vui mừng. Lời này vừa ra, Tuyên Tông Đế vừa mới vẻ mặt lạnh lẽo lại nháy mắt tan rã, hai mắt ướt át. Vẫn luôn thù hận chính mình nhi tử ở quan tâm chính mình. Nay so đánh thắng Bắc Mạc, còn muốn cho Tuyên Tông Đế cao hứng. Mấy năm nay, cái này tiểu tử thúi vẫn luôn hận chính mình, ngay từ đầu muốn rất nhiều hận liền có bao nhiêu hận. Hiện tại cư nhiên sẽ quan tâm chính mình. Tuyên Tông Đế trong lòng như thế nào có thể không cao hứng. Tuyên Tông Đế đã lâu mới khống chế được trong lòng kích động, tách ra để tài hỏi, ngươi đâu, thật muốn chờ cái kia nha đầu 18 mới thành thân. Cái kia nha đầu 18 mới thành thân nói, nhà mình nhi tử đều 22, người khác như vậy tuổi, nhi tử đều có thể trên mặt đất nơi nơi chạy. Hắn cái này ra ra muốn ôm cháu ngoại, chẳng lẽ còn phải đợi như vậy vãn. Như vậy ngẫm lại, Tuyên Tông Đế đều rắc lâu lắm. Lý Ngôn Ngữ mặt ngọc không thể thấy xẹt qua một đạo ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng, nói, nhi thần rắc ngọt ngào nói có vài phần đạo lý, này còn tuổi nhỏ thành thân, sinh hài tử đại đa số đều là khó sinh, với nữ tử bất lợi, hơn nữa ngọt ngào học ý đi hề, nói là 15 liền thành thân. Này nữ tử cốt linh cũng chưa lớn lên, nếu là còn muốn sinh hài tử nói, sinh sản liền sẽ đại đại tăng lớn nguy cơ, nàng là đại phu, sẽ không nói lời nói dối, vì về sau mẫu tử bình an, vãn một chút thành thân không có. Việc gì? Dừng một chút, Lý Ngôn Ngữ trên mặt lại một lần lộ ra xấu hổ, nói, huống hổ, nhi thần cũng không nghĩ mỗi ngày chịu khổ chịu nạn. Tuyên Tông Đế nghe vậy, thở dài một hơi nói, năm đó ngươi mẫu phi 16 sinh ngươi 3 ngày 3 đêm mới ra tới. Nghĩ đến nhất định có vài phần đạo lý. Lý Ngôn Ngữ gật đầu. Phụ tử hai người lại hàn huyên một ít lời nói, hình ảnh cực kỳ ấm áp hài hòa, Tuyên Tông Đế mới rời đi Đông Cung. Vừa ra Đông Cung, Tuyên Tông Đế bỗng nhiên liền rơi lệ đầy mặt, nhẹ nhàng nói, Tô Tô, chúng ta nhi tử trưởng thành. Nhiều năm như vậy thù hận, nhiều năm như vậy lần đầu tiên gặp nhau, nhi tử bình bình đạm đạm cùng chính mình nói chuyện, không có hận ý, tựa như tầm thường phụ tử hai người nói chuyện giống nhau, làm Tuyên Tông Đế trong lòng đều là thỏa mãn. Ở một bên Mạc Công Công nhìn Tuyên Tông Đế bộ dáng, trong lòng thật mạnh thở dài một hơi. Hoàng thượng à, thật là ái thảm Tô Quý Phi, liên quan thất hoàng tử đều bị hoàng thượng như vậy cực kỳ sủng ái. Hoàng thượng như vậy nhiều nhi tử, như vậy nhiều hoàng tử, cái nào không phải mao đủ kính muốn lấy lòng hoàng thượng, chính là hoàng thượng đối bọn họ cũng chính là nhàn nhạt, cho dù sủng ái nhất An Dương công chúa, hoàng thượng cũng chỉ là lược tiểu sủng mà thôi. Nơi nào cập được với đối thất hoàng tử như tâm can giống nhau yêu quý. Hoàng thượng đối thất hoàng tử kia thật là nghiêm phụ từ phụ chi tâm, thiên địa chứng giám. Lý Ngôn Ngữ nhìn Tuyên Tông Đế rời đi, thật lâu không nói gì, đã lâu mới thổn thức thở dài một hơi. Nhiều năm như vậy hận, đã sớm bất chi bất giác trung tan rã. Phụ hoàng là không bảo vệ tốt mẫu phi, chính là chính mình lại làm sao bảo vệ tốt mẫu phi. Phụ hoàng đem thế gian này tốt nhất hết thảy đều cho chính mình đứa con trai này. Nay từ phụ chi tâm, hắn như thế nào cô phụ? Bởi vì chính mình duyên cớ. Đối Tống Điểm Điểm cũng là yêu ai yêu cả đường đi che chở. Phu hoàng, nhi thần ngày sau nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Tống Điểm Điểm không biết tiểu thất cùng hắn phụ hoàng đã giải hòa. Ngày kế sáng sớm rời giường, bên ngoài băng thiên tuyết địa, thật dày một tầng tuyết, không có tăng thêm lạnh lẽo, ngược lại làm Tống Điểm Điểm giác tuyết lành báo hiệu năm bội thu. Chương 639 đều phong quan. Nhìn thật dày tuyết trắng, Tống Điểm Điểm có một ít hoảng hốt, nếu không phải này nhà ở ấm áp hoa lệ, nàng còn tưởng rằng ở U Châu Tuyên Võ huyện. Nàng đã ở kinh đô. Xuân Vi lập tức tiến vào cấp Tống Điểm Điểm rửa mặt giả dạng. Tống Điểm Điểm mấy năm nay vẫn luôn là Xuân Vi, Hạ Cẩn đám người gần người hầu hạ, cho nên Tống lão căn cho hắn an bài như vậy nhiều nha hoàn, Tống Điềm Điềm vẫn là xin miễn từ bỏ. Nàng đã thói quen Xuân Vi, Hạ Cẩn, Đông Lan đám người hầu hạ chính mình, mặt khác nha hoàn liền bên ngoài trong phòng chờ đi. Tống Điềm Điềm ngồi ở trước gương, từ Xuân Vi cho chính mình sơ búi tóc, nhẹ nhàng mở miệng nói, Hạ Cẩn đâu, cùng nhị thúc đi bánh kem cửa hàng sao? Xuân Vi gật gật đầu, cô nương muốn chạy nhanh khai bánh kem cửa hàng, này bánh kem cửa hàng Hạ Cẩn mau chân đến xem, còn muốn nhìn những cái đó cô nương thế nào, Hạ Cẩn nói, muốn chạy nhanh dạy các nàng 3 ngày sau thượng cương công tác đâu. Tống Điềm Điềm nghe vậy, trầm ngâm một hồi nói, chúng ta nhóm đầu tiên mang về tới người đâu, Hạ Cẩn không mang lên. Mang lên, nhưng là Hạ Cẩn nói, sợ đến lúc đó sinh ý hảo, những người này đến hảo hảo huấn luyện, nàng chính mình tự mình giám sát mới yên tâm. Xuân Vi cười nói, Hạ Cẩn nói, này bánh kem cửa hàng khai, tuyệt đối sẽ hòa bạo, dựa mang đến người phỏng chừng còn chưa đủ dùng, muốn chạy nhanh huấn luyện một ít cô nương, khai trương thời điểm có thể lập tức giúp đỡ. Dừng một chút, Xuân Vi tiếp tục nói, Hạ Cẩn còn nói, này bánh kem cửa hàng khẳng định không ngừng một nhà, tương lai cô nương khẳng định sẽ khai rất nhiều ra, muốn nhiều huấn luyện một ít cô nương tương lai là có thể dùng đến. Tống Điềm Điềm nhẹ nhàng nở nụ cười, Hạ Cẩn nhưng thật ra so với ta còn dùng tâm. Xuân Vi cười nói, chúng ta là cô nương nha hoàn, vốn dĩ liền vì cô nương làm tốt sự. Cô nương là có thể nhẹ nhàng một chút, không cần như vậy vất vả. Cô nương có đôi khi quá vất vả, Xuân Vi nhìn cũng đau lòng. Làm phủi tay trường quầy, cảm giác vẫn là rất thoải mái. Tống Điềm Điềm nói, có các ngươi, ta thật là bớt lo không ít đâu. Một cái nha hoàn có thể đương một cái đại trưởng quầy dùng, còn có thể đương kỹ thuật công dùng, quá thực dụng. Không hổ là chính mình đại nha hoàn. Xuân Vi cười, nhớ tới một sự kiện lại nói, cô nương, này tiệm trà xưa khi nào khai a? Những người đó đều huấn luyện hảo, cũng đều cấp hướng yến thủ bọn họ đưa trở về. Cô nương nói muốn trang hoàng mặt tiền cửa hàng gì đó, cũng đem bất đồng hình thức trang hoàng thiết kế đều giao cho hướng yến thủ đám người. Dựa theo đạo lý tới nói, hướng yến thủ trước thời gian một tháng hồi kinh, tiệm trà sữa đã sớm khai đi lên A. Tiệm trà sữa còn không có khai sao? Tống Điềm Điềm hỏi, hướng yến thủ, Trần Phượng Cảnh bọn họ không phải mặt tiền cửa hàng đều trang hoàng hảo sao? Xuân Vi gật gật đầu, còn không có khai trường đâu, cũng không biết khi nào khai trường, ta đều muốn đi uống kêu tiểu mới trà sữa tới. Hạ Cẩn thu cô nương thật nhiều trà sữa phương thuốc, thật nhiều nàng cũng chỉ uống một lần, lão hảo uống lên. Hiện tại ngẫm lại đều tưởng tiếp tục uống. Tống Điềm Điềm tân mi, chẳng lẽ bọn họ sợ người lạ ý va chạm, cho nên không có khai trường, chính là cũng không thể nào nói nổi a. Tống Điềm Điềm nhẹ giọng nói, hướng yến thủ an bài cửa hàng là quan lại con cháu nhiều nhất thiên môn phố khai cửa hàng, nơi này khai cửa hàng, chỉ là này đó thế gia nha hoàn gã sai vật cũng là một đám người mua trà sữa, thu vào tuyệt đối sẽ không thấp. Trần Phượng Cảnh an bài cửa hàng là dòng người lui tới nhiều nhất cửa đông phố, nơi này tiểu bán hàng dòng tử, lui tới kinh đô dòng người nhiều nhất. Sinh ý cũng xác định vững chắc hảo, Cố Triều Văn khai chính là chợ trên đường, người ở đây lưu. Không thể so cửa đông phố kém, đều là các loại mua bán đồ vật, nam nữ già trẻ, tiểu hài tử phụ nữ và trẻ em đều có, sinh ý cũng kém không được, chiếu đạo lý bất đồng địa phương, bọn họ sinh ý không xung đột à, còn không khai trương sao. Kỳ quái, chiếu đạo lý ăn Tết phía trước khai trương, là có thể hảo hảo dẫn lưu một đợt, Tết âm lịch ăn Tết thời điểm chính là kiếm đồng tiền lớn thời điểm A. Lúc này còn không khai trương kia cái này ăn Tết sẽ thiếu kiếm rất nhiều tiền A. Xuân Vi cũng hồ nghi nói, chính là, vì cái gì còn không khai trương. Tống Điềm Điềm cười cười, nói, hảo, mặc kệ bọn họ, theo bọn họ hảo, dù sao nhân viên bồi dưỡng, thiết kế đồ cũng cho bọn họ, bao gồm cửa hàng trang hoàng tiền tài cũng tiếp viện bọn họ, một ít khí cụ cũng cho bọn họ, chính bọn họ khi nào khai trương là bọn họ sự tình, rốt cuộc bọn họ là trao quyền cửa hàng, ta trên hợp đồng không có quy định khai trương thời gian. Bọn họ tưởng khi nào khai trương là bọn họ tự do. Gia nhập phí nàng đã ra, không khai trương là chính bọn họ hao tổn tiền. Xuân Vi gật gật đầu, lúc này búi tóc sơ hảo, mặc hảo, chủ tớ đi ra trong phòng, bên ngoài phòng chờ 7-8 cái nha hoàn lập tức cung cung kính kính đuổi kịp Tống Điềm Điềm đi vào đại sảnh. Nhiều như vậy nha hoàn đi theo chính mình. Tống Điềm Điềm còn rắc cực kỳ không thói quen. Nàng phòng ly phòng gần, nói vậy Tống Lao căn này cũng an bài là vì nhà mình cháu gái ăn cơm có thể gần một chút. Tỉnh trên đường lãnh. Trong phòng có máy sưởi, nhưng là đường đi không có máy sưởi. Lớn như vậy lãnh thời tiết, Tống Lao căn đáng sợ nhà mình cháu gái đông lạnh chứ. Tống Điềm Điềm còn chưa đi đến đại sảnh, Tống Lao căn liền từ phòng đi ra, từ ái nhìn nhà mình bảo bối cháu gái nói, ngọt ngào, rời giường. Tống Điềm Điềm nhuyễn manh gật gật đầu, đại đại mắt hạnh mỉm cười mang tiếu, mềm mại kêu, ông nội. Tống Lao căn lập tức đi dắt Tống Điềm Điềm tay, kéo vào phòng, nói, tới, mau vào phòng, đừng cảm lạnh. Ông nội đã sớm chuẩn bị tốt thật nhiều ăn, tới tới tới, ngọt ngào, ngươi nhìn xem, ngươi thích ăn cái gì. Tống Điềm Điềm vẻ mặt hạnh phúc ý cười, đi theo đi vào. Trong khoảng thời gian ngắn phòng đều là tổ tôn hai người nói chuyện thanh âm, bà nội Dương Thị, Tống Thế Phúc, Tiền Thị, Tam Thúc đám người cũng ở phòng, người một nhà ăn đồ ăn sáng nói chuyện, không khí phá lệ ấm áp. Bởi vì các ca ca không ở, bọn họ đều đi thượng triều. Đặc biệt là Đại Bảo, Nhị Bảo, Ngũ Bảo bọn họ ngày hôm qua mới vừa bị Hoàng thượng phong thưởng, Đại Bảo thành ngũ phẩm U Châu Chi Châu, mới 20 tuổi Chi Châu, như vậy đi xuống, 30 tuổi biên giới đại quan đều không phải vấn đề. Các ca ca đều ở thượng triều, trong nhà nhưng thật ra quặng cuẽ xuống dưới. Nhị Thúc đi cái lẩu cùng Lưu Ly cửa hàng, tứ ca muốn giúp Nhị Thúc, người trong nhà đều vội thực đâu. Tống Điềm Điềm nghe ông nội bọn họ trên mặt kiêu ngạo biểu tình, Tống ra một môn ngũ nhi lang đều ở trên triều đình nhậm đại quan, như vậy vinh quang, quả thực chính là tổ tiên mấy đời thiếu khói nhẹ, mới có thể nên đón này một đời huy hoàng. Tống Điềm Điềm sau khi nghe xong, hỏi ông nội, nói, ông nội, Tiểu Hoa các nàng phong tướng quân sao? Ngày hôm qua các ca ca trở về, nàng cũng chưa tới kịp hỏi. Phan Tiểu Hoa, Hoắc Phi Yến, Diêu Yêu Muội, Lý Hắc Muội đám người cũng là đánh giặc công tích cực kỳ hiển hách nữ binh, không biết phong cái gì tướng quân. Vừa nói Phan Tiểu Hoa, Tống Lao Căn liền nở nụ cười, ngươi nói Tiểu Hoa à, nghe nói nàng cũng là phong ngũ phẩm nữ tướng quân, vậy ngươi nói Hoắc Phi Yến á lục phẩm giáo úy, còn có kia gì Diêu Yêu Muội, Lý Hắc Muội, nghe nói đều là giáo úy, ngày hôm qua liền truyền đến tin tức, Hoàng thượng muốn bốn phía khoách chiêu nữ binh. Phan Tiểu Hoa cũng là ngũ phẩm nữ tướng quân a. Ha ha ha ha. Cùng nhị ca nhưng thật ra môn đăng hộ đối. Chương 640 muốn dạo kinh đô. Tống Lao Căn còn ở tiếp tục nói, còn có các ngươi kia gì nữ y y thu tịch, Hoàng thượng phong một cái lục phẩm nữ y y quan, còn có Trương Trường Quầy, Mạnh Tinh Xu, Tần Thanh Nhi đám người, cứu người nhiều đều phong quan, Nguyệt Ninh quận chúa trực tiếp bị phong công chúa, hưởng một cái huyện một nửa thu vào đâu. Ta dựa. Một ngày một đêm. Nguyệt Ninh cư nhiên có thể từ quận chúa trực tiếp thăng vì công chúa, phúc lợi đãi ngộ còn tốt như vậy. Bất quá Nguyệt Ninh thế hoàng gia tranh thể diện, này phong thưởng đại khái là thái hậu chủ ý, hoàng thượng cũng đồng ý mà thôi. Tống Điềm Điềm dừng một chút, ông nội, này đó ta sao cũng không biết. Chiếu đạo lý người một nhà phong nữ ý ghề quan, chính mình hẳn là biết ta. Tống Lao Căn nói, người đêm qua ngủ thời điểm, phong thưởng trực tiếp đưa đến nhà của chúng ta, mọi người đều không nghĩ quấy rầy ngươi, liền không nói cho ngươi. Đến nỗi ngươi tỉnh không có cùng ngươi nói, là bởi vì các nàng nói, làm ngươi hảo hảo cùng chúng ta đoàn tụ đâu, chờ ngươi ngày thứ hai đã biết cũng không chậm. Này đó nha đầu. Tống Điềm Điềm nhấp miệng bật cười, lớn như vậy hỉ sự không nói, nếu bằng không chúng ta liền cùng nhau chúc mừng. Còn không phải sao? Tống Lao Căn nói, thu tịch không ở, kia Mạnh Tinh Xu, Tần Thanh Nhi ở nhà của chúng ta nghĩ các nàng là người của ngươi, phải cho các nàng chúc mừng, các nàng cư nhiên nói không cần, ta đều nói, cùng nhau chúc mừng. Các nàng phi cự tuyệt, nói cô nương ngươi một năm không có về nhà, làm ngươi hảo hảo cùng người nhà đoàn tụ, này hai cái cô nương quái hiểu chuyện. Chính là sao, ngọt ngào đã trở lại, nên bồi bồi người nhà. Tống Lao Căn trong miệng nói, trên mặt nhưng thản nhiên thực. Tống Điềm Điềm đã cười nói, các nàng hiện tại là viên chức, ta phải làm Nhị Thúc giúp các nàng trí nghiệp, cho các nàng ở kinh đô mua cái phòng ở, các nàng không bao giờ là ta nha hoàn. Xuân Vi lập tức nói, cô nương, hoàng thượng cho các nàng ban thường sân. Nghe nói là một cái tiến sân, Mạnh Tĩnh Xu cùng Tần Thanh Nhi hai hộ đều ở kể tại cùng nhau. Tống Điềm Điềm nghe vậy, nở nụ cười, khá tốt, hoàng thượng sẽ làm việc, ta còn tỉnh tiền đâu. Dừng một chút, Tống Điềm Điềm hỏi, các nàng đâu? Nay đã thành quan, nàng đến chúc mừng các nàng. Xuân Vi nói, cô nương muốn làm bệnh viện, các nàng là biết đến, sáng sớm liền đi theo nhị lao ra đi ra ngoài, đại khái là đi xem bệnh viện như thế nào đi. Này hai cái nha đầu a. Tống Điềm Điềm trong lòng thở dài nói, nay một kỳ hoàng gia nguyệt báo phỏng chừng các nàng tham gia quân ngũ tin tức sẽ truyền ra đi, hy vọng các nàng người nhà có thể thấy. Mạnh Tĩnh Xu, Tần Thanh Nhi đều là phạm quan nhà con cái, hoàng thượng không so đo hiểm khích trước đây, cho các nàng phong thưởng chức quan, đã là xem ở công tích chắc tuyệt, còn có chính mình phân thượng, cấp ra phá lệ ban thưởng. Muốn cứu các nàng người nhà ra nhà giam nói, vẫn là rất khó. Rốt cuộc phạm tội tẩy không bạch, trừ phi là có mặt khác nguyên nhân, hoặc là bị người mưu hại. Mạnh Tĩnh Xu cha, Tống Điềm Điềm nghe nói quá một chút sự tình, cảm giác thượng, Mạnh Tĩnh Xu cha hẳn là sẽ không làm một ít ăn hối lộ trái pháp luật đại án. Chờ Tứ Thúc đã trở lại, Tống Điềm Điềm rắc có thể cho Tứ Thúc đi cha cha, hắn hiện tại ở đại lý tự nhậm chức, cha như vậy nhà nước án kiện khẳng định tiện tay. Đến nỗi Tần Thanh Nhi, cái này nha đầu nhát gan, rất ít nói trong nhà sự, thuận đường cùng nhau cha cha đi. Có thể làm các nàng người nhà sớm một chút trở về gặp nhau. Xem như nàng cái này chủ nhân đối với các nàng sư sinh tình đi. Xuân Vi đã cười nói, thu tịch, Trương trưởng quầy bọn họ còn ở Tuyên Võ huyện chiếu cố còn thừa thương binh, nếu là thánh chỉ đến các nàng nơi đó, thu tịch đến cao hứng hỏng rồi. Lập tức liền thành lục phẩm nữ quan đâu. Tống Điểm Điểm liếc nàng liếc mắt một cái, chế nhạo nói, có hay không hâm mộ a? Hâm mộ nói, có thể đi theo ta học y liền a. Xuân Vi lập tức nở nụ cười, nô tỳ hâm mộ gì, thu tịch đã thành quan, sẽ vì triều đình làm việc, về sau à, xác định vững chắc không thể giống ta như vậy thường xuyên hầu hạ cô nương, dựa theo nô tỳ đối thu tịch hiểu biết, thu tịch còn hâm mộ nô tỳ đâu, có thể lúc nào cũng bồi ở cô nương bên người. Hảo, một trương miệng cùng lau mật dường như. Tống Điểm Điểm cười nhạt, như hoa sáng lạn kiểu Mỹ. Xuân Vi vẫn như cũ nói, nào có, bọn nô tỳ đều biết, đi theo cô nương mới thật sự học nhiều đâu. Cho dù thu tịch thành nữ ý kìa, về sau bồi không được cô nương, kia mới là thật sự tiếc nuối đâu. Tống Điểm Điểm cười cười không nói. Tống Lao Căn tiếp nhận lời nói cha, chính là, ta bảo bồi cháu gái như vậy đồng, hầu hạ nhà ta cháu gái, kia bản lĩnh học lớn đi. Nói, Tống Lao Căn còn khen ngợi nhìn thoáng qua Xuân Vi, Xuân Vi, ngươi thật thông minh. Xuân Vi cười khanh khách túi người tạ lễ, đà tạ tổ lao ra. Nhìn xem, hai người kia còn cho nhau phùng thượng. Tống Điểm Điểm lại một lần bật cười, rốt cuộc không có nói cái gì nữa, chờ nàng ăn xong rồi đồ ăn sáng, nhìn sắc trời, Tống Điểm Điểm quyết định đi kinh đô nhìn xem. Ngày hôm qua vào kinh đều vội vàng, cũng chưa hảo hảo xem quá lớn khánh nhất phồn hoa kinh đô, hôm nay sao, khẳng định muốn đi dạo, thuận tiện đi xem sản nghiệp của chính mình. Tống Lao Căn vừa nghe nhà mình bảo bối cháu gái muốn đi ra ngoài dạo kinh đô, lập tức muốn đuổi kịp nhà mình cháu gái cùng đi, thất bảo, bát bảo cũng ồn ào muốn đi, Tống Lao Căn tưởng tượng, khiến cho Tiền Thị, Tiểu Dương Thị đám người cùng nhau dạo kinh đô. Bọn họ cũng vừa tới kinh đô, mấy ngày hôm trước cái này sân cũng chưa dạo đủ, bên ngoài cũng chưa như thế nào đi ra ngoài, hiện tại ngọt ngào tới, người một nhà phải hảo hảo đi dạo cái này kinh đô. Huống hồ người một nhà dạo kinh đô, vui vẻ. Đoàn người chuẩn bị ra cửa, Tống Điểm Điểm không muốn chọc người chú mục, cũng liền mang theo Xuân Vi cùng Đông Lan, mặt khác gã sai vặt nha hoàn một mực không mang theo. Tống Lao Căn cũng thấy mặt sau cùng như vậy nhiều người phiền toái, cảm giác không tự do, cũng không cho đi theo. Xuân Vi Đông Lan võ nghệ cực cao, đối phó giống nhau lưu manh phần tử không là vấn đề, huống hồ hoàng thành dưới, ai dám bên đường hành hung, đó là không muốn sống nữa. Đối kinh đô trị an, Tống Điểm Điểm vẫn là cực kỳ tin tưởng. Người một nhà xuyên một mạc, ra tông phủ. Chương 641 xảy ra chuyện. Nay ngày mùa đông, đêm qua còn hạ đại tuyết, tuy rằng nói tuyết ngừng, trên đường vẫn là thật dày tuyết. Liếc mắt một cái nhìn lại, thiên địa trắng xóa một mảnh, tinh ánh dịch thấu, kia cao thấp mái hiên làm tuyết đều đi theo độ cung ưu nhã lên, nguy nga trắng lệ, vui vẻ thoải mái. Bọn họ trụ địa phương là thiên môn phố, đều là quyền quý nhóm trụ địa phương. Đi ra xa nhà, thiên môn giữa đường tuyết động đã bị dọn dẹp sạch sẽ, tuyết quét đến hai bên. Đại tuyết thiên, ban ngày trên đường dòng người rất ít, sáng tinh mơ chỉ có ít ỏi vài người, nhìn đảo có chút tịch liêu, thời tiết này lạnh, đại gia trong phòng đều có máy sưởi, tự nhiên loa ở nhà không ra. Bất quá cho dù quặng cu é cũng không ảnh hưởng Tống Điểm Điểm đám người đi dạo phố nhiệt tình. Tống Điểm Điểm đoàn người hướng phía trước đi, vẫn luôn đi đến kinh đô nhất náo nhiệt cửa đông phố. Tới rồi cửa đông phố, dòng người dần dần nhiều lên, rốt cuộc là kinh đô dòng người nhiều nhất đường phố, cho dù ở ngày mùa đông, bán hàng dòng cũng không thiếu. Dòng người vẫn như cũ như dệt, đối giống nhau ba tánh tới nói, chỉ cần không hạ tuyết liền phải bày hàng kiếm tiền. Niết đồ chơi làm bằng đường, bán mặt nạ, bán tranh chữ, bán bệnh rổ, bán ô che mưa, bán bánh rán ăn vặt, bán đường hồ lô. Còn có chơi tạp diễn, náo nhiệt phi phàm. Thất bảo bát bảo tê đến chơi tạp diễn trong đám người, xem đôi mắt đều thẳng. Tống Điểm Điểm đi mua tam xuyến hồ lô ngào đường, đưa tới thất bảo bát bảo trước mặt, hứng thú bừng bừng cùng nhau nhìn lên. Chơi tạp kỹ đâu? Ở cổ đại nàng là lần đầu tiên xem. Thổi hỏa, nhảy vòng. Đặc biệt là kia chơi tạp kỹ vẫn là một tiểu nha đầu, chính đi ở mũi lao thượng, xem Tống Điểm Điểm đều nhắc tới tâm. Tống Điểm Điểm ăn đường hồ lô, cùng thất bảo bát bảo cùng nhau vừa nhìn vừa hoan hô, kinh hô, tim đập ra tốc. Tống Lao Căn nhìn nhà mình cháu gái cùng tôn tử ở bên nhau hoan hô bộ dáng, lao trong mắt đều là tự ái. Nhà mình cháu gái nên như vậy vui vui vẻ vẻ đương cái hài tử, mà không phải gánh vác khởi toàn bộ ra trách nhiệm. Tiên thị đám người cũng đi theo cùng nhau xem. Các nàng cũng là lần đầu tiên ra cửa. Thấy như vậy đẹp siếc ảo thuật, một đám ánh mắt đi theo giật mình. Chờ kia chơi tạp diễn tiểu nha đầu cầm chúc cái kỳ bắt đầu thảo thưởng thời điểm, Tống Điểm Điểm lập tức cấp thất bảo bát bảo trên tay thả bạc. Thất bảo bát bảo cầm bạc vui vẻ hướng kia cái kỳ quăng vào đi. Ước chừng không sai biệt lắm một lượng bạc tử. Hai người thêm lên liền hai lượng. Tiểu nha đầu cao hứng hỏng rồi, vội vàng hướng tới thất bảo bát bảo nói lời cảm tạ. Tống Điểm Điểm cũng trực tiếp đầu cái đổ vật ở cái kỳ, là một cái túi tiền nhỏ. Nhìn túi tiền nhỏ, kia tiểu nha đầu càng thêm cao hứng hướng tới Tống Điểm Điểm thẳng tắp không lời, cảm ơn lão gia các thiếu gia tiểu thư, cảm ơn các vị đại gia nhóm, tiểu nhân cảm ơn các ngươi. Tống Điểm Điểm nhìn kia tiểu nha đầu, khẽ cười cười, lôi kéo Thất Bảo Bát Bảo tay, nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi dạo. Thất Bảo Bát Bảo đi theo Tống Điểm Điểm lưu luyến đi phía trước đi, đặc biệt là Thất Bảo, còn quay đầu nhìn thoáng qua cái kia chơi xiếc ảo thuật tiểu nha đầu, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, cái kia nha đầu hảo đáng thương. Đáng thương sao? Thân là nhi đồng còn tuổi nhỏ học một thân bản lĩnh bắt đầu kiếm ăn. So với hiện đại xác thật đáng thương, chính là ở cổ đại tới nói, nàng một thân xiêm y đi cũng không cũ nát, tươi cười rộng rãi, nói vậy người nhà đối nàng không xấu, nàng có mưu sinh bản lĩnh, không tính là đáng thương, hôm nay như vậy tiền thưởng, còn có thể người một nhà ăn một đốn tốt. Như thế nào, Thất Bảo, ngươi coi trọng nhân ra cái này tiểu nha đầu. Tống Điểm Điểm trêu ghẹo. Thất Bảo tức khắc ngượng ngùng lên, nào có, ta chính là giác cái kia nha đầu đáng thương, ngươi không nhìn thấy tay nàng, đều đông lạnh hồng hồng đâu. Tống Điểm Điểm méo méo Thất Bảo khuôn mặt, bằng không ngươi đi cùng nàng nói, cho ngươi đương con dâu nuôi từ bé, đem nàng nhận được trong phủ, về sau cho ngươi đương tiểu tức phụ, như vậy nàng liền không đáng thương, cũng không cần chịu khổ. Dù sao hiện tại trong nhà đại, dưỡng cái tiểu nha đầu không thành vấn đề, liền sợ nhân ra giác chính mình sinh hoạt thực hảo, còn không vui cùng Thất Bảo đi đâu. Lục tỷ, Thất Bảo mặt đỏ giống quả hồng giống nhau, hồng không được. Ha ha ha ha ha ha. Tống Điểm Điểm mừng rỡ. Đúng lúc này, một cái quần áo tả tơi tiểu nam hài hướng Tống Lao Căn bên người gần sát đi tới, mới vừa đi qua đi, Xuân Vi bỗng nhiên mở miệng, ăn trộm. Lời này vừa ra, mới vừa đi ra vài bước tiểu nam hài lập tức chạy như bay đi phía trước chạy. Ta rửa. Ăn trộm. Cư nhiên dám ta ông nội tiền. Tống Điểm Điểm lập tức dẫn đầu lập tức đuổi theo, Xuân Vi cũng theo đi lên, Đông Lan không có truy, nàng lưu tại chỗ, còn muốn chăm sóc thiếu gia lão gia các phu nhân. Tống Lao Căn thấy nhà mình cháu gái đuổi theo đi, xem mắt đều thẳng, vội vàng nói, ngọt ngào, đường truy, đường truy. Một chút tiền không liền không có, nhà mình cháu gái đuổi theo ra đi ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Tống Lao Căn cấp đều đi theo đi nhanh đuổi theo. Chính là Tống Điểm Điểm nơi nào còn có thể nghe thấy, đều đã truy bay nhanh. Tống Điểm Điểm một thân võ nghệ, hơn nữa còn tu tiên, có thể toàn bộ quốc khánh luận võ nghệ, nàng tuyệt đối thiên hạ vô song. Tống Điểm Điểm truy cái ăn trộm nhẹ nhàng, nhìn qua chạy thực mau, trên thực tế đối Tống Điểm Điểm tới nói rất chậm. Một cái tiểu nam hải, quần áo rách nát, biểu tình sốt ruột cùng hoảng loạn. Tống Điểm Điểm trong lòng thở dài, cũng không có truy cùng mau, nàng tưởng theo sau nhìn xem cái này tiểu nam hải trụ nào, là trong nhà nghèo, vẫn là bị người xui khiến trộm đồ vật. Ăn trộm đều là có tập đoàn. Nhưng là ngay sau đó Tống Điểm Điểm liền bước chân bay nhanh nhanh hơn, chỉ nháy mắt thời gian, lập tức bắt lấy tiểu nam hải, hướng trên mặt đất một lăn. T. Mã bị kinh đến, trực tiếp toàn bộ thân mình đứng thẳng lên. Hu. Đuổi xe ngựa mã lập tức giữ chặt mã rốt cuộc định trụ, đứng ở trên đường, kia xa phu thấy mã mạnh khỏe, hướng về phía Tống Điểm Điểm liền chửi ầm lên, các ngươi không có mắt, không nhìn thấy xe ngựa xử tới a. Tống Điểm Điểm không có lý mã phu, vội vàng xem trong lòng ngực tiểu nam hải, ôn nhu hỏi nói, ngươi không sao chứ? Kia tiểu nam hải trên mặt đều là kinh hoàng, vừa nhấc đầu, thấy Tống Điểm Điểm kia một trương như ngọc kinh thế mặt, tức khắc ngây người. Ngươi không sao chứ? Tống Điểm Điểm lại một lần hỏi, có hay không té bị thương? Tiểu nam hải nhìn Tống Điểm Điểm dại ra lắc lắc đầu. Lúc này, trong xe ngựa đã đi xuống tới một cái người, liều khắc trong miệng hùng hùng hổ hổ, là ai? Là cái nào vương bát dê con kinh ngạc ra mã? Cấp ra ra tới, ra phi lột da của ngươi ra không thể. Tống Điểm Điểm trong tay tích cóp khẩn tiểu nam hải cánh tay, bên này xoay người hướng về phía Liêu Khắc xin lỗi nói, ngượng ngùng, ta ở truy ăn trộm, không cẩn thận kinh ngạc ngươi mã. Là chính mình truy ăn trộm, cho nên mới sẽ vô tình đụng vào người trước ngựa. Tống Điểm Điểm quay người lại, Liêu Khắc liền đần ra. Ta ngoan ngoãn. Thế gian này, như thế nào sẽ có lớn lên giống tiên nữ giống nhau cô nương. Xuân Vi giờ phút này đã đuổi theo Tống Điểm Điểm. Một đuổi theo liền vội và nói, cô nương, ngươi không sao chứ? Tống Điểm Điểm lắc lắc đầu, nói, không có việc gì. Liêu Khắc ánh mắt đã rơi xuống Xuân Vi trên người, này vừa thấy, tức khắc càng là kinh sợ. Tới một cái tuyệt thế mỹ nhân liền thôi, ngay cả một cái nha hoàn đều lớn lên như vậy kinh diễm tuyệt sắc. Tuy là Liêu Khắc tự nhận gặp qua vô số hoa khôi, cũng không cập trước mắt này hai nữ tử, càng đừng nói kiếp như tiên nữ giống nhau nữ tử, mỹ quả thực câu hồn và phách, làm hắn trái tim đều kinh hoàng không ngừng. Không thể hô hấp. Liêu Khắc lập tức sắc mị mị nở nụ cười, nơi nào còn có phía trước kiêu ngạo khí thế, tự nhận phong lưu phóng khoáng bãi tư thế nói, các ngươi kinh ngạc bổn thiếu gia xe ngựa, chiếu đạo lý, bổn thiếu gia thiếu chút nữa bởi vì các ngươi xảy ra chuyện, như vậy hảo, bổn thiếu gia cũng không cần các ngươi bồi thường, ngươi, bổn thiếu gia muốn cưới ngươi, ngươi đáp ứng rồi, việc này liền tính đi qua. Nói xong, Liêu Khắc một lóng tay Tống Điểm Điểm, ánh mắt đều là tham lam. Chương 642 phế đi. Này hai cái cô nương xui xẻo, cư nhiên chọc phải Liêu gia thiếu gia. Này Liêu thiếu gia có tiếng háo sắc, này hai cái cô nương chạy không thoát. Này Liêu gia thiếu gia là công bộ thượng thư Vân gia duy nhất cháu ngoại trai, này hai cái cô nương xong đời. Bên cạnh người khe khẽ nói nhỏ, Tống Điểm Điểm nghe vào trong tai, đại đại mắt hạnh lánh mang chật lóe, cái này ngu xuẩn, là tìm chết sao? Xuân Vi liền phải phát hỏa. Cái gì miêu miêu cẩu cẩu cư nhiên dám khuy liếc các nàng nhất bảo bối cô nương, nên thiên đao vạn quả. Kia bị Tống Điểm Điểm túm chặt tiểu Nam Hải, đông nhiên mở miệng nói, không phải các nàng kinh ngạc ngươi mã, là ta. Tiểu Nam Hải trực tiếp đứng dậy, dùng tay chỉ chính mình, nói, là ta kinh ngạc ngươi mã, các nàng đã cứu ta, muốn bồi nói, ta bồi ngươi hảo. Kia tiểu Nam Hải tay duỗi ra, lục căn ngón tay nháy mắt bại lộ ở trước mặt mọi người. Các ngươi xem, sáu chỉ. Là yêu quái A. Yêu quái A. Sáu chỉ A. Như thế nào cư nhiên có sáu chỉ A, yêu quái xuất thế, nhanh lên trộm tới trầm đường. Liêu Khắc ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tống Điểm Điểm, thấy cái kia tiểu Nam Hải căn bản là không để vào mắt, lúc này đem ánh mắt dừng ở cái này Nam Hải trên người, thấy trong tay hắn sáu chỉ, kinh sợ liên tiếp lui vài bước, trong miệng mắng, đen đủi, cư nhiên gặp được sáu chỉ ngoạn ý. Đại gia ánh mắt đều là kinh sợ, nguyên bản còn một thân hổ gan tiểu Nam Hải, túi lâu tới, không nói chuyện nữa. Chính là khỏe mắt lại trộm ngắm liếc mắt một cái Tống Điểm Điểm, sợ nàng cũng ghét bỏ hắn. Nay một ngắm, liền thấy Tống Điểm Điểm chính hàm chứa cười nhạt nhìn hắn. Ánh mắt không có ghét bỏ, không có sợ hãi, không có kinh sợ, ôn nhu lại bình thản, làm hắn đôi mắt không biết vì sao bỗng nhiên ướt tắt lên. Tống Điểm Điểm vẫn luôn đang nhìn cái này tiểu Nam Hải, từ hắn bỗng nhiên đứng ra kinh ngạc, đến bây giờ toàn thân để lộ ra tới cô tịch. Liêu Khắc đã đối với gã sai vật nói, đem cái này yêu quái cấp đại gia ta trực tiếp đánh chết, cái gì ngoạn ý? Cư nhiên dám va chạm ra xe ngựa, tìm chết. Càng quan trọng là, cái này tiểu Nam Hải cư nhiên đứng ra giảo chính mình chuyện tốt, con mẹ nó tìm chết. Liêu Khắc bên người gã sai vật lập tức liền phải tiến lên bắt lấy cái này tiểu Nam Hải tử. Tống Điểm Điểm dắt tiểu Nam Hải sáu chỉ tay, đứng ở tiểu Nam Hải trước mặt, lạnh mặt, các ngươi dám. Xuân Vi cũng lập tức đứng ở Tống Điểm Điểm một bên, cả giận nói, các ngươi ai dám chạm vào một chút tiểu thư nhà ta. Nha! Liêu Khắc nhìn Tống Điểm Điểm chủ tớ hai người. Sắc mị mị nở nụ cười, hai vị cô nương, cái này tiểu yêu quái kinh ngạc bổn thiếu gia mã, nói nữa, hắn là sáu chỉ quái vật, vốn là không nên sống ở trên thế giới dọa người, ta đánh chết hắn là vì dân trừ hại, hai vị tiểu thư chẳng lẽ còn muốn che chở cái này sáu chỉ quái vật. Tống Điểm Điểm lạnh như băng nhìn Liêu Khắc, ta muốn che chở, ngươi đãi như thế nào? Liêu Khắc nhướng mày cười, trong mắt đều là dâm ý, các ngươi nếu là nguyện ý cấp bổn thiếu gia đương thiếp, kia bổn thiếu gia liền cố mà làm bỏ qua cho cái này sáu chỉ quái vật, ngươi xem, coi thế nào. Bên cạnh đã có người hảo tâm nói, hai vị cô nương, các ngươi đừng động kia sáu chỉ quái vật, các ngươi chạy nhanh chạy đi, đây chính là Liêu gia thiếu gia, ngươi nếu bị hắn coi trọng, ngươi đến lúc đó không nghĩ gả cũng đến gả. Đúng vậy, hai vị cô nương, đừng động kia sáu chỉ quái vật. Bên cạnh người hảo tâm khuyên can, làm Tống Điểm Điểm nghe càng thêm sắc mặt lạnh băng. Ha ha ha ha ha ha, cho cười lớn nhất thiên hạ. Bởi vì sáu chỉ chính là quái vật. Phong kiến ngu muội tư tưởng, thân thể thượng tàn khuyết chính là quái vật. Nàng biết cổ nhân ngu muội, bọn họ không hiểu, thật đúng là quái không được bọn họ, chính là nếu như vậy liền phải giết một cái tiểu hài tử tánh mạng. Bởi vì phong kiến ngu muội hoàn toàn bất kính sợ sinh mệnh. Đặc biệt là trước mắt cái này xuất sinh, bên đường phóng ngựa, coi rẻ trái pháp luật, bởi vì là nàng xác thật kinh ngạc mã, hảo ý xin lỗi, hắn liền đặng cái mũi lên mặt, tiêu ngạo ương ngạnh muốn nạp chính mình làm vợ làm thiếp. Liền phải tùy ý đánh giết một cái hài tử. Như vậy xuất sinh nên sát. Là nhà ai thiếu ra như vậy kiêu ngạo. Có thể dưỡng ra như vậy xuất sinh nhân ra, cũng không phải cái gì hảo điều. Toàn bộ nên sát. Người là ai? Tống Điểm Điểm hỏi Liêu Khắc. Liêu Khắc vừa nghe, tức khắc vui mừng ra mặt, vẻ mặt nụ cười dâm đãng, nói, bổn thiếu ra mãi lương thương Liêu gia, ta đại tỷ gả cho công bộ thượng thư con vợ cả, ta nhị tỷ gả cho tuyên bình hầu con vợ cả, ta tam tỷ gả cho vĩnh nhạc vương thế tử. Ta ba cái tỷ phu đều là nhân trung long phượng, châm anh thế gia. Tiên nữ, chỉ cần ngươi nguyện ý tiến chúng ta Liếu gia môn, ta bảo đảm ngươi ăn sung mặc sướng, cả đời vinh hoa phú quý, áo cơm vô sầu. Nói, Liêu Khắc còn cực kỳ đau lòng nói, nhìn xem cô nương như vậy như tiên mỹ mạo, xuyên như vậy một mạc, thật đúng là làm bổn thiếu gia đau lòng thực. Thì ra là thế, này Liêu gia là lương thương, cũng chính là có tiền. Còn hướng môi cái có bối cảnh trong nhà tắc nữ nhi. mỗi cái địa phương đều phóng cái trứng gà, này vừa nói lên, nhiều như vậy chỗ dựa, tương đương là có tiền lại có thế, này kinh đô ai lại dám động hắn. Khó trách ban ngày nhanh chóng như vậy độ bên đường phóng ngựa, cư nhiên dám tùy ý đùa giỡn cô nương, khẩu suất cùng ngôn, làm lơ trái pháp luật, kiêu ngạo ương ngạnh, khi dễ ba tánh, đáng chết. Tống Điểm Điểm nở nụ cười. Có ý tứ, có ý tứ. Vừa tới kinh đô ngày đầu tiên liền gặp được như vậy có ý tứ sự tình. Liêu Khác thấy Tống Điểm Điểm cười, còn tưởng rằng nàng đồng ý, nụ cười dâm đang nói, tiên nữ ngươi chính là đồng ý. Ngươi nếu đồng ý, ta không chỉ có cho ngươi người nhà ngàn lượng bạc, bảo đảm làm ngươi cơm ngon rượu say, lăng la tơ lụa, hoàng kim ngọc khí, cái gì cần có đều có. Liêu Khác hai mắt tham lam nhìn chằm chằm Tống Điểm Điểm, như vậy như tiên nữ giống nhau nhân vật, nếu là có thể thu vào hậu viện, chỉ cần ngẫm lại hai người cộng ngủ một thất, một giường, Liêu Khác trong lòng trong giây lát ngăn không được kích động. Như thế mỹ nhân nếu trở thành chính mình người, hắn tất hàng đêm sinh ca, làm kia tân lang quan, hưởng thụ kia mỹ rượu tư vị. Thật là ngẫm lại khiến cho nhân tâm trung mừng như điên. Tống Điểm Điểm còn chưa mở miệng, kia tiểu nam hải cấp lập tức nói, không thể đồng ý, cái này Liêu Khác là cái xuất sinh, hắn vô nhân tính, phía trước hắn bắt không ít đàng hoàng nữ tử, ta biết đến, bị hắn sống sờ sờ lộng chết liền có hai cái, vị này tỉ tỉ, ngươi đi vào, nhất định sẽ bị cái này xuất sinh trả tấn, hắn căn bản là không phải người. Ngươi cái này tiểu xuất sinh, tìm chết. Liêu Khác tức khắc giữ tợn hung ác nhìn chằm chằm cái kia tiểu nam hải, máng, người tới, đem cái này quái vật cấp bổn thiếu ra bắt lại, cấp lão tử đánh chết. Gã sai vật nhóm lập tức hướng tới Tống Điểm Điểm đám người chạy tới, vươn tay phải bắt trụ tiểu nam hải, tiểu nam hải nóng nảy, liền phải ném rớt Tống Điểm Điểm vẫn luôn túng tay, muốn lập tức chạy, chính là không tưởng Tống Điểm Điểm tay ngược lại chảo càng khẩn, thanh âm càng là ôn nhu như nước giống nhau, hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười, tiểu đệ đệ, ngươi xem, nhìn tỉ tỉ sát người xấu. Tiểu nam hài sửng sốt, liền thấy trước mắt muốn bắt đến chính mình gã sai vặt, đống nhiên như kia lá cây giống nhau đột nhiên từ trên mặt đất bay tới không trung, sau đó hung hăng té xuống, một đám a, một tiếng, thống khổ sói chu kêu thảm thiết lên. Liêu Khác cũng chưa phản ứng lại đây, liền thấy Tống Điểm Điểm đống nhiên ly chính mình gần đều có thể thấy nàng đồng tử chính mình, ngay sau đó Liêu Khác chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thật mạnh rơi trên mặt đất. A hét thảm một tiếng thanh khởi, Liêu Khác bị quăng ngã trực tiếp phun ra một mồm to huyết. Tống Điểm Điểm lạnh băng mặt đối với Xuân Vi nói, đem hắn phế đi. Xuân Vi một khuôn mặt đã sớm xương lạnh bao trùm, hiện tại được đến cô nương bảy mưu đặc kế, lập tức tiến lên đối với Liêu Khác đúng quần vị trí hung hăng một chân dẫm đi lên. A! Thảm thanh kêu xuyên phá phía chân trời. Chương 643-6 chỉ không phải quái vật. Thích đùa giỡn phụ nữ nhà lành, lại còn có lộng chết người. Một cái dám đối mặt chính mình tánh mạng chi ưu còn dũng cảm đứng ra tiểu nam hài lời nói, nay trong đó chân thật tính rất cao. Càng đừng nói, cái này cái gì Liễu công tử mãn nhãn dâm dục, xem một cái chính mình đều tưởng đem hắn hai cái tròng mắt cấp đảo. Loại người này bản thân nên sát. Nàng phế đi hắn, liền phải hảo hảo tra tấn hắn. Tiểu nam hài nhìn kêu thảm thiết Liễu Khác, nhịn không được đánh một cái dùng mình. Này hai cái tỉ tỉ thật là lợi hại a. Mặt khác vây xem quần chúng cũng ngây dại, là đã xảy ra chuyện gì, nháy mắt thời gian, Liễu Khác một đám người liền toàn bộ bị đánh ngã. Đà đảo vẫn là hai cái nhìn qua giống tiên nữ giống nhau tiểu cô nương. Đặc biệt là trong đó một cái tiểu cô nương, đặc biệt là Liêu Khác hảo thảm, mệnh căn tử đều bị dâm nát, nam nhân mệnh căn tử hoàn toàn phế đi a. Này hai cái cô nương hảo tàn nhẫn a. Là nhà ai cô nương, Liêu gia công tử đều dám trực tiếp phế đi, đắc tội Liêu gia. Này hai cái cô nương mất mạng a. Liêu Khác che lại đúng quần trên mặt đất lăn lộn kêu thảm, giữ tợn gương mặt nhìn chằm chằm Tống Điểm Điểm, quỷ khóc sói gào quát, cho ta về nhà. Chạy nhanh báo quan, báo quan. Sa phu cái này mới phản ứng lại đây, lập tức nhanh như chớp lập tức chiều Phong Thiên phủ chạy tới. Liêu Khác giữ tợn gương mặt hận không thể đem Tống Điểm Điểm cùng Xuân Vi cấp giết, hung tợn nói, các ngươi dám phê ta, các ngươi chờ, bổn thiếu gia nếu không hung hăng tra tấn các ngươi, bổn thiếu gia thể không làm người. Tống Điểm Điểm giã đảo lỗ thai, nói, quá xảo. Xuân Vi không nói hai lời, ngồi xổm xuống thân mình, tay hướng tới Liêu Khác cầm nhét tới. Liêu Khác kinh hồn phi phách tán. Nhưng trong miệng còn gọi, các ngươi dám chạm vào da, bổn thiếu gia tỷ phu tùy tiện vươn ra ngón tay đều có thể nghiền chết các ngươi, gia nhất định phải đem các ngươi bán tiến Câu Lan viện, bị người ngàn kỵ vặt bỏ, cho các ngươi người nhà thế thế đại đại. Lời nói còn chưa nói xong, Xuân Vi dùng một chút lực, giang giác, một tiếng, a, Liêu Khác lại một lần chu lên lên, hắn cầm bị Xuân Vi trực tiếp sống sờ sờ kéo chặt khớp. Liêu Khác cái này thật sự hoảng sợ đi lên. Này hai cái quái vật giống nhau nữ tử, đến tột cùng là người nào? Cứu mạng A! Cứu mạng A! Liêu Khác hướng về phía chung quanh các bá tánh đầu đi cầu xin ánh mắt, chính là vây xem quần chúng, một đám ánh mắt càng là bị dọa kinh tủng. Từ dâm đúng quần, đến trực tiếp đem người cầm bẻ rớt, liền này thủ đoạn. Nơi này hai cái cô nương, tuyệt đối không phải giống nhau tầm thường cô nương. Đã có người chồng nói, này hai cái cô nương chẳng lẽ là ngày hôm qua vừa mới dọn sư hồi chiều đám kia nữ binh đi. Nếu bằng không, như thế nào sẽ có như vậy tàn nhẫn thủ đoạn. Quốc khánh nữ tử phần lớn ở nhà học thêu hoa, không có mấy cái có võ nghệ, cũng liền lần này đánh bắt mạc, đồng nhiên toát ra tới nữ binh. Quốc khánh các ba tánh đã biết, nguyên lai ở quốc khánh còn có năng trinh thiện chiến nữ tướng nhóm. Nói không chừng là đâu. Có người vẻ mặt kinh ngạc, mang theo vui sướng khi người gặp họa, liêu ra cái này xuất sinh, cái này đã đến ván sát thượng. Ngươi đừng quá cao hứng, các nàng lại lợi hại cũng chỉ là kẻ hèn nữ binh, cho dù bị phong tướng quân, sao có thể cùng Vân gia, Lý gia như vậy quái vật khổng lồ đánh đồng. Nói không chừng các nàng bởi vì phế đi cái này liêu ra công tử, cả đời này con đường làm quan cũng liền hủy. Đúng vậy. Rất nhiều người đều ở thở dài, trong hai mắt đều là tiếc hận. Liêu gia có tài có thế, ở kinh đô vẫn luôn hoành hành, cho dù bị này hai cái nữ tướng nhóm đánh, nhân gia vươn ra ngón tay tùy tùy tiện tiện là có thể nghiền chết này hai cái cô nương a. Vì nước tận trung nữ binh nếu vì như vậy xuất sinh hủy hoại chính mình tiền đồ, không đáng ra a. Tiểu Nam Hải đã hướng về phía Tống Điểm Điểm cùng Xuân Vi vội la lên, các ngươi chạy mau a. Đừng chờ quan phủ tới bắt các ngươi, Liêu gia tài đại thế đại. Này Phụng Thiên phủ nha quan viên đều cùng Liêu gia cùng mở ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu, các ngươi mau hồi quân doanh, bọn họ nói không chừng còn không dám bắt các ngươi. Tiểu Nam Hải cũng cho rằng Tống Điểm Điểm là mới trở về nữ tướng nhóm. Tống Điểm Điểm nhìn trước mắt Tiểu Nam Hải, dơ hề hề gầy hoang mặt, vừa thấy chính là trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương dẫn tới, nhưng là một đôi mắt, cực kỳ sáng ngời, giống như là trong bóng tối sao trời, vĩnh sẽ không tắt trong lòng ánh sáng. Tống Điểm Điểm nhịn không được nhéo nhéo hắn khuôn mặt, an ủi hắn nói. Không có việc gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Lời này kiên định hữu lực, Tiểu Nam Hải lo lắng tâm bỗng nhiên liền an tâm rồi xuống dưới. Tống Điểm Điểm kéo Tiểu Nam Tử sáu chỉ bàn tay, hướng về phía vây xem quần chúng, đại đại mắt hạnh, ánh mắt sáng ngời lại kiên định, lớn tiếng cất cao giọng nói, hắn cái này sáu chỉ là bệnh, không phải yêu quái, càng không phải quái vật, chỉ cần chữa bệnh, liền sẽ khôi phục người bình thường, chỉ cần trị hết, hắn liền cùng các ngươi giống nhau, đều là người bình thường. Tiểu Nam Hải sửng sốt. Không nghĩ tới Tống Điểm Điểm đống nhiên sẽ lôi kéo tay đối với mọi người nói này đó, sáng ngời đôi mắt nhìn Tống Điểm Điểm, bất chi bất giác, nước mắt liền từ hốc mắt tràn ra tới. Tiểu Nam Hải lập tức nâng lên tay hủy diệt nước mắt, nho nhỏ trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Nương, tồn tại thật tốt. Vây xem quần chúng đại khái không nghĩ tới cái này tiểu cô nương đống nhiên sẽ nói này đó, trong đám người có người hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Nay từ xưa đến nay, nay sáu chỉ hài tử sinh hạ tới liền nói là kia yêu quái hài tử. Là quái vật, bằng không người khác như thế nào năm ngón tay, cố tình bọn họ sáu chỉ, bọn họ căn bản chính là quái vật sinh hài tử. Tống Điểm Điểm hai tròng mắt sáng ngời, thanh âm trong trẻo, nói, tự nhiên là thật, ta là đại phu, cũng là lần này đánh Bắc Mạc tặc nhân đi theo quân y y, loại này sáu chỉ, chính là những bệnh, chỉ cần đem bệnh trị hết, là có thể khôi phục cùng những người khác giống nhau, này căn bản không phải yêu quái sinh hài tử, bọn họ chỉ là sinh bệnh. Vị cô nương này, ngươi nói chính là thật sự. Mọi người đều nói là đi theo quân y gì hết, chính là kia hoàng gia nguyệt báo mặt trên viết cái kia nữ anh hùng đi. Nàng nói khẳng định thật sự. Vây xem quần chúng khe khẽ nói nhỏ, lại có người đánh bạo hỏi Tống Điểm Điểm, vị cô nương này, ngươi tên là gì à, ta thường xuyên xem hoàng gia nguyệt báo, biết những cái đó trị liệu các tướng sĩ nữ y cùng các hộ sĩ, ngươi kêu gì sao? Có không làm chúng ta biết? Đúng vậy, cô nương, ngươi tên là gì à, các ngươi nữ y có phải hay không một đám đều giống ngươi lợi hại như vậy? Có thể văn, có thể y đi à. Cô nương, ngươi làm chúng ta biết tên đi, đến lúc đó quan phủ tới bắt ngươi, chúng ta cũng hảo có thể giúp các ngươi làm chứng. Đúng đúng đúng, cái này Liễu công tử vô lễ trước đây, cô nương, ngươi kêu gì a? Mọi người đều bức thiết nhìn Tống Điểm Điểm cùng Xuân Vi, này hai cái đẹp đến giống tiên nữ tiểu cô nương, cư nhiên là báo chí thượng ghi lại nữ y đi. Người Mỹ thiện tâm nữ y đi à. Giờ phút này Tống Lao căn đám người đã đuổi kịp tới. Vừa thấy nhà mình bảo bối cháu gái bị mọi người vây quanh, sốt ruột tiến lên, sao, sao, đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào nhà mình cháu gái truy cái ăn trộm, cảm giác liền ra đại sự đâu? Tống Lao Căn vẻ mặt khẩn trương. Tống Điểm Điểm vừa muốn an ủi Tống Lao Căn, đồng nhiên trong đám người phía sau truyền đến một trận quấy rầy, tránh ứng ra, Phụng Thiên Phủ Nha làm việc. Nói, mấy chục cái thân xuyên quan phục bọn quan binh lập tức liền bao quanh đem Tống Điểm Điểm đám người vây quanh. Liêu Khắc người lập tức đem Liêu Khắc cấp nâng đến một bên, chỉ vào Tống Điểm Điểm nói, chính là hai người kia, chính là hai người kia đánh chúng ta thiếu gia, nhìn xem chúng ta thiếu gia nhiều thảm. Chương 644 bị bắt đi. Kia đi đầu quan binh trực tiếp vung tay lên, mang đi. Tống Lao Căn lập tức liền khẩn trương lên, vội vàng lôi kéo nhà mình cháu gái đối với kia đi đầu quan binh hù mặt nói, các ngươi dám chạm vào ta bảo bối cháu gái, ta và các ngươi liều mạng. Tiên thị, Dương thị, Tiểu Dương thị đám người cũng đều sôi nổi đứng ở cùng nhau. Ngọt ngào cũng không thể bị quan binh mang đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Truy cái ăn trộm như thế nào biến thành quan binh tới bắt các nàng ra bảo bối ngọt ngào? Tống Lao Căn không biết đã xảy ra chuyện gì, chính là trước mắt khẳng định là đã xảy ra cái gì đến không được đại sự, nhà mình bảo bối cháu gái cư nhiên phải bị quan binh mang đi. Đi đầu quan binh nhìn trước mắt xuyên như vậy một thân một mạc người một nhà, đáy mắt bên trong đều là trào phúng, mang đi, ai dám phản kháng liền cho ta đánh. Một đám điêu dân, cư nhiên dám đem Liếu gia cháu đích tôn cấp đánh, nhìn dáng vẻ còn đánh cho tàn phế, liền Liếu gia đối với tôn tử yêu quý trình độ, những người này đều phải chết ta. Ngươi dám? Tống Lao Căn đứng, một bước cũng không nhường. Tống Điểm Điểm lập tức liền đem Tống Lao Căn kéo đến mặt sau, đối với trước mắt đi đầu quan binh nói, đánh người chính là ta cùng ta nha hoàn, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi Phụng Thiên phủ nha. Đi đầu quan binh nhìn Tống Điểm Điểm này như tiên nữ giống nhau kinh diễm mỹ mạo, dại ra một chút, ngay sau đó nở nụ cười, tính các ngươi thức thời. Tưởng đều không cần tưởng, khẳng định là Liêu thiếu gia lại coi trọng này hai cái cô nương, kết quả phản bị nhân gia người một nhà cấp đánh. Này đó nghèo điêu dân, cũng không nghĩ, nhân gia Liêu thiếu gia coi trọng các ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí, đời này đều ăn uống không lo. Cư nhiên còn dám đả thương Liêu thiếu gia. Bất quá, cái này như tiên nữ giống nhau cô nương, xứng Liêu thiếu gia đáng tiếc, như vậy sắc đẹp, chính là đưa vào cung, kia cũng là bị hoàng thượng độc sủng sắc đẹp. Người tới mang đi. Đi đầu quan binh đối với quan binh nói, quan binh lập tức tiến lên, phải cho Tống Điểm Điểm mang lên gông xiềng. Tống Lao Căn lại muốn tiến lên mắng này đó quan binh, Tống Điểm Điểm lôi kéo hắn tay trấn an nói, ông nội, ta đi một chút sẽ về tới, ngươi yên tâm, ta có Xuân Vi bồi đầu, huống hổ ta võ nghệ ngươi còn không biết sao. Không ai khi dễ ta, ông nội, ngươi nếu là lo lắng ta à, liền chạy nhanh đi tìm các ca ca, làm cho bọn họ tới Phụng Thiên Phủ nha tới cứu ta. Ông nội, nghe cháu gái nói, này tất nhất, không thể bên đường ẩu đả, chúng ta là ở Hoàng Thành dưới, Hoàng Thượng đều nhìn đâu. Nói, Tống Điểm Điểm đã đối với Hạ Cẩn nói, ngươi đi cho ta biết nhị thúc cùng các ca ca. Hạ Cẩn gật gật đầu, lập tức xoay người. Tống Lao Căn vẻ mặt không yên tâm, nói, ngọt ngào, như vậy có thể được không? Tống Lao Căn sâu trong nội tâm kỳ thật biết nhà mình cháu gái sẽ không xảy ra chuyện, nhà mình cháu gái chính là tương lai bảy hoàng phi, ai dám động nàng. Tống Lao Căn cũng đã nhìn ra, nhà mình cháu gái không có bại lộ nhà mình thân phận, phỏng chừng là chính mình muốn đi này cái gì phủ nha đi một chuyến. Tống Điểm Điểm vỗ vỗ Tống Lao Căn tay, làm hắn yên tâm, nói, ngươi yên tâm đi, ông nội, lòng ta hiểu rõ. Liêu gia đúng không, nàng nếu là đi một chuyến này Phụng Thiên phủ nha, này liền thú vị nga. Tống Lao Căn trong hai mắt đều là lo lắng, đối với Xuân Vi nói, ngươi hảo hảo chiếu cố tiểu thư. Xuân Vi gật đầu, nói, tổ lao gia, ngươi yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ hảo hảo hộ hảo cô nương. Tiên thị vội vàng lôi kéo Tống Điểm Điểm tay, ngọt ngào, ngươi phải bị quan binh trộm tới, này nhưng sao được, ngươi chính là bảy. Tiên thị lời nói còn chưa nói xong, Tống Điểm Điểm liền dùng tay bưng kín tiền thị miệng nói, nương, nữ nhi trong lòng hiểu rõ, ngươi không phải vẫn luôn nói nữ nhi trong lòng chủ ý chính sao. Ngươi yên tâm, nữ nhi a sẽ không có việc gì. Đúng vậy, nữ nhi chủ ý chính là chủ ý quá chính, cư nhiên còn muốn đi ăn nhà tù. Cái gì kêu sẽ không có việc gì. Tiền thị hai mắt đều là lo lắng, rất nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng đem lời nói đều nuốt vào bụng. Đối với Xuân Vi nói, chiếu cố hảo tiểu thư, nếu là tiểu thư có chuyện gì, ta không tha cho ngươi. Tiên thị đây là lần đầu tiên như vậy hung ác gác sát hung Xuân Vi, dĩ vãng, đối Xuân Vi kia đều là cười tủm tỉm. Xuân Vi gật gật đầu, lại một lần bảo đảm, đại phu nhân, ngươi yên tâm, nô tỳ chết cũng sẽ hộ hảo cô nương. Tiên thị lúc này mới hàm chứa nước mắt, trong mắt đều là lo lắng. Thất bảo bát bảo liền phải lôi kéo Tống Điểm Điểm không được nàng đi. Kia đi đầu quan binh đã không kiên nhẫn, rong rong dài dài cái gì, mang đi, toàn bộ đều mang về phủ nha. Bọn quan binh tiến lên phải cho Tống Điểm Điểm mang lên gông xiềng thiết thủ liên. Tống Điểm Điểm nói, không cần thượng thủ khảo, ta trực tiếp cùng các ngươi đi. Kia đi tới bái. Kia đi đầu quan binh trong mắt lộ ra một tia sắc mị mị cười. Như vậy đại mỹ nhân, đeo gông xiềng sắc thật khó coi, dù sao chỉ cần trảo vào phủ nha bên trong, hắn cũng coi như đối Liêu gia có công đạo. Tống Điểm Điểm lại một lần hướng về phía người nhà trấn an cười một chút, sau đó lôi kéo kia tiểu nam hải tay nói, cùng ta cùng đi phủ nha, ngươi dám sao? Tiểu Nam Hải đôi mắt sáng ngời lại sáng lạ, nói, dám. Đi. Tống Điểm Điểm lôi kéo Tiểu Nam Hải, bên người đi theo Xuân Vi, bị mấy chục cái quan binh vây quanh, hướng Phụng Thiên phủ nha bên trong đi. Tống Lao Căn hai mắt lo lắng nhìn nhà mình cháu gái dần dần đi xa. Từ quan binh tới đều bắt đầu an tĩnh vây xem bà cánh, đại quan binh đi xa lúc sau, có người đi đến Tống Lao Căn trước mặt hỏi, vị này đại ca, nhà các ngươi khuê nữ có phải hay không Hoàng gia Nguyệt báo thượng viết kêu y y nữ a? Tống Lao Căn còn không có trả lời, thất bảo liền hoa hoa khóc lớn nói, tỷ tỷ của ta là nữ anh hùng, là đánh giặc cứu người nữ anh hùng, bọn họ bắt ta tỷ tỷ, ta muốn các ca ca đánh chết này đó quan binh. Ô ô ô ô, cư nhiên dám bắt ta tỷ tỷ. Ca ca ta nhóm đều rất lợi hại, đều là đánh giặc nữ anh hùng, ta muốn cho ca ca đánh chết bọn họ. Thất bảo hoa hoa khóc lóc. Quả nhiên là kia đánh giặc nữ anh hùng đâu. Vây xem các ba tánh một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Tỷ tỷ ngươi tên gọi là gì a? Có người hỏi thất bảo. Thất bảo hoa hoa khóc lóc, hắn không biết tỷ tỷ tên, hắn liền biết tỷ tỷ kêu tỷ tỷ. Tống Lao Căn ngậm nước mắt, mở miệng nói, ta cháu gái kêu Tống Điểm Điểm. Tống Điểm Điểm. Quanh một chút, vây xem quần chúng nhóm tức khắc ồ lên. Nhà các ngươi khuê nữ là cái nào giải cứu Tuyên Võ Thành vây nữ chiến thần Tống Điểm Điểm? Nhà các ngươi Tống Điểm Điểm chính là cái kia phát minh ma phí tán vẫn luôn ở cứu người cái kia nữ thần y rìa. Nhà các ngươi Tống Điểm Điểm chính là Hoàng gia Nguyệt báo cái kia người sáng lập. Nhà các ngươi Tống Điểm Điểm chính là cái kia quốc khánh đệ nhất mỹ nhân. Nhà các ngươi Tống Điểm Điểm là cái nào cùng chiến thần thất hoàng tử đính hôn Tống Điểm Điểm? Các ba tánh mồm năm miệng mười hỏi, một đám đều vây đi lên, ánh mắt toàn bộ là khiếp sợ. Tống Điểm Điểm tên quá vang lên, này U Châu Tuyên Võ huyện các loại tin tức đều thông qua Hoàng gia Nguyệt báo đã biết như vậy một nhân vật. Tống Điểm Điểm tên ở mỗi cái kinh đô bá tánh trong lòng đều có ấn tượng. Như vậy truyền kỳ tên, chỉ nghe kỳ danh, không thấy một thân, càng thêm hiện ra nàng thần tính, làm người cúng bái khát khao. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay ở trên phố đánh liêu ra công tử nữ tử chính là Tống Điểm Điểm. Chẳng lẽ chính là cái kêu Hoàng gia Nguyệt báo thượng làm các bá tánh đều như sấm bên thai Tống Điểm Điểm sao? Tống Lao Căn vẻ mặt tức giận nói, cùng thất hoàng tử đính hôn thì lại thế nào, còn không phải bị quan binh cấp bắt đi. Hống! Cái này các bá tánh càng sôi trào. Cái kia bị bắt đi Tống Điểm Điểm cư nhiên thật là trong truyền thuyết Tống Điểm Điểm. Bọn họ thật sự nhìn thấy chân nhân. Khó trách cái này cô nương như vậy như tiên nữ, quốc khánh đệ nhất mỹ nhân, quả nhiên danh bất hư truyền, bực này mỹ nhân, thế gian không người có thể với tới. Không hổ là dám lên chiến trường giết địch nữ anh hùng, này nói phế nhân liền phế nhân, võ huy, quả nhiên là ta thần tượng. Nàng là nữ y yề, nữ thần y yề, nàng nói sáu chỉ không phải yêu quái, không phải quái vật, nàng nói nhất định là thật sự. Liêu ra cái này xong đời. Ha ha ha ha ha, liêu ra xong đời. Ha ha ha ha. Chương 645 báo cho. Tống Lao Căn đã dựng mày trừng mắt cả giận nói, đi, đi hoàng cung đổ những cái đó tiểu tử thúi nhóm đi. Nếu nhà mình muội muội bị khổ, lão tử một đám đánh qua đi. Đương đại quan có ích lợi gì, còn không phải làm nhà mình muội muội chịu ủy khuất. Tống Lao Căn không để ý tới vây xem các bá tánh, lôi kéo thất bảo bát bảo nổi giận đùng đùng hướng hoàng cung phương hướng mà đi. Hắn vừa tới kinh đô thời điểm Tống Thế Thư dẫn hắn dạo quá một lần phía ngoài hoàng cung, hắn biết địa phương nào là triều thần hạ triều ra cung địa phương. Nhi tử tôn tử đều đi thượng triều, hắn muốn đi đổ bọn họ đi. Tống thị cay nổi. Hạ Cẩn như không người giống nhau. Lập tức liền đến Tống thị cay nổi hai tầng Tống Thế Thư xử lý sự vụ ngoài cửa phòng. Hạ Cẩn liền tiếp đón đều không đánh, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tống Thế Thư thấy cửa phòng bị người đẩy ra mới vừa sửng sốt một chút, thấy là Hạ Cẩn, kỳ quái nói, Hạ Cẩn, sao ngươi lại tới đây, là có việc sao? Hạ Cẩn mặt mày vững vàng, lạnh lùng nói, cô nương đã xảy ra chuyện, bị Phụng Thiên Phủ Nha mang đi. Cái gì? Tống Thế Thư kinh lập tức nhảy dựng lên, vội vàng nói, rốt cuộc là ra chuyện gì? Ngọt ngào mới trở về ngày hôm sau, như thế nào đã bị Phụng Thiên Phủ Nha bắt đi? Ai to gan như vậy dám chảo tương lai bảy hoàng phi? Tống Thế Thư kinh lập tức nói, ta đi Phụng Thiên Phủ Nha, ngươi chạy nhanh đi hoàng cung cửa liền thông chi Thế Thanh, đại bảo bọn họ, làm cho bọn họ chạy nhanh tới Phụng Thiên Phủ Nha. Hạ Cẩn gật gật đầu, xoay người một cái túng nhảy trực tiếp hướng cửa sổ nhảy xuống, hướng hoàng cung chính dương môn phương hướng cấp tốc chạy tới. Hoàng cung chính dương môn, đúng là bọn quan viên ra vào hoàng cung cửa cung. Lúc này đã giờ thìn mạng, đúng là bọn quan viên hạ triều thời gian. Hạ Cẩn đi vào chính dương môn ngoại chờ, uy vũ đại nội thị vệ canh giữ ở cửa cung ngoại, hông đeo trường kiếm, uy vũ sinh phong, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Chính dương môn ngoại chờ rất nhiều xe ngựa, đều là chờ tiếp chư vị đại nhân về nhà. Hạ Cẩn cùng bọn họ cùng nhau, sốt ruột chờ mang chính dương môn mở rộng ra. Hạ Cẩn không chờ bao lâu, ước chừng chỉ qua 10 phút tả hữu thời điểm, giờ thìn mạng chính khi, chính dương môn đại môn mở ra. Bọn quan viên sôi nổi từ chính dương môn ra tới. Hạ Cẩn sốt ruột chờ, không đợi đến Tống Thế Thanh Tống Đại Bảo đám người, nhưng thật ra trước chờ tới rồi Hoắc tướng quân cùng Lâm Bạch. Làm Tống Điềm Điềm đệ nhất chủ nghệ đại nha hoàn Hạ Cẩn, Hoắc tướng quân cùng Lâm Bạch tự nhiên quen thuộc thực. Lâm Bạch đi đến Hạ Cẩn trước mặt, vui tươi hớn hở nói, "Hạ Cẩn, ngươi như thế nào tới Chính Dương môn, phụng ngươi cô nương mệnh tới đón các ngươi thiếu gia hồi phủ?" Hạ Cẩn ninh mi lắc đầu, nói, "Lâm tướng quân, nhà của chúng ta cô nương bị trảo tiến Phụng Thiên phủ nha." "Gì?" Lâm Bạch giác ảo giác. "Ngươi nói cái gì?" Lâm Bạch vẻ mặt mờ mịt. Ở một bên Hoắc tướng quân bọn người lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, hiển nhiên tin tức này làm người vô pháp tiếp thu. "Hạ Cẩn, ngươi nói lại lần nữa." Hạ Cẩn lại một lần lớn tiếng nói, "Lâm tướng quân, Hoắc hầu gia, nhà của chúng ta cô nương hôm nay buổi sáng ra tới dạo chợ sáng kết quả bị Phụng Thiên phủ nha người bắt đi." Hoắc Lao chiến thần lần này đánh xong Bắc Mạc sau, ngày hôm qua đã bị Tuyên Tông đế trực tiếp phong hầu. "Ta dựa, là thật sự?" Lâm Bạch cùng Hoắc hầu gia vẻ mặt khiếp sợ. Lâm Bạch ngay sau đó lập tức phản ứng lại đây, vẻ mặt cả giận nói, "Người tới, mã tới." "Nói giỡn? Hắn đích truyền nữ đệ tử, như vậy xuất sắc nữ đệ tử cư nhiên bị Phụng Thiên phủ nha cấp bắt đi, an gan hùm mật gấu, dám khinh nhục hắn nữ đệ tử. Tìm chết." Lâm Bạch lập tức cưỡi lên bên người hộ vệ dắt tới mã, vung tiên, liền hướng tới Phụng Thiên phủ phương hướng lập tức chạy như bay mà đi. Hoắc hầu gia cũng là không nói hai lời, cưỡi lên mã, đuổi theo. "Nói giỡn? Tống Điềm Điềm là ai? Tương đương chính mình nửa cái đồ tôn, cư nhiên còn có người dám chảo hắn đồ tôn, huống hồ Tống Điềm Điềm giống như bọn họ, hôm qua mới tới kinh đô, có thể chọc nhân vật nào? Cư nhiên đã bị chảo tiến Phụng Thiên phủ, hơn nữa có thể bị chảo tiến Phụng Thiên phủ, thuyết minh Tống Điềm Điềm cái này nha đầu cũng không có biểu lộ thân phận, không có biểu lộ bị chảo đi vào, khẳng định là có chuyện gì, nếu bằng không, cái này nha đầu như thế nào sẽ ăn như vậy mệt. Chỉ cần nàng biểu lộ thân phận, thế gian này người, trừ bỏ hoàng thượng, hiện tại ai dám động nàng? Hiện tại Phụng Thiên phủ người cư nhiên dám động. Hắn đường đường Hoắc hầu gia, chính là thực bênh vực người mình, nhà mình đồ tôn, cần thiết che chở. Này ra tới quan viên nhìn lập tức liền cưỡi ngựa mà đi Lâm Bạch, Hoắc hầu gia, một đám vẻ mặt mờ mịt, "Ngươi xem ta, ta xem ngươi." "Lâm tướng quân cùng Hoắc hầu gia làm sao vậy?" "Không biết ta, không biết đã xảy ra chuyện gì, liền cái này cô nương nói mấy câu, bọn họ liền lập tức vội vã cưỡi ngựa đi rồi, giống như đã xảy ra cái gì đến không được đại sự." Chúng quan viên đem ánh mắt đều đầu hướng về phía Hạ Cẩn. Hướng Yến Thù đồi nhà mình cha Hướng Chính đang từ Chính Dương môn ra tới, nghe được bên cạnh khe khẽ nói nhỏ, nhìn quen thuộc Hạ Cẩn, tò mò tiến lên nói, "Hạ cô nương, chính là đã xảy ra chuyện gì?" Hạ Cẩn tự nhiên quen thuộc Hướng Yến Thù, hướng tới hắn gật gật đầu, nói, "Nhà của chúng ta cô nương bị Phụng Thiên phủ người cấp bắt đi, ta đang đợi các thiếu gia, làm cho bọn họ chạy nhanh đi Phụng Thiên phủ cứu cô nương." "Cái gì?" Hướng Yến Thù mở to hai mắt, giác không thể tưởng tượng. Tống Điềm Điềm nhân vật như vậy cư nhiên còn có người dám chào nàng. Là ai không muốn sống nữa? Ta lập tức đi Phụng Thiên phủ. Hướng Yến Thù nói xong liền lôi kéo nhà mình cha nói, "Cha, đi, đi Phụng Thiên phủ." Hướng đang bị nhà mình nhi tử lôi kéo đi, vẻ mặt mờ mịt, "Nhi tử, nhi tử là xảy ra chuyện gì?" Hướng Yến Thù lôi kéo nhà mình cha lên xe ngựa, là mã phu lập tức nhanh hơn đuổi xe ngựa, lúc này mới đối nhà mình cha nói, "Cha, ra đại sự, Tống Điềm Điềm bị trảo tiến Phụng Thiên phủ." "Gì? Ai bị trảo Phụng Thiên phủ? Đó là ai?" Hướng Chính còn không có phản ứng lại đây. Hướng Yến Thù chỉ có thể lại một lần tăng thêm thanh âm, "Tống Điềm Điềm, tương lai bảy hoàng phi, cũng chính là tương lai thái tử phi, chúng ta quốc khánh nữ chiến thần, nữ thần ý Tống Điềm Điềm bị trảo tiến Phụng Thiên phủ." "Cái gì?" Hướng Chính mở to hai mắt tựa như hai cái đèn lồng giống nhau như vậy không thể tưởng tượng, mở to khép không được miệng, "Ai dám trảo Tống Điềm Điềm? Đây là..." "Không muốn sống nữa." "Kia chính là hoàng thượng con dâu a. Đây là đánh hoàng thượng mặt sao? Ai to gan như vậy không muốn sống nữa sao? Càng đừng nói cái này cô nương phía sau mạng lưới quan hệ. Hoàng thượng, thất hoàng tử, Hoắc hầu gia, Lâm tướng quân, Cố gia, Trần gia, còn có bọn họ Hướng gia cùng Tống Điềm Điềm có thể nói đều là nàng chỗ dựa a. Đi, đi Phụng Thiên phủ, lão tử muốn đem Phụng Thiên phủ bọn quan binh đều bắt lại, này đàn ngại danh, liền chúng ta quốc khánh nữ anh hùng đều dám chảo, là ngại sống quá dài." Hướng Chính vẻ mặt hưng phấn cùng kích động. Hắn rốt cuộc có thể thấy này trong truyền thuyết quốc khánh đệ nhất mỹ nhân Tống Điềm Điềm. Hạ Cẩn vẫn như cũ đang chờ Tống Thế Thanh đám người ra tới, chờ Hướng Yến Thù giá xe ngựa rời đi. Tống Thế Thanh, Tống Đại Bảo, Tống Nhị Bảo, Tống Tam Bảo, Tống Ngũ Bảo ăn mặc từng người quan phục, hi hi ha ha đùa giỡn từ Chính Dương môn đi ra. Một đám huynh đệ đi ra. Bên cạnh quan viên miễn bản có bao nhiêu hâm mộ, này một môn năm kiệt. Tống gia là thiêu mấy đời cao hương mới có thể dựng dục ra nhiều người như vậy trung long phượng a. Hạ Cẩn vừa thấy bọn họ đi ra, liền vội vàng đón đi lên, lớn tiếng nói, tứ lão gia, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tam thiếu gia, ngũ thiếu gia. Chương 646 thông gia. Tống Thế Thanh đám người nghe được quen thuộc thanh âm nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy Hạ Cẩn kia vội vàng mặt, trong lòng đều trầm xuống, bay nhanh hướng tới Hạ Cẩn đi tới, Tống Thế Thanh dẫn đầu vội hỏi nói, Hạ Cẩn, ra chuyện gì? Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Hạ Cẩn vững vàng mặt mày nói, cô nương bị Phụng Thiên Phủ người bắt đi. Cái gì? Tống Thế Thanh, Tống Đại Bảo, Tống Nhị Bảo, Tống Tam Bảo, Tống Ngũ Bảo kinh hãi mở to hai mắt, cơ hồ không thể tin. Muội muội mới đến kinh đâu ngày hôm sau thời gian đã bị trảo tiến Phụng Thiên Phủ. Ra chuyện gì? Tống Tam Bảo ninh mày hỏi. Hạ Cẩn lập tức đem sự tình trải qua nói một chút. Này vừa nói xong. Tống gia Nam Nhi nhóm một đám sắc mặt đều là phẫn nộ. Nhà mình muội muội vô cùng cao hứng cùng người một nhà đi dạo kinh đô, truy một cái ăn trộm liền chọc phải một người. Nay không cần tưởng đều biết nhất định là đối phương sai. Muội muội chưa bao giờ sẽ chủ động gây chuyện tính cách, một khi sẽ chủ động gây chuyện, khẳng định là gặp cái gì bất bình việc. Muội muội vẫn luôn vì bá tánh làm việc, người mỹ thiện tâm đáng yêu ôn nhu săn sóc tiểu tiên nữ, chưa từng có đã làm ức hiếp bá tánh sự tình, trước nay cũng chưa làm qua thịnh khí lăng nhân sự tình, sao có thể trước khi dễ người. Đi. Đem Phụng Thiên Phủ cấp hủy đi. Tống Nhị Bảo lập tức một vén tay áo, kéo qua nhà mình ngừng ở chính dương môn khẩu mã, trực tiếp liền suy sụp đi lên, Tống Thế Thanh vội vàng đi theo cùng nhau cưỡi đi lên. Chúng ta đi trước, các ngươi chạy nhanh tới. Tống Nhị Bảo nói xong, dương lên roi ngựa, liền giục ngựa chạy như điên hướng Phụng Thiên Phủ mà đi. Tống Đại Bảo, Tống Tam Bảo cùng Tống Ngũ Bảo ngồi trên xe ngựa, làm xa phu giá xe ngựa nhanh chóng chạy băng băng. Tống gia Nam Nhi nhóm nháy mắt liền biến mất ở chính dương môn. Hạ Cẩn có võ nghệ, nàng cũng lập tức đuổi kịp bọn họ, tốc độ chút nào vô lễ xe ngựa. Mặt khác quan viên hai mặt nhìn nhau. Cái này bọn họ rốt cuộc biết đã xảy ra chuyện gì. Giống như Tống gia cái kia vẫn luôn chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân quốc khánh đệ nhất mỹ nhân Tống Điểm Điểm bị trảo vào Phụng Thiên Phủ. Ta thiên nột. Đây là đã xảy ra cái gì đại sự a? Này Tống Điểm Điểm cư nhiên cũng có người dám trảo, rốt cuộc là ai có như vậy gan hùm mật gấu. Hảo hảo kỳ Nga. Lại bộ thượng thư Cố Cư Hạc nhìn hình bộ thượng thư Trần Đại Nhân khiếp sợ nói, Tống Điểm Điểm bị bắt. Này! Hình bộ thượng thư Trần Đại Nhân cũng là vẻ mặt khiếp sợ, chẳng lẽ là lầm người. Giống Tống Điểm Điểm như vậy vang dội nhân vật, hoàng thượng túi tiền, tương lai thất hoàng tử phi, lại là quốc khánh thanh danh hiển hách nữ anh hùng Tống Điểm Điểm, cư nhiên có người dám chảo. Này thật là! Không muốn sống nữa a, ngươi muốn hay không đi xem? Cố Cư Hạc vẻ mặt bắt quái, này dám chảo Tống Điểm Điểm người cũng là nhân tài a. Hắn hảo tưởng chính mắt trông thấy a. Hình bộ thượng thư Trần Đại Nhân tắc nhàn nhạt nói, ta làm phượng cảnh đi xem là được, dù sao cũng là chúng ta Trần gia cô gia gia, là quan hệ thông gia, vẫn là mau chân đến xem. Ngươi nói có lý, kia cũng là chúng ta Cố gia cô gia gia, làm Triều Văn đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn có thể giúp đỡ giúp đỡ. Cố Cư Hạc vẻ mặt ý cười. Liền ngươi nữ nhi cùng Tống gia đính hôn a, nhà ta nữ nhi cũng đính hôn đâu. Tống gia cô gia a, có mặt đâu. Trần Đại Nhân nhìn một phen tuổi Cố Cư Hạc, lanh không được khỏe miệng chịu chịu, bình tĩnh nói, Cố Đại Nhân nói rất đúng, người trong nhà tự nhiên muốn giúp đỡ, này Tống gia hoa hoa đặc biệt là Tống Điểm Điểm là gia phụ một tay dạy dỗ ra tới học sinh, hiện tại lại đính hôn, thân càng thêm thân, ai không giúp, chúng ta Trần gia không thể nói không giúp. Này Cố Đại Nhân, đều cùng nhà mình cha giống nhau tuổi tác, còn như vậy còn tranh giành tình cảm. Còn không phải là Tống gia cô gia thân phận sao, có gì hảo khoác lác. Bọn họ Trần gia trừ bỏ nữ nhi gả Tống gia, này Tống gia hoa hoa đều là ta lão nhân kia dạy ra tới đâu, so thân so quá chúng ta Trần gia. Cố Cư Hạc mọc đầy nếp gấp trên mặt chỉ dại ra như vậy trong nháy mắt, liền hơi túng lướt qua, dơ lên cười ha hả mặt, đều là người trong nhà, đi tới, làm người đi Phụng Thiên Phủ nhìn xem. Đi tới bái. Trần Đại Nhân cười. Thật sự hảo tưởng tận mắt nhìn thấy xem kia truyền thuyết giống nhau nhân vật Tống Điểm Điểm là bộ dáng gì. Nhân vật như vậy đều có thể bị trảo tiến Phụng Thiên Phủ, này ngẫm lại đều cảm giác mạc danh thú vị a. Nếu là Phụng Thiên Phủ người dám tra tấn nói, nay Phụng Thiên Phủ này quản lý kinh đô phủ nha liền phải bị hoàn toàn thay máu. Thú vị, thú vị. Trần Đại Nhân như suy tư gì nghĩ tới, Cố Cư Hạc cũng là một bộ trầm tư, chính là trong mắt ý cười chắn cũng không được. Phụng Thiên Phủ, Phụng Thiên Phủ Doãn Kêu Lý Ích, đúng là Vĩnh Nhạc Vương thế tử thân đệ đệ. Đây là Vĩnh Nhạc Vương vì chính mình ấu tử ở Phụng Thiên Phủ mưu thật kém. Đi đầu quan binh kêu Tào Hướng. Nguyên bản là Lý Gia Gia Phó, bởi vì Lý Ích ở Phụng Thiên Phủ làm việc, Lý Ích yêu cầu người một nhà, liền còn hắn bán mình khế, đem hắn đưa tới bên người vì chính mình làm việc. Tào Hướng mang theo Tống Điểm Điểm đám người tới rồi Phụng Thiên phủ, Liếu Khác bị bọn hạ nhân nâng cáng tiến vào, hắn miệng đã bị đại phu vừa mới tiếp thượng. Hắn không có hồi phủ tĩnh dưỡng, hắn muốn tận mắt nhìn thấy này hai nữ nhân ở chính mình trước mặt cầu xin thống khổ, mới có thể một giải chính mình trong lòng lửa giận. Đáng chết hai cái tiện nhân, cư nhiên dám phế chính mình. Liêu Khác hung tợn nhìn chằm chằm Tống Điềm Điềm cùng Xuân Vi, hận không thể lập tức đem các nàng lột ra ăn. Lý Ích mới từ hậu trường đi ra, đi lên quan đài, Liêu Khác liền lập tức nói, Lý ca, này hai cái tiện nhân bên đường đánh người, nàng đem ta phế đi, Lý ca ngươi phải vì ta báo thù a. Lý Ích ho nhẹ một tiếng, đối với Liêu Khác xử một cái ánh mắt, Liêu Khác lập tức lĩnh hội, tức khắc giữ tợn nở nụ cười, hướng về phía Tống Điềm Điềm làm một cái khẩu hình, ngươi chết chắc rồi. Tống Điềm Điềm nhu nhu cười, Mỹ kinh tâm động phách, căn bản không bỏ trong lòng. Lý Ích lúc này mới đem ánh mắt dừng ở Tống Điềm Điềm trên người, nhưng này vừa thấy, Lý Ích tức khắc ngây dại. Trước mắt nữ tử da thịt như bạch ngọc ánh nhuận không tì vết, một đôi đại đại đôi mắt, đen nhánh tựa như trời cao vũ trụ mở mang vô biên, phiến phiến vô số sao trời lấp lánh lộng lẫy, sáng trong huyến lệ nhiều màu. Kia nho nhỏ thân mình chỉ ăn mặc một thân tố sắc quần áo cũng không hoa lệ, chỉ là bình thường vào đông xuyên bạn, cố tình như vậy một mạc, ngược lại xương thanh lệ thoát tục, như tiên diễm tuyệt. Hảo Mỹ! Này kinh đô khi nào ra như vậy mỹ nhân, như thế nào một chút tiếng gió cũng chưa nghe được quá. Khó trách sẽ cùng Liễu Khác nhắc lên quan hệ. Này Liễu Khác háo sắc, kinh đô ai không biết ta. Đáng tiếc ta. Như vậy mỹ nhân bị Liễu Khác theo dõi, cái này phỏng chừng đến thoát một tầng ra lâu. Lý Ích ánh mắt trong nháy mắt si mê, đã lâu, vẫn là sư gia nhắc nhở, mới làm chính mình chấn định xuống dưới, một phách bản tử, bày ra quan uy nói, đường hạ người nào. Liễu Khác lập tức nói, tại hạ Liễu gia Liễu Khác, khống cáo này hai nữ tử ẩu đả ta. Người tinh tế nói đến. Lý Ích quát. Liêu Khắc nhìn chằm chằm Tống Điềm Điềm ánh mắt giữ tận lại tàn nhẫn nói, này vội vàng xe ngựa ở trên đường chạy, đồng nhiên toát ra tới xú khất cái còn có nữ tử này, kinh ngạc xe ngựa của ta, làm ta thiếu chút nữa kinh mã té ngã, bọn họ kinh ngạc ngựa của ta, không chỉ có không có một tia xin lỗi, ngược lại đối ta ngôn ngữ vô lễ, ta dục khiển trách bọn họ cư nhiên trở tay hầu đả ta, còn đem ta đánh như vậy thường, đại nhân, thỉnh ngươi vì tiểu nhân làm chủ a. Tống Điềm Điềm nghe những mày, cái này Liêu Khắc không nốc sao, tương phản, còn rất thông minh, còn biết tránh nặng tìm nhẹ. Khó trách có thể hoành hành một phương, ước hiếp ba cánh, này quyền quý nhân vật, hóa ra một cái cũng chưa đắc tội, này bình dân ba cánh ai lại sẽ để ở trong lòng. Chương 647 tới rồi, 1. Lý Ích nhìn về phía Tống Điềm Điềm, vị cô nương này, này Liễu công tử nói chính là tình hình thực tế. Không phải nàng kinh ngạc cái này xúc. Liễu công tử xe ngựa, là ta kinh, ta trộm cái này cô nương túi tiền, chạy trong quá trình kinh ngạc Liễu công tử xe ngựa. Cái này cô nương đã cứu ta, nếu bằng không, ta đã bị xe ngựa trực tiếp cấp giấm đã chết. Tiểu Nam Hải đã dẫn đầu nói. Hắn giơ hề hề gầy hoàng trên mặt, rõ ràng bởi vì kinh hãi đang run rẩy, lại vẫn như cũ một hơi đem trách nhiệm đều gánh ở trên người mình. Tống Điềm Điềm túi đầu nhìn cái này Tiểu Nam Hải, ánh mắt nhợt nhạt cười, toàn là ôn nhu nói. Tiểu tử ngốc, ai nói ngươi trộm tiền của ta túi, đó là ta cho ngươi tiền, ngươi là của ta đệ đệ, tỷ tỷ cấp đệ đệ tiền là hẳn là. Tiểu Nam Hải nhìn Tống Điềm Điềm. Ánh mắt đều là đại đại chố mắt, như điểm điểm tinh quang lóng lánh hai tròng mắt giờ phút này hồng thành một mảnh. Lý Ích nhìn xem Liễu Khác lại nhìn xem Tống Điềm Điềm, Tiểu Nam Hải, sau đó nói, Liễu công tử, rốt cuộc là ai kinh ngạc mã? Liễu Khác một lóng tay Tống Điềm Điềm cùng Tiểu Nam Hải nói, là bọn họ hai người cùng nhau kinh ngạc mã. Ngươi nói dối. Tiểu Nam Hải chỉ vào Liễu Khác cả giận nói, rõ ràng là ta kinh ngạc ngươi mã, là nàng đã cứu ta, nàng cùng ngươi nhận lỗi, ngươi không tiếp thu, ngươi còn đùa giỡn nàng. Còn nói muốn đem ta đánh chết. Lý Ích nghe nhịn không được sờ sờ cái mũi, này xác thật là Liêu Khác sẽ làm sự. Chính là, Lý Ích không để ý đến Tiểu Nam Hải, cái này Tiểu Nam Hải chỉ là một cô nhi, đánh chết liền xong việc tiện dân, không đáng để ở trong lòng. Lý Ích nhìn về phía Tống Điềm Điềm, hỏi, vị cô nương này, Liêu công tử nói chính là tình hình thực tế. Tống Điềm Điềm nhìn Lý Ích liếc mắt một cái, đồng nhiên nở nụ cười, hỏi, hiện tại làm quan đường thẩm phạm nhân, đều không hỏi người tên sao. Từ chính mình tiến vào, cái này Phụng Thiên Phủ Doãn, cư nhiên không hỏi một chút chính mình tên là gì, là người phương nào, liền cái này quá trình đều tỉnh, cứ như vậy nghe theo Liêu Khác nói, không nghe Tiểu Nam Hải nói, trực tiếp hỏi chính mình lời nói. Nay quang minh chính đại, làm việc thiên tư làm dối kỷ cương, lấy quyền mưu tư. Ở đường đường trong hoàng thành mặt, Tống Điềm Điềm tận mắt nhìn thấy đã xảy ra một màn này. Lý Ích đã cầm lấy thớt ở trên bàn hung hăng một phách, làm càn. Ngươi một cái kẻ hèn nữ tử cư nhiên nghi ngờ bản quan. Liêu Khác lập tức nói, đại nhân, nàng chính là như vậy càng rỡ, đem ta đánh như vậy thường, thỉnh đại nhân vì tiểu nhân làm chủ. Người tới. Lý Ích nói, cấp bản quan. Lý Ích lại nhìn Tống Điềm Điềm kia như ngọc mặt, như vậy như tiên mỹ mạo nữ tử, như vậy trắng tinh như tuyết da thịt, bị thương thật là luyến tiếc ca. Tống Điềm Điềm lại một lần châm biếm hỏi, ngươi thật sự không hỏi xem ta tên gọi là gì sao? Lý Ích lại một lần vô án bản, cả giận nói, người tới, cấp bản quan tra tấn. Lớn lên đẹp thì thế nào, không coi ai ra gì. Còn đắc tội Liếu gia tuy rằng chỉ là một cái thương nhân, chính là bởi vì nhà hắn quan hệ, liền thành một cổ không thể khinh thường thế lực võng. Như vậy đẹp cô nương, đánh chịu thua, nhìn xem đem nàng đưa vào trong cung đi, đẹp như vậy, hoàng thượng nhất định sẽ thích. Đưa cho Liếu gia công tử quá đáng tiếc. Lãng phí. Lý Ích trong lòng tính toán. Tống Điềm Điềm cười càng thêm ý vị thâm trường, cái này Phụng Thiên Phủ Doãn chính mình tìm chết, kia thật là trách không được nàng. Bên cạnh quan sai đối với Tống Điềm Điềm tiến lên, Xuân Vi lạnh mắt đứng ra, lạnh lùng nói, các ngươi ai dám. Kia tiểu nam hài lập tức đứng ở Tống Điềm Điềm trước mặt, một bộ ai cũng không được khi dễ tư thế. Xuân Vi một thân sát khí lộ ra ngoài, những cái đó quan sai cư nhiên bị chấn một chút, tạm thời không có tiến lên. Các ngươi thất thần làm gì, còn không mau cấp bản quan bắt lại đánh. Lý Ích tiếp tục gầm lên. Cái này quan sai nhóm không hề do dự, hướng tới Tống Điềm Điềm cùng Xuân Vi chụp tới. Thật sự là này hai cái cô nương lớn lên quá đẹp, giống hai cái tiên nữ giống nhau, này da thịt non mịn, so với kia trong cung nương nương đều không kém a. Quan sai nhóm đều là nam nhân, này nhìn thật là thương hương tiếc ngọc, có điểm không hạ thủ được. Cũng chính là lúc này. Đột nhiên, phủ nha ngoại bỗng nhiên truyền đến gầm lên, ngay sau đó a. Tiếng kêu thảm thiết khởi, cùng với Lâm Bạch cùng Hoắc Hầu gia thanh âm dần dần tới gần, Tống Điềm Điềm nở nụ cười. Là ai, người tới, chạy nhanh đi xem, là ai dám ở Phụng Thiên phủ quấy rối? Đi thông chi năm thành binh mã phủ người, đem những người này tất cả đều cấp bản quan cấp bát. Lý Ích phẫn nộ quát. Nay quả thực phản, cư nhiên có người dám ở Phụng Thiên phủ nháo sự. Năm thành binh mã phủ người là bản tướng quân thuộc hạ. Hoắc Hầu gia dương sát khí sắc bén mặt, hàng năm chinh chiến xa trường, cả người sát khí lộ ra ngoài, bước vào cao đường phía trên, nhìn mặt trên Lý Ích, cười lạnh lên, nha, Lý gia nhãi danh, thật lớn quan uy, cư nhiên dám đối với ta đổ tôn dụng hình. Là Vĩnh Nhạc Vương cái kia xuất sinh ấu tử. Lâm Bạch cũng đi theo đi đến, một khuôn mặt không có gì biểu tình, chính là kia lạnh như băng hai mắt nhìn Lý Ích còn có phía dưới nằm liêu khác, ánh mắt tựa như xem người chết giống nhau. Tống Điềm Điềm nhìn tiến vào Hoắc Hầu gia cùng Lâm Bạch, vẻ mặt ngoan ngoãn cười, Hoắc gia gia, Lâm thúc thúc, các ngươi như thế nào tới? Hoắc Hầu gia hướng về phía Tống Điềm Điềm hắc hắc nở nụ cười, chúng ta ở Chính Dương môn ngoại tỉnh thấy ngươi nha hoàn, biết ngươi đã xảy ra chuyện, liền chạy đến. Lâm Bạch nhìn về phía Tống Điềm Điềm, ngươi cái này nha đồng đốc, như thế nào vừa tới kinh đô liền có chuyện. Tống Điềm Điềm loát một chút tóc đen, lại cười nói, ta nào nghĩ ra sự à, này không phải vừa tới kinh đô tưởng đi dạo, ta không nghĩ tìm việc, sự nhưng thật ra tới tìm ta, hơn nữa ta cũng phát hiện một ít việc giống như không ai quản, ta đây liền xen vào việc người khác quan tâm một chút sao. Có hay không bị thương? Lâm Bạch đều là quan tâm nói. Tống Điềm Điềm lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Chỉ là cái này trước mắt cái này đại nhân, liền lời nói đều còn không có hỏi thanh, liền phải đối ta tra tấn, thật đúng là quan tốt ta. Nói xong, Tống Điềm Điềm ý vị thâm trường nhìn Lý Ích liếc mắt một cái, kia trong mắt đều là thật sâu trào phúng. Lý Ích nhìn Tống Điềm Điềm nhịn không được đánh một cái dùng mình. Từ Hoắc Hầu gia cùng Lâm Bạch đi vào tới nháy mắt, Lý Ích toàn thân da lông liền đang run rẩy. Lý Ích là Vĩnh Nhạc Vương ấu tử, từ nhỏ ở kinh đô lớn lên, cũng đi qua quốc kiến. Tự nhiên gặp qua quốc khánh tiếng tăm lừng lây Hoắc chiến thần, cũng chính là ngày hôm qua vừa mới phong hầu Hoắc hầu gia. Khó trách cái này mỹ mạo như tiên nữ tử vì cái gì nói không hỏi xem tên nàng. Hắn giống như trêu chọc một cái khó lường nhân vật, ngàn vạn không cần là nhân vật như vậy a. Hoắc hầu gia cùng Lâm Bạch nhìn Lý Ích đang muốn tức giận mắng, bỗng nhiên, nha môn ngoại chuyện tới một trận ở Mỹ Thanh, trong đó truyền đến nữ tử khóc cha kêu mà thanh âm, ta khắc nhi, ngươi là làm sao vậy a? Theo thanh âm tới gần, liền thấy một đôi mập mạp trung niên nam nữ, mang theo mấy chục cái hộ vệ gã sai vặt, khóc kêu từ bên ngoài đi đến, liếc mắt một cái liền thấy nằm ở cáng thượng bị thương kinh sợ Liêu Khác. Kia Liếu phu nhân lập tức gào khóc lên nhào hướng Liêu Khác, con của ta a, con của ta a, ngươi là bị ai đánh a? Liêu phu nhân nhìn ngây ngốc Liêu Khác, kinh hãi lên, lão già, chúng ta Khác Nhi đã xảy ra chuyện a. Là ai đánh? Kia đi báo tin Sa Phu đã hướng về phía Tống Điềm Điềm cùng Xuân Vi hung tợn chỉ vào, lão gia phu nhân, chính là các nàng, chính là này hai cái ác nữ tử, bên đường hành hung thương tổn thiếu gia. Liếu lão gia vẻ mặt dữ tợn, nhìn thoáng qua Tống Điềm Điềm cùng Xuân Vi, béo đôi mắt mau nhìn không thấy phùng hai mắt đột nhiên trợ to. Hai cái như tiên nữ giống nhau nữ tử. Khó trách. Liếu lao ra lập tức phản ứng lại đây, run rẩy hắn vẻ mặt thịt ôm quyền đối với Lý Ích nói, Lý đại nhân, thỉnh ngươi nhất định hảo trừng trị này hai cái ác nữ tử, nếu là các nàng bị thương con của ta, khiến cho các nàng cho ta nhi làm thiếp, cả đời này đều phải cho ta nhi làm trâu làm ngựa, lấy kỳ tạ tội. Chỉ cần vào tạ phủ, như vậy mỹ nhân. Liêu lao ra nhìn Tống Điểm Điểm cùng Xuân Vi, mắt đều có chút ngây ngốc. Chương 648 tới rồi, nhị. Lý Ích đống nhiên một phách thớt, gầm lên, làm càn. Đường Hạ Bạch thân mọi người, nhìn thấy bản quan không quỳ, coi rẻ cao đường, coi khinh bản quan, càng đối đàng hoàng nữ tử âu ngôn huế ngữ, người tới, cấp bản quan nắm lên bọn họ tới cấp bản quan hung hăng tấu một đốn. Nhất định không phải bọn họ, đối. Nhất định không phải bọn họ. Nhất định là chính mình ảo giác. Hắn nhất định phải theo lẽ công bằng xử lý, hắn nhất định sẽ không thua tại nơi này. Liếu lão gia chỉ vào Tống Điềm Điềm Hoắc Hầu gia Lâm Bạch đám người phụ hòa nói, chính là, muốn hung hăng đánh bọn họ một đốn, coi rẻ cao đường, đánh, hung hăng đánh. Lý Ích sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, trên mặt lại còn muốn lạnh mặt, người tới, đem liếu ra một đám người cho ta hung hăng đánh. Cái gì? Đánh bọn họ. Liếu lão gia cùng Liếu phu nhân đều sửng sốt một chút, Liếu phu nhân trực tiếp đứng lên đối với Lý Ích nói, Lý đại nhân, ngươi chẳng lẽ là lầm đi? Đánh chúng ta? Đương nhiên là đánh các ngươi. Lý Ích mặt vô biểu tình, các ngươi dám đảm đương phố đùa giỡn nhân gia phụ nữ nhà lành, ước hiếp ba cánh, thịt cá ba cánh, đương nhiên đánh chính là các ngươi. Liêu phu nhân nghe vậy, trừng lớn nàng không thể tưởng tượng hai mắt, Lý đại nhân, chúng ta Liếu gia cùng các ngươi Lý gia là quan hệ thông gia quan hệ, mấy năm nay, chúng ta Liếu gia đối với ngươi Lý gia nhưng không tệ, ngươi đừng không lương tâm a. Chúng ta Liếu gia mỗi năm tiến hiến cho ngươi một người liền có 5 vạn lượng bạc, hiện tại chúng ta nhi chịu khổ, ngươi cư nhiên còn muốn đánh chúng ta. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Lý Ích giận dữ, vội la lên, mau đem bọn họ bắt lại đánh, đánh, cho ta hung hăng đánh. Lý Ích sợ này ngu xuẩn Liếu phu nhân nói quá nhiều, đem cái gì đế đều cấp nói. Được, đừng diễn. Tống Điểm Điểm nhìn đều ghê tởm, đánh gây Lý Ích bọn họ chi gian nói chuyện, nói. Các ngươi Liếu gia mua được Phụng Thiên Phủ Doan ở Kinh Đô Tắc Vai Tắc Phúc, hiện tại các ngươi chi gian lời nói đều bị chúng ta nghe thấy được, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Kia Liếu phu nhân lập tức quay đầu nhìn về phía Tống Điềm Điềm, nhìn trước mắt cái này mạo mỹ như tiên tiểu cô nương, hai mắt đều là ghen ghét tác độc, ngươi cái này tiện nhân, khẳng định là ngươi bên đường câu dẫn chúng ta khác nhi, cố ý hại chúng ta khác nhi. Lời nói còn chưa nói xong. Vô thanh vô tức đi vào phủ nha bên trong hướng chính cất cao giọng nói. Là nào chỉ cho cái đang mắng người. Hướng chính bản thân sau chính là hướng yến thủ. Hướng yến thủ nhìn Tống Điềm Điềm, ánh mắt đều là chế nhạo chi sắc. Tống cô nương, ngươi sao sẽ bị trảo tiến này Phụng Thiên phủ nha. Hướng chính vừa tiến đến, Lý Ích thấy hướng chính, cả người tức khắc cả người sủi lơ ở ghế trên. Lại vừa nghe kia hướng yến thủ nói, nếu nói vừa rồi còn có một tia may mắn, giờ phút này cả người vô lực, từ ghế trên bò xuống dưới, run bần bật quỳ trên mặt đất, cũng không dám nữa nói chuyện. Hoắc hầu gia, Lâm tướng quân, hướng công hầu, hướng công tử, hơn nữa hướng công tử trong miệng nói. Tống cô nương. Này thiên hạ có này chờ bối cảnh Tống cô nương trừ bỏ người nọ còn có ai. Đường đường thất hoàng tử phi. Quốc khánh nữ anh hùng Tống Điềm Điềm. Ta thiên nột. Hắn xong rồi. Lý Ích quỳ dạp trên mặt đất, vẻ mặt trắng bệnh, không có bất luận cái gì huyết sắc. Cũng vào lúc này, Tống Thế Thanh, Tống Đại Bảo, Tống Nhị Bảo, Tống Tam Bảo, Tống Ngũ Bảo chờ mấy người một thân quan phục xông vào phủ nha. Vừa tiến đến thấy bình yên vô sự đứng nhà mình muội muội, mấy người đều trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đón nhận đi, muội muội, muội muội, ngươi nhưng có việc. Tống Điềm Điềm lắc lắc đầu, nhìn vội vàng tới rồi các ca ca, dương cười, tứ thúc, đại ca, nhị ca, tam ca, ngũ ca, ta không có việc gì. Xuân Vi thì tại một bên nói, các thiếu gia, cái này phụ nhân mang chúng ta cô nương là tiện nhân. Tống gia các huynh đệ đều nhìn về phía Liêu phu nhân, một đám ánh mắt lửa giận công tâm. Lúc này, kia Liếu lão gia mới phát hiện sự tình không giống bình thường, vội vàng giữ chặt nhà mình phu nhân, nhìn nằm trên mặt đất run bần bật nhi tử, nhìn nhìn lại quý Lý đại nhân, lại nhìn xem ở đây mọi người, đặc biệt là mặt sau tiến vào vài vị công tử, thân xuyên quan phục. Liếu lão gia bỗng nhiên ý thức được bọn họ Liêu gia có lẽ chọc không nên dây vào nhân gia. Tống Nhị Bảo hung thần ác sát một bước đi hướng Liêu phu nhân.